Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe chọn bộ ta ở Thanh Triều Đương Cá Mặn tác giả, Thanh Khâu Một Ngộng. Văn án. Tống Chi Hoan, xã súc thấp cấp. Một sớm xuyên qua, thân cha là cái tiểu quan, mẹ ruột miễn cưỡng là cái quý phụ nhân, thân ca là cái quan N đại, chính mình bốn bỏ năm lên cũng coi như là cái tiểu thư khuê các. Chỉ là cái này nhập hơi chút lớn điểm. Chính là gả cho hoàng tử chỉ có thể đương khanh khách cấp bậc. Bị buộc tuyển tú, bị buộc gả chồng. Tống Chi Hoan tỏ vẻ, thì không cả giờ. Tiền lương ổn định, trang bị người hầu, mài clean cấp bậc đầu bếp phụ trách ăn uống, ngày Tết phúc lợi phong phú, hưởng thụ trung thân phụng dưỡng. Một sớm quá môn, hưởng thụ phúc lợi phân phòng đãi ngộ. Nay còn dối dăm cái gì nha? Nay quả thực là cá mặn thiên đường. Ở Thanh Triều mười mấy năm thấy nhiều hậu trạch đơn đoán nữ tử hèn mọn, Tống Chi Hoan nghiêm túc tự hỏi nửa ngày, mang theo tiền riêng bao lớn bao nhỏ gả cho hoàng tứ tử giận chân. Từ đây bắt đầu rồi vài thập niên cá mặn kiếp sống. Thứ gia tỏ vẻ, Tống thị. Điệu thấp, không gây chuyện, làm người yên tâm. Tứ Phúc Tấn tỏ vẻ, biết Hoan bản tính ôn nhu, tuy rằng lười biếng chút, lại nhất chi kỷ ôn hòa bất quá, thật là làm người vui mừng. Lý thị tỏ vẻ, Tống Chi Hoan cay cái khở hóa. Suốt ngày chỉ biết ăn ăn uống uống xem thoại bản tử, lão nương đều không hiếm lạ lý nàng. Rất nhiều năm sau, có người phỏng vấn khi nhậm hoàng quý thái phi Tống Chi Hoan nữ sĩ. Chương một đệ nhất. Khanh khách, khanh khách. Thời điểm không còn sớm, ngài nên nổi lên. Hôm nay là Phúc Tấn nhập môn ngày đầu tiên, ngài thỉnh ăn cũng không thể đã muộn. Nữ tử thanh âm ôn hòa sạch sẽ, nghe liền biết là cái cực ôn nhu nữ nhân, đúng là Tống Chi Hoan bên người đại cung nữ Nhu Thành. Sở dĩ có tên này là bởi vì nàng bị đưa tới Tống Chi Hoan trước mặt thời điểm. Ngạch, Tống Chi Hoan đang ở ăn quả cam thịt, đảo lại chính là Nhu Thành. Nàng đánh Tống Chi Hoan 3 tuổi liền theo bên người, cũng vừa lúc đại Tống biết Hoan 3 tuổi, làm Tống Chi Hoan nhũ mộ nữ nhi, hầu hạ mười mấy năm, trung thành và tận tâm, nơi trốn vì Tống Chi Hoan tính toán. Làm bên người thị nữ một loạt kỹ năng tạm thời không đề cập tới. Còn bởi vì Tống Chi Hoan khi còn nhỏ nhất thời hứng khởi dưới tình huống đi theo y y hẻ nữ học tập thời điểm nàng cũng đi theo học hai tay, cho nên được đến y y hẻ dược kỹ năng. Bởi vì rất có thiên phú, tầm thường hậu trạch việc xấu xa tuyệt đối quá không được tay nàng. Tống Chi Hoan đương nhiên cũng học, nhưng là kết quả cũng không quan trọng, hưởng thụ quá trình mới là quan trọng nhất. Ta cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, Tống đối y y thuật thất khiếu khai sáu khiếu biết Hoan tỏ vẻ. Mà Tống Mẫu sở dĩ yên tâm làm nàng đi theo Tống Chi Hoan vào cung gả cho Tứ A Ca, càng bởi vì Nhu Thành từng có cái thanh mai trúc mã vị hôn phu, liền kém quá kia một đạo ngạch cửa thời điểm vị hôn phu chết bệnh, nàng thương tâm muốn chết, thề cuộc đời này không gả, từ đây càng là một lòng treo ở Tống Chi Hoan trên người. Tuyệt không sẽ cho Tống Chi Hoan ngột ngạt. Có thể nói vì Tống Chi Hoan cái này từ nhỏ liền không yêu động nào nữ nhi, Tống Mẫu là hao hết tâm tư. Tống Chi Hoan ở Nhu Thành ôn nhu kêu gọi chung ngồi dậy. Chậm gì gì mà ngáp một cái sau chậm rãi mở to mắt, hỏi, bao lâu? Mao chính mau qua, khanh khách mau rửa mặt chải đầu đi. Đích Phúc Tấn chính hướng Ninh Thọ cung Thịnh An, sau đó hướng Thừa Cản, Hàm Phúc Nhị cùng gặp qua Quý Phi cùng Đồng Phi nương nương, cuối cùng đi cấp Vĩnh cùng cung đức chủ tử Thịnh An. Nghe tuy nhiều, nhưng ngài đến ở giờ thìn trước đến trong nhà chính chờ, Tứ Phúc Tấn muốn ở giờ thìn chính đúng giờ tiếp thu ngài cùng Lý khanh khách Thịnh An. Ngài hiện tại có nửa canh giờ thời gian rửa mặt cũng lót một lót bụng. Nhu Thành một mặt nhẹ giọng hống Tống Chi Hoan lên, một mặt nhanh chóng đem các loại lung tung rối loạn sự tình loát một lần. Đồng Phi. Tống Chi Hoan theo bản năng mà lặp lại một lần, tỏ vẻ nghi hoặc. Nhu Thành bất đắc dĩ, tứ gia năm đó rốt cuộc là ở hiếu ý nhân hoàng hậu dưới gối thừa hoan. Nga. Tống Chi Hoan bĩu môi, đồ ăn sáng đâu. Nhu Thành tươi cười giữa dòng lộ ra vài phần bất đắc dĩ tới, ngài muốn ở chính phòng hầu hạ Đích Phúc Tấn dùng quá đồ ăn sáng sau trở lại trong phòng mới có thể dùng đồ ăn sáng. Nàng ra bên ngoài chu chu môi, Vương Ma Ma cùng Kim Ma Ma vốn dĩ liền không hài lòng ngài dậy trễ, nếu chúng ta trong phòng trước truyền đồ ăn sáng, ngài không thiếu được lại đến ai phạt. Ai? Tống Chi Hoan thật dài thở dài, ở nhà bị quản gắt gao, gả cho người còn bị quản gắt gao. Bất quá lời nói là nói như vậy, kỳ thật làm một cái sở cá nhiều năm trước xa xúc, nàng tuy rằng mỗi khi ở ai phạt bên cạnh nhảy lên, lại cũng không làm này trong tiểu viện hai vị dạy dỗ Ma Ma đứng đắn đại phạt một hồi. Những cái đó cái gì niệm tụng nữ vấn một loại, ở nhà đều bị Tống Mâu phạt đã bao nhiêu năm, đôi mắt vừa thấy không tiến đầu góc liền từ trong miệng hướng ra phun, chưa bao giờ hướng trong lòng nhớ. Hoặc là muốn nói chút nói cái gì tới vấn đạo, chê cười, kia càng là vào thai này ra thai kia, trước nay không nhớ kỹ quá. Nhu Thành bất đắc dĩ đỡ Tống Chi Hoan xuống đất hướng trang đài trước đi, một mặt làm hầu hạ Tống Chi Hoan rửa mặt chải đầu, nói, nô tài làm Vân Nhược đi cho ngài lấy điểm tâm trẻ, sau đó liền đã trở lại, ngài ngẩng đầu. Phối hợp chút. Tống Chi Hoan liền mặt vô biểu tình mà ngửa đầu ngồi ở trang đài trước, tùy ý Nhu Thành giống rối gỗ giật dây giống nhau bài bố nàng. Nhu Thành nhìn Tống Chi Hoan ánh mắt dại ra bộ dáng liền biết nàng không ngủ tỉnh, vì thế nhấp môi cười, cũng mặc kệ cái này, tiếp tục thủ hạ động tác. Tóc sơ không sai biệt lắm thời điểm, Tống Chi Hoan đã đại khái tỉnh táo lại. Gỗ đỏ trang đài thượng hai chỉ trang sức hộp tràn đầy trang các loại trang sức, Nhu Thành lay một hồi, chọn lựa ra một chi khảm châu châm bạc cắm ở Nhu Thành bàn tốt tiến đuôi trên đầu, lại từ hoa nhung hộp chọn lựa một chi ngọc lan tịnh đế tuyết trắng hoa nhung châm ở bên kia. Khanh khách hôm nay xuyên nào một thân? Nhu Thành tay chân nhẹ nhàng vì Tống Chi Hoan mang lên một đôi chân châu nhĩ đang, hỏi. Tống Chi Hoan nghĩ sơ tưởng, nói, chọn một kiện tố sắc áo khoác tới, muốn cái kia thâm lam váy lụa, con thỏ mao câu biên nhi màu thủy lam áo ngắn. Nàng là hạ quyết tâm muốn ở Tứ Phúc Tấn trước mặt làm một cái ôn nhu vô hại nhân thiết. Nhu Thành sửng sốt, ngài không mặc trang phục phụ nữ mãn thanh sao? Tống Chi Hoan lắc lắc đầu, bĩu môi nói, không năm không tiết, xuyên trang phục phụ nữ mãn thanh cũng quá đáng chú ý đi. Lại không phải những cái đó phi tử. Nhu Thành bất đắc dĩ thở dài, lời này ngài không nên nói. Nhưng vẫn là theo nàng ý tứ từ trong ngăn tủ tìm ra xiêm y gì, đem trong ngoài khoảng cách đoạn màn lụa bông, vì Tống Chi Hoan thay quần áo. Vân Nhược mang theo điểm tâm trở về thời điểm Tống Chi Hoan đã thay quần áo chỉnh tề, nàng mỉm cười đem hộp đồ ăn thức ăn từng cái bày ra tới, hoa quế đường trưng lật phân bánh, sữa đông trưng đường cũng một chén hoa quế bột củ sen. Còn có nàng thần bí hề hề mà cười cười, từ hộp đồ ăn lấy ra một cái đại thạch liệu, cười nói, đi ngang qua sân thời điểm thuận tay sở. Tống Chi Hoan đối nàng đầu đi tán thưởng ánh mắt, làm tốt lắm. Hai người thần bí hề hề mà lộ ra cấu kết với nhau làm việc xấu tươi cười. Nhu Thành bất đắc dĩ sờ soạn một phen tiểu đao ra tới, tỉnh tay, ba lượng hạ đem thạch liệu ra lột ra, đem trái cây làm xuống dưới. Lấy động tác chi thuần thục có thể thấy được Tống Chi Hoan đối thạch liệu yêu thích trình độ. Chờ Tống Chi Hoan ăn uống no đủ tâm tình thoải mái mà hướng chính phòng đi thời điểm, Lý Thị đã tới rồi. Nàng ăn mặc một thân đào hồng chỉ bạc thêu hoa trang phục phụ nữ mãn thanh, hai thanh trên đầu châm một chi vàng dòng véo ti khảm hồng mã nào tua, trên cổ tay là vàng dòng triển ti hồng mã nào vòng tay. Lý Thị là cái nhu mị hình mỹ nhân, xuyên đào hồng tốt nhất xem bất quá, dáng người thướt tha tư thái hiểu điệu, vàng óng ánh vòng tay nhi sấn tuyết trăng cổ tay càng vì đẹp. Lúc này nàng thoáng cúi đầu, lộ ra một đoạn rảo hảo nhu huyền tuyết trắng cổ tới. Ngón tay vướt ve trên tay mang vàng dòng khảm hồng mã nào nhẫn, môi đỏ hơi câu, một đôi mắt đào hoa mắt thủy quang liễm diễm, sóng mắt lưu chuyển trung liền có thể toát ra vô hạn mị hoặc tới. Người bình thường lúc này không phải ở thưởng thức mỹ nhân chính là ở đấu kỵ Lý Thị. Nhưng là khả năng Tống Chi Hoan mạch não tương đối đặc thù, làm một cái trước xá xúc, hiện cá mặn, lúc này nhìn Lý Thị này một thân trang điểm, trong đầu liền hai chữ, có tiền. Đây là được sủng ái cùng không được sủng ái khác nhau nha. Nàng u buồn mà ngửa đầu, nhìn điêu lương họa trụ đỉnh đầu, bi thương mà thở dài. Bất quá muốn cho nàng tranh sủng. Vẫn là đừng nghĩ. Ta. Tống Chi Hoan. Thế cuộc đời này tuyệt không vì năm đấu gạo không lưng. Tuy rằng năm đó vì một đấu gạo đều có thể không lưng sửa thiết kế đồ. Bất quá hiện tại, ta đã không giống nhau. Tống Chi Hoan trong mắt phát ra xuất thần thánh quan mang. Ta, Tống Chi Hoan, hiện tại là vĩ đại cá mặn chi thần tín đồ. Ta, Tống Chi Hoan, là một cái tiểu phú bà, đã sẽ không vì gạo bạch diện mà không lưng. Lý Thị thấy nàng như thế, không chút để ý mà mắt trợn trắng. Tống Thị này khờ hóa từng ngày cũng không biết đều suy nghĩ cái gì, tổng không cái chính hình. Không bao lâu, Tứ Phúc Tấn tới rồi. Nàng ăn mặc đỏ thấm trang phục phụ nữ mãn thành, kéo hai thanh trên đầu châm đỏ thấm hoa nhung cũng vàng dòng tua, áp khâm một con như ý văn thanh ngọc bội rủ xuống màu xanh nhạt tua, trang điểm vui mừng khéo léo. Bị 4-5 cái cung nhân vây quanh tăng cường, như chúng tinh phùng nguyệt, khí độ đoan trang đẹp đẽ quý giá. Nói như vậy kỳ thật có chút biến yếu, rốt cuộc Tứ Phúc Tấn năm nay tính toán đâu ra đấy 13 tuổi, so Tống Chi Hoan cuộc đời này còn nhỏ 2 tuổi, tiểu nha đầu một cái, đặt ở kiếp trước cũng bất quá thượng sơ trung tuổi. Thậm chí ngay cả Lý Thị, nàng đại Tống biết Hoan 1 tuổi, năm nay 16, ở kiếp trước cũng là cái thượng sơ trung tiểu nha đầu, vào lúc này lại đã làm người phụ. Thở dài, Tống Chi Hoan áp xuống trong lòng vô hạn cảm khái, lòng mang thấp thỏm chờ đợi Tứ Phúc Tấn mở miệng. Lại nói phía trên, thấy Lý Thị trang phẫn, Tứ Phúc Tấn theo bản năng mím môi, có chút như lâm đại địch. Bên người nàng lao ma mà sắc mặt cũng không được tốt xem, tiến đến Tứ Phúc Tấn bên thai nói hai câu, Tứ Phúc Tấn cười cười, toàn làm chân an. Nàng chậm rãi ở thượng đầu ngồi xuống, mỉm cười phân phó hành lễ hai người bình thân, bọn muội muội đều đứng lên đi. Kia đầu cung nhân phùng nước trà tới, Tống Chi Hoan cùng Lý Thị hai người sôi nổi cấp Tứ Phúc Tấn kính trà thỉnh an. Ở Thanh Triều sinh hoạt mười mấy năm, Tống Chi Hoan đã thói quen như vậy động bất động liền quỳ sinh hoạt. Tuy rằng có đôi khi sẽ ở trong lòng phun tào, nhưng người luôn là sẽ bị quanh mình hoàn cảnh sở đồng hóa, nếu không phải Tống gia gia đình hoàn cảnh tương đối đơn giản, Tống Chi Hoan thậm chí không dám bảo đảm nàng hiện tại còn có thể có được như vậy chính tam quan. Hơi không thể nghe thấy mà thở dài, Tống Chi Hoan ngoan ngoãn cúi đầu quỳ, đôi tay phủng tiểu khay trà phụng qua đỉnh đầu, một bên Lý Thị cũng là đồng dạng tư thế, chỉ là lại nhiều hai phân kiều nhu. Quỳ quỳ, Tống Chi Hoan bỗng nhiên cảm thấy trên tay một nhẹ, là Tứ Phúc Tấn bưng lên nước trà. Mà một bên Lý Thị còn ngoan ngoãn mà phủng nước trà chờ Tứ Phúc Tấn. Chỉ nghe Tứ Phúc Tấn ôn thanh cười nói, Tống muội muội hảo. Bị tiểu chính mình 2 tuổi người kêu chính mình muội muội, Tống Chi Hoan trên mặt vẫn cứ mang theo ấm áp cười, đã không giống vừa tới đến thanh triều khi đối với loại này chế độ không thích ứng. Tứ Phúc Tấn lại cấp bên người thị nữ đưa mắt ra hiệu, kia thị nữ liền cấp Tống Chi Hoan phủng lễ vật tới, Tứ Phúc Tấn cười nói, là một bộ khảm chân châu bạc véo ti đồ trang sức, có khắc ngọc sắc trang lụa một con, lần đầu gặp mặt, đó là cấp Tống muội muội lễ gặp mặt. Tống Chi Hoan trong đầu không ngừng tính toán này 2 dạng đồ vật giá cả. Một mặt vui mừng mà cùng Tứ Phúc Tấn nói lời cảm tạ. Một bên Lý Thị liếc Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, thấy nàng như thế, trong lòng thầm mắng, xuẩn. Đại Tống Chi Hoan đứng dậy, Tứ Phúc Tấn lại uống lên Lý Thị trà, đồng dạng phân phó người lấy lễ gặp mặt. Bạc đồ trang sức đồng dạng là véo ti khảm châu, chỉ là màu sắc và hoa văn cùng Tống Chi Hoan không lớn giống nhau. Nhưng vật liệu may mặc liền bất đồng, bình thường gấm vóc cùng trang lụa khác nhau có mắt đều có thể nhìn ra tới. Lý Thị trong lòng oán hận, lại còn phải đối với Tứ Phúc Tấn tạ ơn. Dù cho biết Tứ Phúc Tấn có tâm phủng Tống Chi Hoan đánh nàng lại như thế nào. Dận chân lễ trọng, nàng hôm nay phàm là toát ra mảy may bất mãn tới, chuyển tới hắn lô thai lập tức là có thể thất sủng. Lại xem một cái bên cạnh vẫn cứ mị tư tư Tống Chi Hoan, trong lòng thầm mắng, bị người đương giao nhỏ xử cũng không biết, dưa đầu óc. Lý Thị trong óc là như thế nào phun tào nàng Tống Chi Hoan không muốn biết, nàng liền ngồi ở ghế trên lão thần khắp nơi mà phát ngốc. Tứ Phúc Tấn nghĩ đến cũng mệt mỏi. Lại ngồi không bao lâu, liền mệnh hai người đều tan. Tống Khanh Khách, Tống Khanh Khách. Tống Chi Hoan chính theo đường hành lang hướng chính mình trong phòng đi, đồng nhiên sau khi nghe được đầu có người gọi nàng, quay đầu nhìn lại, lại là Tứ Phúc Tấn người bên cạnh, chỉ là không biết tên gọi là gì. Nô tài Hòa Mi, là Phúc Tấn của hồi môn nha đầu. Kia cung nữ quả nhiên hiểu ánh mắt, đối với Tống Chi Hoan mỉm cười không người, đích Phúc Tấn nói, thỉnh ngài cơm trưa sau hướng chính phòng uống trà nói chuyện đâu. Tống Chi Hoan ngẩn người, sau đó gật gật đầu. Trần chờ đáp, ta đã biết. Hoa Mi cười, đối với Tống Chi Hoan phục không người, đi trở về. Chương 2 đệ nhị. Tứ Phúc Tấn là cái khá tốt ở chung tiểu nha đầu. Đây là buổi sáng đệ nhất mặt nửa ngày ở chung xuống dưới, Tứ Phúc Tấn cấp Tống Chi Hoan lưu lại ấn tượng. Tống Thị biết Hoan là cái có ý tứ lại chi tình thức thú nữ tử. Đây là nửa ngày ở chung xuống dưới Tứ Phúc Tấn đối Tống Chi Hoan ấn tượng. Nhìn ta, thấy biết Hoan ngươi liền cảm thấy thân thiết, thế nhưng đã quên thời điểm. Tứ Phúc Tấn nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời. Thấy Thái Dương đã rơi xuống, tuy rằng còn sáng lên, lại cũng tới rồi buổi tối hôm đó gian định tỉnh thời điểm. Nàng cười nói, ta làm người đưa một ít điểm tới, biết Hoan ngươi ở ta nơi này dùng. Đợi chút Lý muội muội lại đây, chúng ta lại nói một lát lời nói. Đối cái này tương lai muốn ở chung hồi lâu cấp trên, Tống Chi Hoan đương nhiên kia không thể nói không, vì thế gật đầu ứng. Tứ Phúc Tấn liền phân phó hai cái cùng nữ đi lấy ăn khuya thức ăn, trở về quả nhiên mang theo hai cái phủng hộp các màu điểm tâm, rốt cuộc là đích Phúc Tấn. Thiện phòng cấp xứng thức ăn tự nhiên cùng Tống Chi Hoan bất đồng, các dạng chè, cháo thủy, điểm tâm, chai cây, đều tinh xảo không thể lại tinh xảo. A ca sở thức ăn cùng từ thiện phòng ra, chỉ cung cấp A ca sở trên dưới, bằng không toàn từ ngự thiện phòng đi, kia đầu cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Thiện phòng người tự nhiên cũng là xem người hạ đĩa nhi, A ca, đích Phúc Tấn nhóm thức ăn tự nhiên là thượng thượng đẳng, A ca trong viện khanh khách nhóm liền không nhất định. Lý thị loại này được sủng ái đãi ngộ tự nhiên hảo chút. Phân lệ ngoại đồ vật cũng có người bám lấy hiếu kính thượng, Tống Chi Hoan như vậy không mặn không nhạt, vậy chỉ có thể nhưng phân lệ ăn. Bất quá hoàng tử hậu viện khanh khách phân lệ có thể so chiếu hoàng đế đáp ứng tiểu chủ, mỗi tháng 2 lượng 5 đồng bạc, 15 mâm thịt dê, gà vịt 5 con, mỗi ngày còn có thịt heo, gạo và mì, rau xanh, ăn cũng coi như không tồi. Nhân Tống Chi Hoan thích ăn, bên người nàng nhu thành liền cùng thiện phòng người chỗ không tồi, vì thế bình thường sữa bò điểm tâm một loại đồ vật, Tống Chi Hoan trong phòng là không phải ít. Nhưng đồng dạng, mỗi tháng tổng muốn xuất ra chút tiền bạc tới chuẩn bị thiện phòng. Bất quá này đãi ngộ cũng là cực kỳ không tồi, Tống Chi Hoan đỉnh đầu cũng không lo tiền bạc. Tống Mẫu là cái cực thiện kinh doanh nữ nhân, dựa vào của hồi môn một cái thôn trang cùng Tống gia hai nơi điển trang đem trong nhà quay vòng thỏa đáng cũng có thể ở cao tiêu phí kinh thành trung tích cóp nhà tiếp theo đế tới. Sau lại dựa vào Tống Chi Hoan bắt chước lời người khác nói ra hai cái điểm tử, mấy năm nay tiểu sinh ý làm hấp tấp, Tống gia bên ngoài thượng không hiện, kỳ thật gia cảnh cũng là thực giàu có. Bất quá e ngại Tống phủ quan viên thân phận, lại bởi vì kia không cao quan chức, này sinh ý cũng chỉ có thể duy trì ở giàu có thượng. Nhưng tóm lại Tống Chi Hoan từ nhỏ đến lớn kia quá đến đều là cẩm ý gì ngọc thực nhật tử. Tống Chi Hoan gả cho Tứ A Ca, Tống Phụ là từ gia tộc suy tính, Tống Mẫu là vì nữ nhi suy xét, tóm lại vốn riêng đều cấp tắc đến ước chừng. Chỉ là ngân phiếu liền ước chừng cho 3.000 lượng, lại có một chỗ chiếm địa 4 năm khoảnh điển trang, một cái đại mặt tiền cửa hiệu, hiện giờ mỗi năm cũng có không ít tiến bộ. Mặt khác mới tinh xiêm ý gì ở đó là bị vài cái dương, Tống Chi Hoan làm tuyển tú ban cho Tứ A Ca khanh khách, lý luận đi lên giảng có thể có 6 khẩu cái dương của hồi môn. Tống Mẫu sợ nữ nhi vào cung e ngại phân lệ câu thúc thiếu xuyên, liền sai người làm tràn đầy mấy cái dương mới tinh xiêm ý gì, một năm 4 mùa xuân hạ thu đông, tất cả đều là một mảnh từ mẫu tâm địa. Có khắc các loại kim ngọc trang sức, tất cả đều nhặt thủ công tinh xảo, một ngụm đại trong dương tràn đầy trang sức hộp, nặng trĩu, nếu làm Lý thị thấy, không thiếu được muốn đỏ mắt. Nàng phụ thân chính là cái chết cổ hủ địa phương quan, trong nhà nghèo muốn mệnh, lại có huynh đệ ở, nàng vào cung của hồi môn nói là của hồi môn, kỳ thật cũng chính là mẫu thân cùng di nương cho nàng làm bộ đồ mới nhiều nhất, trang sức tân đánh hai kiện, còn lại đều là từ nhỏ dùng quán đồ vật. Bên đều không tính, chỉ Tống Mẫu cấp Tống Chi Hoan chuẩn bị kia tràn đầy mấy hộp vàng bạc quả tử liền cũng đủ để nàng của hồi môn. Nhưng cái gọi là, tài không ngoài lộ. Hiện giờ ở trong cung, biết Tống Chi Hoan có như vậy phong phú của cải, cũng chỉ có Nhu Thành. Đó là Vân Nhược cũng không biết. Còn lại vốn riêng chung nhiều nhất đó là các loại thư tịch, vì tiết kiệm địa phương, Tống Chi Hoan dùng quán nhạc cụ đồ sứ cũng các loại khí cụ cũng chưa mang, chỉ thấy phùng cắm châm thêm các loại thư tới, chính sử kinh thư có, giả sử thoại bản cũng có. Chỉ xem này đó thư căn bản phân không ra Tống Chi Hoan rốt cuộc là cái dạng gì người. Hơn nữa thanh triều hoàng tử ở không ra cung phân phủ phía trước đó là lao tử cấp nhi tử dưỡng tức phụ tiểu thiếp, nội vụ phủ dựa theo đáp ứng cấp bậc lệ ấn quý cấp này đàn các ga ca khanh khách nhóm tài chế bộ đồ mới, ngày Tết có khác phong phú ban thưởng, phân lệ ấn nguyệt chia. Đối Tống Chi Hoan tới nói, tiêu dùng trừ bỏ thưởng người cũng không có gì, bào đi tiêu dùng, nàng chính mình mỗi tháng còn có thể tích cóp tiếp theo hai nhiều bạc. Lời nói liền nói xa. Lại nói bên này Tống Chi Hoan ở Tứ Phúc Tấn trong phòng cảm thấy mỹ mãn mà ăn ăn uống uống, ngay từ đầu còn có câu thúc, sau lại liền hoàn toàn bung ra. Sau đó Lý Thị tới định tỉnh một hồi, lược nói hai câu lời nói, liền từng người tan đi. Tống Chi Hoan nhà ở Tây Sương Phòng, mặt rộng tam gian nhà ở phân một minh hai ám, tự mang hai cái tiểu phòng xếp, một cái làm thay quần áo gian, một cái làm kho hàng, đều bị Nhu Thành chuẩn bị rõ ràng. Nhân Tống Chi Hoan không thích những cái đó hoa lệ rườm rà phong cách, trong phòng trang trí tẫn lấy thanh nhã vì thượng, cực hợp nàng tâm ý. Chủ nhân. Nhu Thành bưng phao gói thuốc nước gấm buồn lại đây cấp Tống Chi Hoan phao chân, một mặt nói, liền phải bắt đầu mùa đông, nội vụ phủ tặng quần áo mùa đông lại đây, ngài xem. Tống Chi Hoan đang ở ngồi ở chỗ đó phát ngốc, nghe nàng nói như vậy liền gật gật đầu, cũng hảo, lấy đến xem đi. Lại nói, Phúc Tấn đưa kia một lọ trà thu hồi đến đây đi, lại hoa chút tiền muốn chút mật ong tới. Ngươi dùng tiểu cái siêu cùng tiểu bếp lò nấu chút mật ong quả bưởi tương tới. Nhiều bị chút, ở dâm mát địa phương tồn hảo, cũng có thể uống một mùa đông. Ai? Vừa vặn chúng ta nơi này còn có hai cái đại quả bưởi, nhiều cho ngài làm chút. Nhu Thành biết Tống Chi Hoan yêu thích, lập tức cười tủm tỉm mà đáp ứng rồi, một mặt từ thay quần áo gian đem quần áo mùa đông lấy lại đây. Trên tay nàng xiêm y gì trồng cao cao, trong miệng còn nhắc mãi, tổng cộng là 4 thân bộ đồ mới, thủy lục, đà nhan, nguyệt bạch, đạm tím 4 màu. Áo trong, áo sơ mi, sườn y, áo choàng đầy đủ hết, thỏ trắng mao cổn biên nhi, đều là tân tơ lụa mặt liêu. Có khác một kiện lông thỏ đường viền áo choàng, thương thanh sắc. Một bên lột quả khô Vân Nhược nhìn những cái đó xiêm y rìa bĩu môi, lẩm bẩm nói, này trong cung người cũng là xem nhan sắc hạ đồ ăn đĩa nhi, ta xem Lý khanh khách trong phòng xiêm y không phải nhũ đỏ bạc chính là phấn hồng, áo choàng vẫn là mười tưởng cẩm đoạn lông chi mặt nhi. Nhu Thành nhíu mày nhìn nàng một cái, lời này không phải ngươi nên nói. Lại quay đầu nhìn Tống Chi Hoan, nhẹ nhàng cười nói, chúng ta chủ nhân cũng thích này đó thanh nhã nhan sắc. Quát lớn quá Vân Nhược, nàng lại cười cười, đem kia một thân đả nhan đơn độc lấy ra tới, nói, Đích Phúc Tấn mới nhập môn, ngài trang điểm hoa huệ lộng lẫy không khỏi đáng chú ý chút, này một thân vẫn là lưu trữ ăn Tết thời điểm xuyên đi. Nàng thấy Tống Chi Hoan cười gật đầu, chính mình cũng cười, tiếp tục khinh thanh tế ngữ nói, này đó đều là trang phục phụ nữ mãn thanh, ngài vẫn thường cũng không mặc. Dù sao phu nhân cho ngài chuẩn bị quần áo mùa đông đều là ngài xuyên quán kiểu dáng, đơn giản liền trước nhưng chúng ta mang tiến vào xiêm y liền xuyên. Này áo choàng hiện giờ khoác một khoác tạm được, chờ tới rồi mùa đông khắc nghiệt liền không được, đơn giản phu nhân cho ngài bị vài kiện hậu áo choàng cũng đủ ngài xuyên. Chờ thêm mấy năm ra cung khai phủ, nhật tử liền dễ dàng. Tống Chi Hoan cười tủm tỉm gật đầu, như thế rất tốt. Thấy một bên Vân Nhược không lớn là tâm ý, nàng trong lòng âm thầm lắc đầu, thấy Nhu Thành ở một bên híp mắt nếu có điều mà nhìn Vân Nhược, liền biết nàng trong lòng có dự tính. Vì thế nàng cũng không thèm để ý, đơn giản Nhu Thành là cái ổn thỏa nhất giỏi giang bất quá, Vân Nhược một tiểu nha đầu, phiên không ra Nhu Thành lòng bàn tay đi. Vân Nhược là trong cung phân phối tới tiểu cung nữ, nghe nói cùng Lý Thị trong phòng một cái cung nữ là cùng phê tiến cung tiểu tỉ muội, hiện giờ mắt thấy Lý Thị được sủng ái, Tống Chi Hoan nơi này nhàn nhạt, nàng tự nhiên sẽ sốt ruột chút. Tống Chi Hoan lấy lại tinh thần, cười tủm tỉm bắt một phen mức hoa quả trái cây cấp Vân Nhược, nói, thời điểm không còn sớm, ta nơi này có Nhu Thành là được, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Vân Nhược sửng sốt, sau đó tiếp nhận mức hoa quả cấp từ nghi hành lễ, lui xuống. Nhu Thành bên này nhanh nhẹn mà đem xiêm y dìa đều ở thay quần áo gian tủ quần áo chung phóng hảo, trở về tích cốc đầy tay châu chỉ thêu ở chân bước lên ngồi thắt dây đeo, một mặt cùng Tống Chi Hoan nhàn thoại, hôm nay Kim Ma Ma cùng nô tài nói chút lời nói, nô tài xem, nàng là không nghĩ từ đích phúc tấn kia tìm ra lộ. Tống Chi Hoan chầm chậm bưng nhiệt sữa bỏ uống, nghe vậy thuận miệng nói, các nàng này đó quản giáo Ma Ma chính là không biết trời cao đất dày, kỳ thật phúc tấn đều nhập môn, liền ngoan ngoãn ngồi xổm, chờ ngày sau ra cung khai phủ. Phúc tấn còn có thể bạc đãi các nàng sao? Nhu Thành nghe xong lời này liền cười, bất quá là lòng tham không đủ rắn nuốt voi thôi, tốt xấu là Đức Phi nương nương sai khiến tới, ở ra trước mặt cũng có thể diện, liền luôn muốn ỉ vào cái này quản thúc đích Phúc tấn, chưa hiện ra bản thân không bình thường tới. Lại nói, hôm nay nô tài xem hai vị ma ma vào Lý Khanh khách trong phòng, lầm nhầm nói hồi lâu nói. Tống Chi Hoan tùy tay đem không chén đặt ở một bên giường đất trên bàn, lười biếng ngáp một cái, ta mệt nhọc, thời điểm cũng không còn sớm. Ngủ yên đi. Lại phân phó, đem kia một kiện thiên thủy bích áo ngắn tìm ra hớt một hớt, ta xem bên ngoài quát phong lại trời mưa, kia một kiện ấm áp chút. Nhu Thành cười ngâm ngâm ứng, lại nói, kỳ thật vào đông vẫn là xuyên tươi đẹp chút nhan sắc hảo, ngài luôn là xanh nhạt thủy bích, khó tránh khỏi nhạt nhau chút. Mùa đông xuyên tươi đẹp chút, trong lòng cũng ấm. Tống Chi Hoan nói, một khi đã như vậy, lại phiên một kiện liễu màu xanh lục hồ mao đường viền áo choàng xuất hiện đi, ngươi biết, ta xuyên không quen trang phục phụ nữ mãn thành. Nhu Thành gật đầu ứng, một mặt vì Tống Chi Hoan lau chân, đem một chậu vẫn mang theo dư ôn thủy bưng lên. Đống nhiên nghe Tống Chi Hoan ý vị không rõ mà cảm thán nói, mau đến mùa đông A. Đúng vậy, thiên nhi lạnh, đêm trường. Nhu Thành cười gật đầu. Tống Chi Hoan quay đầu lại nhìn nhìn nàng, tươi cười điểm mỹ, bồi ta ngủ đi, ngươi thủ cái nỉ cái đệm cũng lạnh. Lại nói, liền cùng ở nhà giống nhau, ngươi buổi sáng sớm chút khởi, nhưng cái đó ma ma tổng không thể đại buổi sáng sớm ta nhà ở. Nhìn nàng dơ dơ lên cằm mang theo một ít nữ nhi kiểu thái bộ dáng, Nhu Thành lại là bất đắc dĩ, vì thế mỉm cười theo tiếng, nói, ngài mau nằm xuống, nô tỳ đem này thủy đổ, lại cho ngài rót cái bình nước nóng, liền tới. Tống Chi Hoan cười tủm tỉm đáp ứng rồi, thịt người bếp lò ghét. Trong kinh mùa đông tới nhanh như vậy, đông phong gào thét thổi, từ từ cung tường trung, có thể thổi người nản lòng thoái trí, lại thổi không ngừng tân hôn yến nhĩ nùng tình mật ý. Chính phòng sáng sớm đánh nước gấm rửa mặt. Điểm một đêm đỏ thấm đèn lồng ở lượng thiên hậu rốt cuộc bị triệt hạ, tứ phúc tấn khoác thật dày áo choàng tiễn đi tứ a ca, xoay người nhìn thoáng qua đông xương phòng trước cửa trang điểm minh diễm nhu mị Lý Thị, lại nhìn nhìn tây xương phòng nhắm chặt cửa phòng, như suy tư gì. Vương Ma Ma nhanh miệng nói, này Tống Khanh khách cũng không biết cái quý củ, đại buổi sáng ra đi cũng không biết đưa một đưa. Tống Khanh khách thân mình kiểu, bao lâu khởi sớm như vậy quá, còn không phải Lý Khanh khách càng biết quý củ. Kim Ma Ma cùng Vương Ma Ma ngươi một lời ta một ngữ. Dứt khoát lưu loát mà cấp Tống Chi Hoan khấu cái không biết quy củ chủ mũ. Tứ Phúc Tấn nghe xong, tùy ý quét hai người liếc mắt một cái, hơi không thể nghe thấy mà cười nhạo một tiếng, này nhẹ nhàng thanh âm thực mau liền theo gió tan đi. Chương 3 đệ tam. Tứ Phúc Tấn là tân tức phụ nhập môn, sáng sớm thượng phải vội vàng đi cấp Đức Phi Thịnh An, trở về thời điểm đã mau quá ngọ. Tống Chi Hoan cùng Lý Thị liền ở chính phòng làm ngồi một buổi sáng. Tống Chi Hoan dùng tay háo che lặng lẽ ngáp một cái, thấy Lý Thị vô ý kiên nhẫn bộ dáng. Đồng nhiên ở trong lòng thật dài thở dài. Thời buổi này, thật là nghề nào đều không dễ dàng a. Nàng lao thần khắp nơi mà ngồi phát ngốc, đồng nhiên nghe được gian ngoài một trận tiếng bước chân, hai người đồng thời quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Tứ Phúc Tấn đầy mặt mệt mỏi mà bị một đám cung nhân vây quanh tiến vào. Nàng vẫn là trang điểm chỉnh tề khí độ đoan trang, chỉ là tinh khí thần liền không thể so hôm qua. Hai người vội đứng dậy thỉnh an, Tứ Phúc Tấn miễn cưỡng cười cười, xua xua tay nói, đều đứng lên đi. Lại nhìn mắt trong phòng Tây Dương Trung, biểu tình hơi có chút hoảng hốt, lúc này cũng không còn sớm, các ngươi đi về trước dùng bữa đi. Hai người theo tiếng, hành lễ lui ra. Ra thượng phòng, Lý Thị kéo kéo Tống Chi Hoan, nói, ai, đích phúc tấn. Không đợi nàng nói xong, Tống Chi Hoan quay đầu lại đi dùng một đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm nàng, sao được. Lý Thị khỏe miệng chịu chịu, lúc lắc tay áo, dưới chân sinh phong mà đi rồi. Lâm vào nhà, nàng trước quay đầu nhìn lại, thấy Tống Chi Hoan còn chậm chậm đi tới, không khỏi không lắm ưu nhã mà mắt trợn trắng nhi. Ai u Lý chủ nhân, ngài cái gì thân phận, sao có thể hành này bất nhã việc. Lần này đã bị mắt thấy Kim Ma Ma thấy được, nàng không khỏi rong dài hai câu. Lý thị ở trong lòng lặng lẽ mắt trợn trắng, lại vẫn là nhẫn mại ứng phó nàng hai hạ, tốt xấu là hầu hạ giận chân hảo chút năm giáo dẫn Ma Ma, lại là Đức Phi ban cho, nàng cũng không dám chậm trễ. Bên kia Tứ Phúc Tấn sai người đều đi ra ngoài, chỉ để lại chính mình của hồi môn Ma Ma Thu Ma Ma cùng một cái nha đầu Hòa Mi. Gặp người đều đi, Tứ Phúc Tấn mới vừa rồi thật dài thở dài, mục hàm sầu bi mà đối Thu Ma Ma nói, này Đức Ngạch Nương. Thu Ma Ma thở dài, một mặt mệnh Hòa Mi đoan thủy tới hầu hạ Tứ Phúc Tấn rửa mặt, một mặt trấn an nói, nhân tâm đều là thịt lớn lên, ngài ở Đức Phi Nương Nương chỗ đó chịu ủy khuất, gia đã biết tự nhiên sẽ thương tiếc ngài. Ta liền sợ lại có người truyền cái tin đồn nhảm nhí, gia nghe xong nghe lời nói của một phía. Tứ Phúc Tấn lắc lắc đầu, ý có điều chỉ. Thu Ma Ma nghe xong một nhíu mày, suy tư một lát, nói, kia cũng không ngại, ngài làm vậy là đủ rồi chính là. Trong cung thanh âm không có 1000 cũng có 800, ngài lúc này chỉ cần ở ra trước mặt hảo sinh biểu hiện. Chúng ta ra là cái kiên định tính tình, hắn trong lòng nhận định ngài là cái hiếu thuận, vậy vô luận bên ngoài như thế nào truyền, ngài đều là hiếu thuận. Tứ Phúc Tấn mặt mang u sầu mà than nhẹ một tiếng, gật gật đầu, lại gọi một cái khác của hồi môn nha hoàn Hoàng Oanh tiến vào, hỏi, Tống Thị cùng Lý Thị sáng sớm liền tới đây sao? Tống Khanh Khách tới sớm chút, Lý Khanh Khách chậm một chút. Liên ở chính đường ngạnh sinh sinh ngồi một buổi sáng, nô tài cấp phụng trà bánh, trong lén lúc nhìn, Lý Khanh Khách không lớn vui mừng kiên nhẫn, Tống Khanh Khách nhưng thật ra nàng chần chờ một chút, rồi dám nói, chấn định tự nhiên, uống lên hai chén trà, trở về thay quần áo một lần, ngồi ở chỗ đó. Phát ngốc đâu? Tứ Phúc Tấn nghe xong thật lâu như mày, trầm ngâm sau một lúc lâu, đống nhiên phân phó nói, ngươi đi đem đồng nương nương đưa xa canh chọn hai thất hảo nhan sắc cho các nàng hai cái đưa đi, nói cho các nàng, hôm nay là ta tính kém thời điểm, ngày sau nếu lại có chuyện như vậy, sẽ nói cho các nàng. Lại đem cơm trưa món ăn chọn hai chén cho các nàng hai cái. Hoàng Oanh nghe xong lên tiếng, không người lui xuống. Thu Ma Ma khen, Phúc Tấn làm như vậy liền cực hảo, các nàng rốt cuộc là sớm hầu hạ Tứ A Ca, nhiều cấp chút thể diện là hẳn là, thứ hai nếu chuyển tới Tứ A Ca trong hai, ngài hình tượng cũng đẹp. Chỉ là ngày sau không thiếu được đến lại cho các nàng lập một phen uy nghi, bằng không thả đều cho rằng ngài là hảo khinh đâu. Tứ Phúc Tấn nghe xong liên tục gật đầu, cái này ta biết. Trầm mặc sau một lúc lâu, đống nhiên lại hỏi, Ma Ma ngươi xem, này Tống Thị, nàng rốt cuộc là cái trong lòng ẩn ác ý, vẫn là. Chưa hết chi ý Thu Ma Ma minh bạch, nàng trầm tư một lát, đống nhiên cười, cái này hiện giờ còn khó mà nói, chậm đã chậm hay chờ xem. Người đều nói lâu ngày thấy lòng người, nàng nếu thật là cái bớt việc nhi, Phúc Tấn chính là cùng nàng giao hảo một phen cũng không sao, ngày sau này nhà cao cửa rộng ngày dài đằng đẵng, ngươi tổng phải có cái có thể nói trong lòng lời nói chi tâm người. Cũng là, Tứ Phúc Tấn gật gật đầu, đống thở dài, ta năm tiểu, vô pháp phụng dưỡng ra. Này một hai ngày thượng hảo, nếu nhật tử lâu dài, thân mình trưởng thành phía trước, không thiếu được muốn để bạt cá nhân phụng dưỡng tứ gia. Thu Ma Ma nhấp môi, Họa Mi cùng Hoàng Oanh lão nô biết ngài luyến tiếp, hiện giờ, nếu luận từ trong nhà mang đến chi tâm nhân nhi, phải từ bên ương, thanh trang hai cái bên trong chọn lựa. Cũng may cũng đều là nhà chúng ta người hầu nhi, một nhà già trẻ đều ở chúng ta Ô Lạp Na Lạp trong phủ, không sợ các nàng có nhị tâm. Tứ Phúc Tấn thật dài thở dài, cũng liền như thế đi, quay đầu lại xem ra ý tứ, chỉ là Họa Mi cùng Hoàng Oanh. Ma Ma ngươi còn phải tốt lành cùng các nàng nói, đừng lại hiểu lầm ta dụng ý. Ngài yên tâm, Họa Mi cùng Hoàng Oanh nhân phẩm ngài còn không biết sao. Nếu là cái ai thấy người sang bắt quàng làm họ, lão nô cũng sẽ không cho phép các nàng bồi ngài gả tiến vào. Thanh Trang cùng Nguyên Ương tuy nói dung nhan thân hình hảo, nhưng thân thể thượng phân biệt, bẩm sinh thể hàn, sẽ không cho ngài ngột ngạt. Nay cũng đều là Ma Ma ta cẩn thận chọn lựa không biết bao nhiêu người mới tuyển ra tới, ngài cứ yên tâm đi. Thu Ma Ma cười trấn an nói. Thả như vậy đi. Tứ Phúc Tấn bất đắc dĩ ứng, nhấp môi không hề mở miệng. Chỉ nói bên kia, Tống Chi Hoan trở về trong phòng, Nhu Thành vội phân phó Vân Nhược đi lấy cơm trưa, lại đối Tống Chi Hoan nói, ngày hôm nay liền ở thượng phòng ngạnh sinh sinh ngồi một buổi sáng, sợ ngài eo đau bối đau, mau đem áo khoác phục hởi, nô tài cho ngài ấn ấn. Ngày hôm nay sáng sớm không phải dặn dò muốn thiện phòng bị vịt nướng tử, lại muốn đem vịt giá tạc, nghĩ đến lúc này thiện phòng đã bị hảo. Nô tài còn dặn dò bọn họ lại ngao chút thanh cháo. Liền ăn ngon, này một chút Vân Nhược đi lấy đi, lại chính đuổi kịp cơm điểm, thả đến chờ một lát đâu. Tống Chi Hoan nghe nàng bạch bạch bạch súng máy giống nhau nói rất nhiều, cảm thấy trong lòng hết sức nhẹ nhàng, từ trước cũng không biết chúng ta Nhu Thành còn như vậy có thể nói lời nói. Nhu Thành bất đắc dĩ, giận nàng liếc mắt một cái, này không phải thấy ngài ở Tứ Phúc Tấn trong phòng ngồi ghẻ lạnh, sợ ngài cảm thấy ủy khuất sao? Có cái gì ủy khuất, ở đâu không phải ngồi? Tứ Phúc Tấn trong phòng trà cùng điểm tâm đều không tồi. Tống Chi Hoan tự đáy lòng cảm thán nói. Nhu Thành lắc lắc đầu, khỏe mắt đuôi lông mày đều là bất đắc dĩ, lại cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nếu không có tất yếu, nàng thật sự không hy vọng Tống Chi Hoan đứng ở Tứ Phúc Tấn mặt đối lập, rốt cuộc cùng chính thê đối nghịch tiếp thất, trừ bỏ ít có sống lương tử ngạnh, lại có mấy cái có kết cục tốt. Bọn họ vị này ra lại là cái nhất chú ý quy củ lập pháp, thả xem kia Lý Khanh Khách như thế được sủng ái, không cũng không dám quang minh chính đại đạp lên đích Phúc Tấn trên đầu sao. Chủ tử xem đến khai liền hảo. Bất quá ngược lại tưởng tượng, từ nhỏ đến lớn, vị này chủ tử chẳng phải là nhất khai xem đến khai. Nhu Thành bỗng nhiên nhấp miệng như cười, một mặt vì Tống Chi Hoan đẻ đẻ eo lưng. Bên này chính ấn, Nhu Thành bỗng nhiên lại thấy Tứ Phúc Tấn trong phòng tên kia gọi Hoàng Oanh của hồi môn nha đầu mang theo người phủng đồ vật lại đây, thấy Tống Chi Hoan mê mê hoặc hoặc mà nằm, trong lòng khe khẽ thở dài, vội lại đón đi ra ngoài, cô nương như thế nào lại đây, nếu có chuyện gì nhi thả phân phó một tiếng đó là. Hoàng Oanh cười ngâm ngâm nói, đây là Phúc Tấn phân phó chuyện này, thả đến tự mình lại đây mới là đâu. Nhu Thành vội thỉnh nàng tiến nội, lại giơ tay chỉ nội gian, bất đắc dĩ cười nói, thiên nhi lạnh lùng liền ái mệt ra rời, này không, vừa trở về liền đánh thượng buồn ngủ. Nói, nàng lại muốn kêu Tống Chi Hoan, Hoàng Oanh vội ngăn cản, nhấp cười nói, buổi sáng thấy Tống chủ nhân ở đằng kia ngồi liền có chút mệt ra rời, tỉ tỉ chớ có đi kêu, làm Khanh Khách ngủ ngủ đi. Lại nói, là Phụng Phúc Tấn mệnh tới truyền câu nói, lại muốn đưa vài thứ tới. Nói, nàng đem Tứ Phúc Tấn phân phó nói, Nhu Thành nghe xong liên tục đáp ứng, đã biết, đã biết. Quay đầu lại tất nhiên chuyển cáo cho chúng ta chủ nhân. Hoàng Oanh lại cười tủm tỉm vây vây tay, làm phía sau cung nhân tiến lên, nàng đem che mai nhiễm tơ lụa xốc lên, lộ ra bên trong một con nhan sắc tươi sáng rắn chắc nguyên liệu tới, cười nói, đây là Giang Ninh dệt tiến thượng ấm lụa, nghe nói làm xiêm y thì so bình thường vải dệt tấm áp. Này liễu màu xanh lục nước gợn văn, vào đông ăn mặc, tươi sáng lại đẹp. Lại đem một cái véo ti tiểu thực hộp lấy tới, mở ra vừa thấy, bên trong là một chén sáng bóng lượng chân giò hun khói hầm giò. Nàng cười nói, đây cũng là Phúc Tấn phân phó. Dư thừa lời hay nàng chưa nói, Nhu Thành đã bổ toàn, ngàn ân vạn tạ nhận lấy, lại nói, chờ đợi sẽ, chúng ta chủ nhân tất nhiên đi cấp Phúc Tấn tạ ơn. Hoàng Oanh cười cùng nàng hàn huyên hai câu, lại nói, còn có cái gì hướng Lý Khanh Khách trong phòng đưa, đi trước. Nhu Thành vội bắt tiền thưởng cho nàng, lại đưa nàng ra nhà ở. Người đều đi rồi, nàng mới vừa rồi buông cửa cuốn lên thật dày miên chăn chiên, nhìn chính đường án thượng bãi nguyên liệu cùng hộp đồ ăn. Vào nội thất nhẹ giọng kêu, chủ nhân, ngài thả tỉnh tỉnh. Tống Chi Hoan mê mê hoặc hoặc mà làm lên xem nàng, nói, làm sao vậy? Nhu Thành thở dài, nói, Phúc Tấn phân phó tặng vài thứ cho ngài, nô tài lấy tiến vào cho ngài nhìn xem. Ngươi vẫn là đừng ngủ, đợi chút Vân Nhược liền mang theo bữa tối đã trở lại, ngài dùng cơm xong ngủ tiếp ngủ. Nàng ôn nhu khuyên nhủ. Tống Chi Hoan lắc lắc đầu, thở dài, sau khi ăn xong ngủ thương thân, đi chuẩn bị thủy tới, sắt đem mặt liền thanh tỉnh. Ai? Nhu Thành buồn cười, xoay người trở về ninh lạnh khăn mặt tới cùng Tống Chi Hoan lau mặt, lại nói, đích Phúc Tấn thưởng một con hảo sa canh, nô tài nghĩ, cấp thêu viện chút bạc, làm các nàng cho ngài làm đỉnh đầu áo choàng, còn lại tài hai kiện áo nhi xuyên cũng hảo. Tống Chi Hoan nghe vậy nói, những việc này ngươi làm chủ liền hảo. Nhất thời nói, Vân Nhược đã để ra cái đại đại hộp đồ ăn trở về, rốt cuộc là đã làm việc nặng cung nữ, trên tay cầm kia đại đại hộp thế nhưng cũng không có vẻ cố hết sức. Nàng vào nuốt cát. Đem trong tay hộp đồ ăn mở ra, dựa theo Tống Chi Hoan thói quen đem cơm canh bại ở giường đất trên bàn. Tống Chi Hoan nhà ở một minh hai ám, mặt bắc ám gian là phòng ngủ, nam diện là nón cát, đông sàng hạ là một hồi ấm giường đất, bàn ăn ở ấm giường đất phụ cận phóng, nam tường trước chống đỡ một mặt bình phong sau cửa nhỏ đi thông phòng cho khách. Ấm trên giường đất thiết hai bộ đệm mềm ngồi đệm, gỗ đỏ khắc hoa giường đất bàn, xanh nhạt dẫn gối thoạt nhìn tố nhã cực kỳ, đây là Tống Chi Hoan cuộc sống hàng ngày chỗ. Chương 4 đệ tứ. Tháng 6 mạt, 7 tháng sơ, đúng là một năm nhất nhiệt thời tiết chung. Tống Chi Hoan nằm ở hành lang hạ ghế bập bên thượng chậm gì gì lắc lư, trong tay một phen quạt tròn chậm rãi phe phẩy. Đang lúc hoàng hôn thời tiết vẫn cứ là oi bức, Nhu Thành ở một bên dọn cái tiểu ghế con ngồi, cũng tự cấp Tống Chi Hoan quạt. Ghế bập bên kia, một trương đằng một bàn con thượng bãi hai ba dạng trái cây điểm tâm cũng một con nắp trà chén, bên trong đựng đầy nhan sắc đỏ thắm nước hoa quả, tư vị chua ngọt, thoải mái thanh tân khai vị. Tống Chi Hoan từ bên này ngẩng đầu, là có thể nhìn thấy đối diện nhà ở chi khai cửa sổ cùng lệnh qua trên giường đất nghỉ ngơi Lý Thị. Lý Thị bên người đại cung nữ thược dược trong tay cầm một phen quạt tròn đồng dạng tự cấp Lý Thị quạt gió. Tứ Phúc tấn thượng phòng hành lang hạ ngồi cái cùng bình thường cung nữ trang điểm bất đồng tuổi trẻ nữ tử, trên người ăn mặc thủy lục sắc nguyệt bạch thêu hoa đơn giản trang phục phụ nữ mãn thanh, một đầu đen nhây phát sơ cái hai thanh đầu, bên mái châm một đóa phấn hoa nhung, khuôn mặt kiểu mỹ. Thượng phòng hoàng huynh đánh mạnh ra tới, thấy nàng ăn mặc lục nhạt trang phục phụ nữ mãn thanh, đen nhây đại bím tóc rũ ở sau lưng, bên mái châm một đóa thuần tịnh hoa nhung, thoạt nhìn kiểu diễm tươi đẹp, lại cũng thập phần quy củ. Hoàng huynh trước mịt mờ mà quét đông xương phòng nửa chi cửa sổ liếc mắt một cái, thấy Lý thị lười biếng lệch qua trên giường đất, tư thái bất nhã, liền hơi hơi nhíu mày. Nàng hơi không thể nghe thấy mà cười nhạt một tiếng, quay đầu tới đối nàng kia ngự khí nhẹ nhàng nói, "Thanh trang, Phúc tấn mệnh ngươi đánh 12 điều dây đeo nhưng tệ. Cấp phu nhân bị thọ lễ liền kém cái kia." Nàng kia đúng là Thanh trang, từ trước là Phúc tấn của hồi môn nha hoàn, mấy năm nay được thể diện, lại cũng chỉ ở thượng phòng sau dãy nhà sau chung một gian cư trú. Không, cái đứng đắn khanh khách danh phận, lui tới chỉ gọi cô nương. Nay liền muốn nói vừa nói này A ca sở, tam gian tam tiến sân, mỗi vị A ca tiến, dận chân trụ sân ở đệ tam tiến, thiếu đảo tòa phòng, lại nhiều năm gian dãy nhà sau. Bất quá mỗi khi đằng trước tam A ca trong viện không yên ổn, này đầu thanh âm cũng thực rõ ràng là được. Lời nói xa. Bên này thanh trang nghe xong, vội đem trong tầm tay tiểu cái sọt đưa qua đi, ôn nhu nói, đều tề, tích cóp tâm hoa mai, năm phúc phùng thọ, lá liễu tơ đông. Tượng mắt khôi bốn loại hoa văn các ba điều, đều ở chỗ này. Hoàng Oanh mỉm cười tiếp nhận, quả nhiên là ngươi khéo tay, chúng ta trong phòng không còn có như vậy mau người. Nói, nàng gọi một vị khắc cung nữ tới, phân phó nàng, đem này dây đeo tìm hảo hộp gấm bao, liền gác ở kia một khối tiên ông phủng đảo mừng thọ trạng ngọc bên. Lý thị kỳ thật cũng không ngủ qua đi, nghe xong thanh âm đứng dậy nhấc lên mí mắt hướng lên trên phòng bên này nhìn nhìn, khẽ cười một tiếng, ý có điều chỉ, có chút người à, tự cho là bước lên chi đầu biến phượng hoàng. Kỳ thật còn không phải nhân ra bên người một cái nha đầu, sai xử ngươi làm cái gì phải làm cái gì. Kim ma ma cũng đối Hoàng Oanh nói, cô nương tốt xấu khuyên nhủ Tứ Phúc Tấn, hiện giờ thanh trang thân phận không giống nhau, sao có thể liền làm này đó hạ nhân việc. Hoàng Oanh cũng không phải là dễ trọng, lập tức mau ngôn mau ngữ mà phản bác trở về, cái gì thân phận không giống nhau. Lại không cái khanh khách Tứ Phúc Tấn xưng hô, còn không phải lãnh cung nữ kia mấy tháng tiền, tất cả tiêu dùng chi phí kia một chỗ không phải đánh đích Phúc Tấn phân lệ ra. Đó là không điểm này, bên ngoài nhà ai thiếp thị không được làm mấy cái kim chỉ hiếu kính chính phòng, đằng trước Tam Phúc Tấn còn làm điển khanh khách theo bách hoa đồ treo ở trong phòng đâu, ma ma như thế nào không đi đằng trước nhắc mãi Tam Phúc Tấn đi. Bất quá lại chúng ta Phúc Tấn tính tốt, liền một đám đều nghĩ đến nhắc mãi hai câu. Thấy kim ma ma sắc mặt ngượng ngùng, nàng dơ dơ lên cằm, dầm dầm chân, hừ nhẹ một tiếng, xoay người sau mọi người còn có thể nghe thấy nàng thấp giọng lẩm bẩm nói, tuy nói là giáo quản ma ma. Nhưng nói chuyện làm việc cũng đến ấn quy củ tới, chúng ta Phúc Tấn nơi trốn tiểu tâm cẩn thận, nơi nào liền vượt qua quy củ. Kim ma ma bị đỉnh mặt già đỏ bừng, đứng ở nơi đó bực cũng không phải, xấu hổ cũng không phải. Lý thị bên người thược dược vội ra tới lôi kéo kim ma ma khuyên nhủ, nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện, ma ma mau đừng nóng giận. Tiến chúng ta trong phòng, ta cho ngài châm trà uống, vẫn là hôm kia ra thưởng, đơn chúng ta khanh khách một phần nhi, người khác đều không có. Kim ma ma lúc này mới có dưới bậc thang. Trước khi đi khỏe mắt dư quang chú ý tới hành lang hạ thảnh thơi phơi nắng tống chi hoan, hừ một tiếng, ý có điều chỉ nói, tốt xấu cũng là cái có đứng đắn thân phận, suốt ngày nhi đi theo nhân gia phía sau xung xoe, trông cậy vào nịnh bợ nhân gia, kỳ thật nhân gia như thế nào đương ngươi còn không biết đâu. Nói, nàng liền phủi tay mà đi. Tống chi hoan liền rất vô tội hảo phạt. Ngồi ở nàng bảo bối ghế bập bên thượng, tống chi hoan trợn to mắt nhìn kim ma ma rời đi phương hướng, hảo sau một lúc lâu. Mới vừa rồi quay đầu đối Nhu Thành nói, Nhu Thành ngươi nói ta này có phải hay không thai bay vạ gió. Đang nói, đằng trước nhị tiến bỗng nhiên một trận cười nói, Tam Phúc Tấn sang sảng tiếng cười ở toàn bộ AK trong sở đều là thập phần có công nhận độ, rốt cuộc theo tiếng cười cùng nhau thanh danh lan xa còn có mắng chửi thiếp thất mọi cách hoa thức. Tiếng cười ngừng, theo một trận tiếng bước chân, liền thấy Tứ Phúc Tấn bị thu ma ma, hỏa mi chờ 4-5 cái cung nhân vây quanh từ ánh trăng môn lại đây. 2 năm qua đi. Tứ Phúc Tấn nghiễm nhiên đã là một bộ duyên dáng yêu kiều bộ dáng. Trên người nàng ăn mặc màu tím nhạt thêu ngọc lan hoa trang phục phụ nữ mãn thành, áp khâm một khối xanh nhạt tua hòa hợp như ý bội, hai thanh trên đầu nghiêng nghiêng cắm một chi bạc phượng chạm giống khảm châu bộ diêu, dẫm lên 3 tấc cao chậu hoa đế, ném khăn đi được lay động sinh tư, đoan trang hào phóng. Thấy Tống Chi Hoan ngồi ở hành lang hạ biểu tình vô tội bộ dáng, Tứ Phúc Tấn liền cười, trêu ghẹo hỏi, đây là làm sao vậy, chúng ta biết Hoan chịu ủy khuất. Tống Chi Hoan nhíu mày nói, có người cũng không biết ăn cái gì thương dược, đi lên không biết 3-5-4-6 nói một đồng lớn, còn quý củ, nhìn nàng nhất không quý củ. Tứ Phúc Tấn nghe xong liền sáng tỏ, chỉ cười trấn an nói, không nên tức giận, đồng nương nương thưởng hoa sen tô, ta nhớ thương ngươi thích ăn, liền cấp mang về tới. Ngày mai có thái y thì tới thỉnh bình ăn mạch, nhưng đừng khởi đã muộn. Lại đối đông xương phòng phương hướng nói, hôm nay buổi tối không cần thỉnh an. Lý thị chi cửa sổ ứng, ai? Nàng đẩy cửa sổ cái kia cánh tay tay háo tự nhiên buông xuống, lộ ra nửa thanh tinh tế trắng non cánh tay tới, tuyết trắng cổ tay trắng non thượng đỏ thám san hô hạt châu cực nhận người mắt, huống chi còn có kia một tầng thủ công tinh diệu vàng dòng chạm rông chạm thược dược bao biên. Đồng dạng vòng tay nhất thức ba điều, tứ phúc tấn, lý thị, tống chi hoan các một cái, chỉ là vàng dòng bao biên màu sắc và hoa văn bất đồng, tứ phúc tấn là mẫu đơn, lý thị là thực dược, tống chi hoan là hoa sen. Người khác như thế nào tưởng tống chi hoan không thể hiểu hết, nhưng nàng nhìn trong lòng đã chính mình đem kia vòng tay đổi thành nhân dân tệ, sau đó vui mừng mà cất chứa lên, chỉ ngẫu nhiên ở trong lòng cảm thán giận chân tâm đại. Cấp thê thiếp đưa đồng dạng tính chất trang sức, này đặt ở kiếp trước trạch đấu văn tuyệt đối là chí mạng sai lầm. Bất quá thoạt nhìn tứ phúc tấn đối này lại không thèm để ý, nhận lấy lúc sau hết thể như thường, chỉ là ngẫu nhiên cùng tống chi hoan phun tào hai câu, đối với giận chân thái độ liền hoàn toàn là việc công xử theo phép công, việc tư. Cũng tư không được. Tả hữu nàng xuất thân Ô Lạp Na Lạp Thị, hệ Mãn Châu tám họ lớn xuất thân, phụ thân là nội đại thần, mẫu thân là Hồng Dây Lưng Giác La Thị, nàng chỉ cần một ngày tồn tại, không đáng cái gì ngập trời đại sai lầm, liền vĩnh viễn là danh chính ngôn thuận tứ hoàng tử phúc tấn. Mấy năm nay giận chân bên ngoài thượng xử lý sự việc công bằng, kỳ thật thực tế hành động vẫn là có thể nhìn ra thiên sủng lý thị. Tứ phúc tấn sờ soạn vượt qua 2 năm thâm cung thời gian, lại có Giác La Thị ngẫu nhiên vào cung ân cần dạy bảo cùng tam phúc tấn hảo tấm gương. Khang Hy trong cung không biết nhiều ít phi tần vết xe đổ, nàng đối với cùng giận chân nói tình yêu sự tình là hoàn toàn từ bỏ. Tuy rằng có đôi khi cùng Tống Chi Hoan tổ chức thành đoàn thể xem thoại bản tử còn sẽ có chút tiểu phấn hồng phao phao, nhưng đối thượng giận chân ở trung phương thức chính là huynh muội phu thê tôn trọng nhau như khách. Nàng gả tiến vào thời điểm vẫn là cái tiểu nha đầu, giận chân xem nàng liền cùng xem muội muội giống nhau, sau lại dần dần lớn lên, cũng là hai người lẫn nhau nâng đỡ, giận chân đối nàng nhiều có chiếu cố, tin cậy là tin cậy. Tôn trọng là tôn trọng, tình yêu nam nữ cũng không nhắc lại. Nhưng thật ra Lý Thị, nàng có chút bất mãn mẫu đơn cùng thực dược khác nhau, nhưng thứ này rốt cuộc quý trọng, nàng lại xưa nay thích thực dược, chỉ có thể tự mình an ủi một phen, sau đó cảm thấy mỹ mãn mà nhận lấy. Kỳ thật nơi này bất mãn cũng có đại đa số là xuất từ với đối giận chân ái mộ, đối với giận chân rõ ràng tỏ vẻ tứ phúc tấn phân lượng so nàng trọng, tuy rằng trong lòng sớm đã rõ ràng, nhưng cũng không thiếu được không được tự nhiên. Ngày thứ hai là trong cung lệ thường cấp hoàng tử thê thiếp thỉnh bình an mạch nhật tử. Khanh khách nhóm mỗi tháng một lần, đích phúc tấn thường xuyên chút, 5 ngày một lần. Sáng sớm, Lý Thị cùng Tống Chi Hoan liền đều tụ ở tứ phúc tấn trong phòng. Uống tư vị nồng đậm trà phổ nhị, ăn tư vị thơm ngọt tiểu điểm tâm, Tống Chi Hoan thỏa mãn mà híp híp mắt. Thượng đầu tứ phúc tấn mặt mày mỉm cười mà nhìn nàng, này sữa bò lăng phấn hương bánh khẩu vị nhất thơm ngọt, lường trước biết Hoan ngươi sẽ thích. Đang nói chuyện, kia đầu liền có cung nhân dẫn thái y lại đây. Thái y đi vào, trước cấp tứ phúc tấn thỉnh an, sau đó thật cẩn thận mà cấp tứ phúc tấn thỉnh mạch, đối Thu Ma Ma nói, đích phúc tấn thân thể an khang, hết thể đều hảo. Thu Ma Ma mỉm cười không người, làm phiền đại nhân. Vị kia thái y lại phải cho ngồi ở tả hạ đầu Lý Thị thỉnh mạch, tự nhiên lại là kiểu cũ thân thể an khang, không một câu là Lý Thị muốn nghe. Cuối cùng cấp Tống Chi Hoan thỉnh mạch, Tống Chi Hoan đối cái này kỳ thật cảm giác bình thường, coi như làm là lệ thường kiểm tra sức khỏe. Nhưng là có thể tiến thái y y viện đều là có bản lĩnh, dù cho nhất hạng bét thái y y, đặt ở hiện đại kia cũng là tam giác bệnh viện chủ nhiệm cấp, lại là miễn phí, nàng tự nhiên vui. Vốn tưởng rằng bất quá là cùng từ trước giống nhau thân thể an khang, chưa từng tưởng kia thái y y thỉnh mạch, đống nhiên chần chờ một chút, tế hỏi Tống Chi Hoan ngày gần đây trên người bệnh trạng, sau đó vô vẻ mỹ dâu trầm ngâm sau một lúc lâu, lại bắt mạch, mới vừa rồi xoay người đối với tứ phúc tấn hành lễ nói, vị này chủ nhân mạch lui tới lưu loát, như bàn đi châu. Chính là hoạt mạch. Tính thời gian, hẳn là cũng có một tháng nhiều. Tống Chi Hoan nhíu mày, chần chờ một chút, Nhu Thành đã đứng ra nói, nhưng nhà ta chủ nhân tháng trước rửa mặt trải đầu bình thường. Kia thái y kìa cười cười, loại này sự tình cũng không hiếm lạ. Tứ Phúc Tấn vui mừng quá đỗi, vội phân phó người cấp thái y kìa tiến lên, lại mệnh hắn nói rất nhiều thời gian mang thai chú ý cấm kỵ cùng mọi người, còn phân phó, mau đi cấp ra báo tin vui, chúng ta trong viện nhưng xem như muốn sinh con. Đối diện Lý Thị trố mắt sau một lúc lâu. Nhìn tứ phúc tấn vui mừng ra mặt, Tống Chi Hoan ngây thơ mở mịt bộ dáng, đồng nhiên cảm thấy trong lòng sắp phát khổ, nàng đỡ thược dược tay chậm rãi đứng dậy, đối với tứ phúc tấn lược phúc phúc, thiếp thân cáo lui. Nói xong, cũng không đợi tứ phúc tấn lên tiếng, tự hành rời đi. Bên kia thái y kia bị người tiễn đi, tứ phúc tấn thấy Tống Chi Hoan phảng phất có chuyện nói bộ dáng, liền tống cổ cung nhân đều đi ra ngoài, chỉ để lại nàng cùng Tống Chi Hoan, mỉm cười hỏi, đây là làm sao vậy, thiên đại hỷ sự, ngươi đây là che lại. Tống Chi Hoan lúc này mới phản ứng lại đây, xả ra một mặt cười khổ, đứa nhỏ này ấn thời gian tính toán, đúng là trong lịch sử Tống Thị không giữ được cái kia đại cách cách. Nàng rảo khăn trần chờ sau một lúc lâu, thật cẩn thận mà mở miệng dò hỏi, đích trưởng phía trước trước có con nối dõi, Mẫn Nghi ngươi sẽ không cảm thấy. Mẫn Nghi hệ Tứ Phúc Tấn Quê Danh. Ngụ ý mọi người đều minh bạch, Tứ Phúc Tấn cười càng hoan, lời này muốn cho ngươi nói nhưng không đến hảo. Chúng ta này tình trạng cùng người khác bất đồng, ta cùng ra kém tuổi đâu, trước có đích trưởng mới là lạ đâu. Mấy năm nay bởi vì chúng ta trong viện không động tĩnh, năm kia Lý Thị lại chết một cái đi vào, Đức Ngạch Nương tìm ta không biết nhiều ít không thoải mái đâu. Nay trong viện tổng phải có nhân vi ra khai chi tán diệp, hiện giờ ngươi có, ta mới yên tâm. Nếu là Lý Thị, chúng ta nhưng không lại muốn lo lắng đề phòng. Huống hồ, ta cùng với ngươi nói một câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, nàng đứng dậy đi đến Tống Chi Hoan bên người, lôi kéo tay nàng, khẩn thiết nói, chúng ta này đó nữ nhân, luôn là phải có cái hài tử, dưới gối lước không, đó là cả đời cũng chưa dựa vào. Ta tuổi tác còn nhỏ, thân thể không tiện, hiện giờ ngươi trước có, vô luận là cái khanh khách vẫn là cái A-ca, chẳng phải đều là chuyện tốt. Nếu là cái khanh khách, kia nàng chính là ra cái thứ nhất nữ nhi, từ đây đó là ngàn kiều vạn sủng kim tôn ngọc quý nuôi lớn, này mãn kinh thành có ai khi dễ nàng ta đều không đồng ý. Nếu là cái A-ca, hắn đó là ta tương lai hải tử giúp ích, lấy chúng ta hai cái quan hệ, trưởng tử tự nhiên cùng con vợ cả càng thân cận, so với Lý Thị dưới gối, ta chẳng phải là càng yên tâm. Nói đến phía sau, nàng dụng tâm đánh giá Tống Chi Hoan sắc mặt, thấy nàng sắc mặt như thường liền lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng sơ qua nghi ngờ tiêu tán, cuối cùng nàng còn không có nhìn lầm người này. Mà nàng nói đến minh bạch, Tống Chi Hoan đồng dạng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhất thời nói xong, thị nữ tiến vào triệt lò nội hương liệu, Tứ Phúc Tấn im miệng, đợi cho thị nữ lui ra, mới vừa rồi lại vô vô Tống Chi Hoan vai, nói, hiện giờ ngươi phải làm, chính là hảo hảo bổ dưỡng thân thể, chờ chín nguyệt sau bình bình an an sinh hạ cái tiểu hoa nhi. Đến lúc đó chúng ta đã có thể có chơi. Mới vừa rồi nói chuyện nói được nhiều thành thục đâu, hiện giờ lại xả đến chơi phía trên đi. Tống Chi Hoan giận nàng một tiếng, thở dài. Nhất thời hai người đều cười, ngoài phòng Thu Ma Ma nghe thượng phòng chung chuông bạc tiếng cười, như suy tư gì mà nhìn dưới chân phương gạch, trong lòng thiên hồi bách chuyển, suy nghĩ muôn vàn. Chương năm thứ năm. Này một bức như ý cung trướng là quý phi nương nương ban cho, này một đôi xanh ngọc điểm thúy khảm bích tỷ thạch bộ diêu là đồng phi nương nương ban cho. Này bốn thất gấm vóc cùng nhị cân yến nhi hoa là đức phi nương nương ban cho. Này đó là đích Phúc Tấn đưa tới A Giao, nấm tuyết cùng vật liệu may mặc sa canh. Nhu Thành mãn nhà ở đếm ban thưởng, lại cười chỉ vào kia một đại cái dương, nơi này, hiếm quý trang sức, tân dạng vật liệu may mặc, còn có bổ dưỡng dưỡng thân đồ bổ, đều là ra ban cho. Nàng tươi cười trung lộ ra chút bất đắc dĩ cùng lo lắng âm thầm, lại cũng là chân chân chính chính cao hứng, chỉ nói, nghe xong ngài có thai tin tức, chúng ta ra đều cao hứng điên rồi. Tống Chi Hoan ngồi ở trên giường đất uống chua ngọt ngon miệng nước hoa quả, nghe vậy gật gật đầu, chỉ dặn dò, mấy thứ này đều thu hồi đến đây đi, nhất thời cũng không cần phải. Tả hưu ta ngày thường cũng không cần cái gì trang sức, nhưng thật ra nguyên liệu hảo hảo sửa sang lại, mau đến ngạch nương sinh nhật, năm rồi đều là nhờ người cấp mẹ mang đồ vật làm lễ. Năm nay ta có thai, cầu cái ân điển, cấp phụ thân, mẫu thân cùng ca ca tẩu tẩu cùng đệ đệ, cháu trai cháu gái đều mang chút lễ vật. Nhặt hai thất xa tanh ra tới. Cấp mẹ cùng A cha làm xiêm y đi. Nhu Thành tinh tế nghe, không khỏi khuyên một câu, hai thân xiêm y quá rườm rà, khanh khách thật có lòng, thả cấp phu nhân làm kiện áo nhi, cấp lao ra làm túi thơm, phiến bộ một loại đồ vật là được, ngài còn có thai đâu. Cũng hảo. Tống Chi Hoan cũng bất quá là nhất thời ưu sầu cảm thán, nghe vậy gật gật đầu, lại nói, một khi đã như vậy, thả cấp đại ca, nhị ca cùng tiểu tam nhi đều làm hai cái, tả hữu ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nhu Thành lên tiếng. Cười. Như Nhu Thành lời nói, nghe nói Tống Chi Hoan có thai tin tức, từ A-ca cao hứng đều mau điên rồi. Rốt cuộc hắn từ khi có thê thiếp ở bên người hầu hạ, hiện giờ đã có hảo chút năm. Mắt thấy các huynh đệ một đám có con trai con gái, hắn trong lòng tự nhiên không lớn vui sướng. Thời trẻ Lý Thị nhưng thật ra có một cái, còn không chờ đứng đắn chuẩn trị ra tới liền rất thai, nếu không phải ra huyết, chỉ sợ không ai biết Lý Thị trong bụng đã từng có một cái thiên gia huyết mạch. Hiện giờ Tống Chi Hoan có hỉ, hắn tự nhiên cao hứng. Lại do hỏi thai ý đi, nghe nói cơ thể mẹ khỏe mạnh, mạch tượng củng cố, hắn tâm tình càng là cực hảo, bàn tay vung lên ban cho Tống Chi Hoan không ít thứ tốt, làm Tống Chi Hoan không lớn không nhỏ đã phát bút tài. Chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, hắn không khỏi lại có chút cảm thán. Thứ nhất tiếc nuối không phải đích Phúc Tấn Chi Hỷ, sinh ra tới vô luận nam nữ đều là đích trưởng. Thứ hai tiếc nuối không phải Lý Thị có hỷ, hắn đối Lý Thị Thịnh sủng không ngừng mấy năm nay, so với người khác tự nhiên là bất đồng. Liên tục túc ở Tây Sương phòng 2 ngày, lại ở Mẫn Nghi Chi chính phòng ngủ lại một đêm, sau đó tự nhiên chính là Lý Thị. Đông Sương phòng đèn phần lớn tắt, chỉ chừa Tẩm Gian Lượng đèn đuốc sáng trưng. Lý Thị ngồi ở trang đài trước chậm rãi tháo trang sức, từ A Ca phủng một quyển thư chậm rãi phiên, trong tầm tay một chản tham trà, tư thái thả lỏng. Lý Thị một lòng đối với gương tháo trang sức, đồng nhiên sau khi nghe được đầu tứ A Ca gọi nàng, Hoa Nhi. Lý Thị khuê danh Hoa Su, vô tự, từ A Ca liền gọi nàng Hoa Nhi. Lý Thị tháo xuống bẹp phương tay hơi hơi một đốn, quay đầu nhuẩn miệng cười, ra, ngài có việc sao? Từ A Ca thở dài một tiếng, buông quyển sách trên tay cuốn nâng chạy bộ đến Lý Hoa Su phía sau, một tay vớt ve nàng mềm mại đen nhánh phát, mang theo chút tiếc nuối mà nói, ra nhiều hy vọng chúng ta có thể có cái hải tử nha. Lý Thị than nhẹ một tiếng, mặt mày hiển lộ ra vài phần sầu bi buồn bực tới, có lẽ là thiếp thân không cái này phúc khí đi. Tống thị nàng đã có, đó là thiên mệnh chú định, muốn cho nàng vì ra sinh hạ đứa bé đầu tiên. Nàng luôn luôn kiểu mị khuôn mặt mang lên vài phần nhợt nhạt sầu bi, tứ A Ca ủng nàng nhập hoài, nhẹ giọng nói, tổng hội có. Từ khi khám ra mang thai, dựa theo thái y y lời dặn của bác sĩ, ở không mãn 3 tháng phía trước, Tống Chi Hoan bắt đầu rồi bị đường heo dưỡng sinh hoạt. Mỗi ngày 2 đốn bữa ăn chính tam đốn điểm nhỏ, Thiên Nhi nhiệt liền ở trong phòng ngồi, mát mẻ chút hoặc là đi ra ngoài đi một chút, hoặc là ở hành lang hạ phơi nắng. Bên người nàng từ trước cái kia cung nữ tới rồi tuổi vào cung, tân phân phối lại đây cung nữ như cũ tập vân nhược tên, đều cũng phương tiện. Tống Chi Hoan mỗi ngày đã bị 2 người vây kín mít, ý tới duỗi tay, cơm tới há mồm. Làm một con cá mặn, này quả thực chính là thế gian nhất tốt đẹp hưởng thụ. Ngày này đổ mưa, ngoài phòng tiếng sấm tia chớp, nghe nhân tâm hoảng không thôi. Tứ Phúc Tấn đang ở Tống Chi Hoan trong phòng, 2 người một chỗ thêu thùa may vá, thấy Tống Chi Hoan sắc mặt không lớn đối, liền phân phó Hoàng Oanh, mau mời thái y y tới. Không cần. Tống Chi Hoan phủng nhu thành dâng lên nước gấm uống nửa chản, cảm thấy ngực vững vàng xuống dưới, đối Tứ Phúc Tấn nói, thái y y nói, đây đều là nữ tử có thai thường có bệnh. Ngay thương con hảo, chỉ là bên người động tĩnh lớn liền dễ dàng hoảng hốt, trời đầy mây trời mưa càng là. Từ trước đến không có này tật xấu, nhưng dần dần liền cũng thói quen. Tứ Phúc Tấn nghe xong khe khẽ thở dài, một mặt vì nàng thuận thuận phía sau lưng, một mặt nói, này nữ tử hoài thai quả nhiên không dễ, thật sự chịu tội. Nói, nàng lại nói, vạn hạnh ngươi không thai nghén, bằng không cũng thật muốn gặp tội lớn. Hai người tùy ý tán gẫu, nói lên lập tức đó là nguyệt tiết, Tứ Phúc Tấn cười nói, ta dự bị 8 tháng 14 ra cùng trở về nhìn xem ta A Mã Ngạch Nương, đã xin chỉ thị quá Đức Ngạch Nương. Ngươi nhìn xem nhưng có cái gì phải cho người trong nhà đồ vật, hoặc là đơn giản làm nhu thành cùng ta đi ra ngoài, ta muốn ở ngoài cung đãi một ngày, nàng liền hồi nhà ngươi, cũng làm phụ thân ngươi mẫu thân an tâm. Như thế cái ý kiến hay, chỉ là sợ bên cạnh ngươi không rời đi người. Tống Chi Hoan suy tư một lát, nói, liền làm nhu thành đi thôi, ta nơi này cũng mau an ổn xuống dưới, nàng rời đi một ngày đảo cũng không sao. Đơn giản ta sự tình cũng không nhiều lắm, vân nhược vậy là đủ rồi. Nàng nói xong thở dài, lại lôi kéo Tứ Phúc Tấn tay, khẩn thiết nói, này một phen đa tạ ngươi dụng tâm. Nếu nói, ta cái này làm nữ nhi thật sự là không hiếu thuận, gả vào thâm cung, đã nhiều năm không thể thấy phụ thân mẫu thân một mặt, ngay cả sinh nhật đều không thể tự mình bái hạ. Nói, nàng lại rắc trong lòng buồn bã, không khỏi rơi xuống 2 giọt nước mắt xuống dưới. Tứ Phúc Tấn cũng thói quen, phụ nhân hoài thai nhiều có cảm xúc không xong việc, nghe nàng nói như vậy, cũng có vài phần bi thương thương hại, chỉ thở dài, thả chờ ra cung khai phủ liền hảo. Đến lúc đó cùng phụ thân mẫu thân gặp nhau cũng dễ dàng, hoặc phải về nhà mẹ để trụ 2 ngày, ngươi nói ta còn có thể không đáp ứng sao. Nàng cười khanh khách mà dịch du 2 câu, thấy Tống Chi Hoan nín khóc mỉm cười mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ nói, ngươi này mang cái thai, ta đều phải lao thượng 10 tuổi. Họa mi phủng tiểu bếp lò thượng hầm nấu ra nấm tuyết canh phân 2 cái tiểu tách trà có nắp đựng đầy dâng lên, Tứ Phúc Tấn cầm tiểu muỗng bạc chọn 2 khẩu, đối Tống Chi Hoan cười nói, ta nhớ kỹ ngươi danh nghĩa còn có cái tiểu thôn trang. Chờ quay đầu lại ra cung, ngươi cũng có thể đi thôn trang thượng tiểu trụ một đoạn thời gian, bằng không cả đời nhìn này vương bức thiên nhi, cũng rất náo tâm. Tống Chi Hoan rảo nấm tuyết gật gật đầu, thật dài thở dài, nói lên thôn trang, ta lại tưởng ta nương. Mau đừng nói nữa, này canh hương vị hảo, đa dụng chút. Trong cung xung quân cấp trung thu các cung ban thưởng phân phối xuống dưới, A Ca sở bên này tự nhiên cũng không thể thiếu. Mỗi cái sân ban thưởng đều là dán sợi phân danh mạch. Lần này phụ trách trung thu lễ vật phân phối chính là Vĩnh Thọ cùng Quý Phi cùng cảnh nhân cung Đồng Phi, Quý Phi không nói đến, Đồng Phi cái thứ nhất bất công giận chân, đối giận chân nơi này người nhớ rõ cũng rõ ràng, biết Tống Chi Hoan có thai, vì thế ban thưởng cũng phong phú 2 phân. Kỳ thật cũng bất quá 4 cái cung dạng túi tiền, bốn đối tân tạo vàng bạc quả tử, một con cung lửa cùng quả nho, dưa hấu, thạch lựu một loại trái cây. Tứ Phúc Tấn lại muốn phiên gấp đôi, Lý Thị nơi đó thiếu hai đối quả tử, làm việc cũng coi như công bằng. Bất quá Đồng Phi làm việc cũng dứt khoát, A ca trong sở sở hữu mang thai đều thêm phân lượng, rất là được cái ân huệ. Nhu Thành bên này cho nội vụ phủ mang đồ tới người tiền thưởng, xoay người đối Tống Chi Hoan cười nói, rốt cuộc là này Đồng Phi chủ nhân, làm việc làm người tin phục. Tống Chi Hoan mắt thèm mà nhìn hai cái đại dưa hấu, thở dài, nói, hôm kia thái y đi dặn dò ta không thể dùng lạnh lẽo chi vật, này hai cái dưa hấu, ngươi cùng Vân Nhược phân đi. Túi đầu tới, nhìn chính mình còn không có phồng lên tới 3 tháng bụng nhỏ, Tống Chi Hoan thật dài thở dài, nói, hoa nha, ngươi nương ta vì ngươi chính là chịu tội. Này không thể ăn kia không thể ăn, thật sự là nháo tâm đã chết. Chủ nhân nói cái gì đâu, cũng không sợ dọa đến tiểu chủ tử. Nhu Thành trên tay động tác một đốn, cùng Tống Chi Hoan rồi nói cái gì này kia, cũng không biết cái kiêng rẻ, đều là đương ngạch nương người. Tống Chi Hoan chống giường đất bàn nghiêng đầu xem nàng, một mặt sờ sờ chính mình bụng nhỏ, hoa nhi à, nhìn xem, ngươi Nhu Thành cô từng ngày là đem ngươi nương ta quản kín mít ta. Thượng phòng, Thu Ma Ma lấy tiểu khay trà phủng một chén táo đỏ canh cấp Tứ Phúc Tấn, ôn Nhu nói, Phúc Tấn dùng chén táo đỏ canh đi, cái này tư âm bổ huyết, đối nữ tử tốt nhất bất quá. Tứ Phúc Tấn gật gật đầu, xúc lên tách trà có nắp cầm sứ điều canh chậm rãi rảo táo đỏ canh, đồng nhiên ngẩng đầu đối Thu Ma Ma cười nói, Ma Ma phảng phất có nói cái gì nói. Thu Ma Ma than một tiếng, xua xua tay mệnh bọn thị nữ đi ra ngoài, cùng Mẫn Nghi nói, nô tài mấy ngày nay vẫn luôn nghĩ một sự kiện, nghĩ đến Phúc Tấn cũng cảm giác được. Tứ Phúc Tấn bất đắc dĩ, Ma Ma, ta biết, chỉ là ta nếu cùng biết Hoan tương giao một hồi, tự nhiên tin tưởng nàng nhân phẩm. Thu Ma Ma mở to hai mắt nhìn, ngài là không biết nữ tử có thể vì hài tử làm được tình trạng gì. Tứ Phúc Tấn mím môi, quay đầu ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thấy sân an an tĩnh tĩnh, chỉ có mấy cái chính mình trong phòng thị nữ ở hành lang hạ ngồi kim chỉ, cũng đều là tin được. Nàng lúc này mới đối với Thu Ma Ma nói, ta nếu là nói cho Ma Ma, ta cùng biết Hoan để ra nhận nuôi hài tử sự tình, Ma Ma cảm thấy như thế nào? Thu Ma Ma nghe được đống nhiên ngần ra, vội vội hỏi nói, Tống chủ nhân như thế nào nói? Tứ Phúc Tấn tươi cười chung lộ ra vài phần bất đắc dĩ tới, biết Hoan nàng nói, cũng hảo, ta hoài hắn 10 tháng, cũng coi như tận tâm. Mẫn Nghi ngươi đem hải tử ôm đi, ta cũng bất lo chút. Muốn cho ta nhìn một cái hải tử, một hai ngày thượng hảo, ngày lâu dài, giống ta kia đệ đệ, từ nhỏ đến lớn chính là không thiếu ai ta đánh, hôm nay ra hậu duệ quý tộc, ta cũng không dám đánh, muốn hống. Ta thật sự không cái kia kiên nhẫn. Nói, nàng lại nhẹ nhàng thở dài, nói, ngươi nói nữ nhân này đều trông cậy vào dưới trương, có đứa con trai có thể làm trung thân dựa vào, nàng tính tình này nhưng làm sao bây giờ đâu. Thu Ma Ma nghe xong ngược lại cười, nếu Tống chủ nhân lời này sai lệch tâm thực lòng, ngày sau mặc kệ là đại cách cách, vẫn là đại A ca ôm tới rồi ngài dưới gối, ngài hảo sinh giáo dưỡng, ngày sau cũng quên không được mẹ đẻ. Nếu ngài thật sự niệm, ngày sau ngài có tiểu chủ tử, làm hắn nhiều niệm Tống chủ nhân chút so cái gì đều cường. Tứ Phúc Tấn nghe xong, trong lòng vẫn cứ có chút tính toán, nhưng ở Thu Ma Ma trước cũng liền ngậm miệng không nói. Chương 6 thứ 6 8 tháng 14, tới gần nguyệt tiết. Trong cung từ trên xuống dưới đều là hỉ khí dương dương, trong viện lui tới cung nữ đều ăn mặc mới tinh xiêm y đi hề, trường bím tóc sơ không chút cầu thả, biện hơi hệ tơ hồng, sợi tóc xóa tung, trung thu này 3 ngày xem như các nàng 1 năm chung khó được có thể đổ phấn mặt nhật tử trí nhất. Đoan Ngọ Trung thu, Tết âm lịch. Đoan Ngọ Trung thu các 3 ngày, Tết âm lịch là tự đại đêm 30 đến nguyên tiêu suốt nửa tháng, trong cung thị nữ trong những ngày này chúng có thể bôi phấn mặt, trang điểm tiếu lệ chút. Nếu là bình thường trang điểm khác người, là phải bị ma ma trách phạt. Vì thế lúc này lui tới cung nữ đều trang điểm rất là tiếu lệ, khỏe mắt đuôi lông mày lộ ra một cổ không khí vui mừng, lệnh người thấy liền tâm sinh vui mừng. Tống Chi Hoan chống cằm dựa vào bên cửa sổ, trông mòn con mắt. Lý thị đỡ thị nữ tay chầm chậm từ trong phòng ra tới, thấy Tống Chi Hoan bộ dáng này không khỏi mắt trợn trắng nhi, bĩu môi, nói, nhìn nửa ngày, mau trở về đi thôi. Khởi phong, ngươi này thân mình kinh phong, đối hải tử nhưng không tốt. Ngữ khí tuy rằng hung điểm nhi, Tống Chi Hoan lại hưởng thụ, cười tủm tìm nói, biết rồi, biết rồi. Bên kia Vân Nhược chính phủng hai cái đỏ rực đại thạch liễu tiến vào, đối Tống Chi Hoan lại cười nói, chủ nhân mau xoay người đi, thiên nhi mau đen. Nghĩ đến Phúc Tấn chủ nhân cùng Nhu Thành tỷ tỷ cũng mau trở lại. Ngài nếm thử này thạch liệu, không phải chúng ta trong viện, là nội vụ phủ tân đưa tới, nghĩ đến tư vị cũng có chút không giống nhau. Tống Chi Hoan khe khẽ thở dài, nói, vô luận tư vị như thế nào, biểu tượng như thế nào, bản chất, chúng nó không đều vẫn là thạch liệu sao. Vân Nhược nghe được sửng sốt, sau đó phụ cười, chủ nhân. Mau nếm thử, ngài gần nhất ăn uống không tốt, này thạch liễu tư vị chua ngọt, không còn gì tốt hơn. Tống Chi Hoan cẩn thận tự hỏi trong chốc lát, sau đó vui vui sướng sướng mà lột thạch liễu. Đối diện Lý Thị xuyên thấu qua cửa sổ thấy, không khỏi lại mắt trợn trắng nhi, đối chính mình bên người thị nữ thược dược phun tào nói, này Tống Chi Hoan thật đúng là 10 năm như một ngày không đầu óc. Từng ngày trừ bỏ ăn chính là ăn, khơ hóa. Thược dược nhấp miệng nhi cười, thấy Lý Thị hôm nay tâm tình không tồi, liền khuyên nhủ, chủ nhân không ngại đi ngự hoa viên đi một chút, canh giờ này, phi tần các chủ tử đều ở trong cung nghỉ tạm hoặc dự bị tiếp giá đâu, ngài đi ra ngoài đi một chút, cũng đâm không thượng nhân. Thấy Lý Thị không lớn vui, nàng liền lại tha thiết hỏi, không bằng đi Tam Phúc Tấn trong viện đi dạo. Điền Khanh khách hôm kia không còn ước ngài một chỗ kim chỉ sao. Lý Thị lắc lắc đầu, nói, không được, hôm nay cảm thấy trên người lười nhác không yêu nhúc nhích. Ngươi dọn một chương ghế nằm ở hành lang hạ phong phong đi, ta tưởng hóng gió. Thực dược như suy tư gì mà nghe, đống nhiên nói, chủ nhân, này Tống chủ nhân hoài, không phải cũng là lười nhác không yêu nhúc nhích sao. Lý Thị nghe xong đột nhiên sừng sốt, theo bản năng duỗi tay đỡ một bên cây cột. Quay đầu hỏi thực dược, ta nguyệt sự bao lâu đi? Thượng nguyệt 11 đi. Tính toán, ngài mấy ngày nay trên người không thoải mái, nô tài luôn cho rằng ngài là bởi vì tiểu nhật tử không thoải mái. Thực dược mắt sáng rực lên, đối Lý Thị nói, chủ nhân mau về phòng ngồi ngồi, nô tài đi thỉnh thái y y tới. Lý Thị dân tộc cùng Xuân gật gật đầu, trong tay nắm chặt khăn nhìn thực dược đi xa thân ảnh, trong lòng tràn đầy khẩn trương. Vì thế chờ Tứ Phúc Tấn từ ngoài cung trở về thời điểm liền nghe được như vậy một tin tức. Tứ Phúc Tấn lược giật mình, chợt cười nói, nguyên lai là cái này, cũng là chuyện tốt, mau tống cổ người, nói cho ra, Đức Ngạch Nương cùng Đồng Nương Nương. Lại phân phó người lấy hảo vài thứ cấp Lý Thị đưa đi, không bao lâu, liền thấy Tứ A Ca vội vội vàng vàng trở về, nhìn về phía Lý Thị trong mắt tràn đầy vui mừng. Tứ Phúc Tấn hơi không thể nghe thấy thở dài, xoay người từ Lý Thị trong phòng rời đi. Trở lại thượng phòng, cung nữ phụng nước trà tới, Thu Ma Ma lẩm bẩm nói, sớm biết rằng như vậy, lúc trước liền không nên mềm lòng. Sớm nhập môn ban trả thời điểm động cái tay chân, làm nàng 3-4 năm không được sinh dục. Mama! Tứ Phúc Tấn khó được lạnh mặt, mày ninh lời này cũng không phải là tùy tiện nói, nếu là chuyển tới bên ngoài làm người biết, mặc dù là A Mã, cũng không giữ được ngươi ta tánh mạng, thậm chí toàn bộ Âu Lạp Na Lạp Thị đều sẽ bị liên lụy. Nói, nàng lại dơ dơ lên cằm, nói, việc này là sớm nên đoán trước đến, ta cùng với gia kém tuổi tác, vốn cũng không vọng tưởng sinh hạ con vợ cả xếp thứ tự vì trường. Nhưng ái tân giác la ra trọng đích thứ, vô luận như thế nào, mặc dù tứ gia lại thích Lý Thị hài tử, hắn phàm là hiển lộ ra một chút, liền phải bị ngự sử tham tấu. Lý Thị có thai, vốn chính là chuyện tốt. Đãi trở về Đức Ngạch Nương, mấy năm tuyển tú phải cho ra thêm một nhân tài là, thanh trang xuất thân rốt cuộc khó coi chút. Tứ Phúc Tấn bưng lên giường đất trên bàn bát trà nhẹ nhàng phiết phiết nước trà thượng phù mạn, mặt mày là nhất phái tôn quý khoe khoang. Thu Ma Ma thở dài nói, ta chủ tử a. Ngài đối tứ gia liền không có phạm là một chút động tâm sao. Tứ Phúc Tấn nghiêng đầu xem nàng, đống nhiên cười cười, Mama, ngài biết vì cái gì, ta lúc trước lựa chọn ngài làm bạn ta vào cung sao. Thu Mama sửng sốt, nói, nô tài là ngài nãi Mama, nếu bản về của hồi môn, đương nhiên là nô tài nhất danh chính ngôn thuận. Ta là niệm Mama hầu hạ ta 10 năm hơn, nơi trốn tận tâm. Tứ Phúc Tấn khó được lạnh mặt mày, nhưng, Mama, ngài nói cho ta, thiên gia con dâu, quan trọng nhất chính là cái gì. Nói, cũng không đợi Thu Ma Ma trả lời, liền cười, đoan trang rộng lượng, hiền thục có đức. Ta nếu là đối tứ gia động tâm, ngày sau lại như thế nào có thể lại đến từng bước gả tiến vào tân nhân đâu. Như thế liền hảo, Ma Ma ngài không cần vì nhọc lòng. Nghe nói Ma Ma gần đây ở trong cung nhận không ít nữ nhi, cháu gái nhi, ta xem không bằng như vậy, ngài niệm tiểu bối, liền dứt khoát ra cung xem tôn tử đi, ta tức khắc sai người cho mẫu thân truyền lời. Tứ Phúc Tấn vẫn cứ là một bộ mặt mày ôn nhu bộ dáng. Nói ra nói lại không chấp nhận được Thu Ma Ma cự tuyệt. Chính phòng phát sinh chuyện gì Tống Chi Hoan còn không biết, nghe xong Lý Thị có thai tin tức, Tống Chi Hoan cũng coi như là thế Lý Thị cao hứng một phen. Rốt cuộc mấy năm nay tuy rằng Lý Thị ngoài miệng ngạo kiều, nhưng là kỳ thật đại gia ở chung cũng không tệ lắm, ngay cả Tứ Phúc Tấn đối Lý Thị đều không có quá lớn định ý, ở toàn bộ AK sở chung, này một chỗ tiểu viện nhi xem như thập phần hài hòa. Nàng bên này khai ngăn tủ vui mừng mà nhặt thêu phẩm, lại làm người đem mới vừa mang thai khi Đức Phi ban thưởng tổ yến tìm ra tới. Vân Nhược bĩu môi, nói, chủ nhân lúc này còn không nghĩ, Lý Khanh Khách có thai, chúng ta trong phòng nhật tử như thế nào quá. Tốt như vậy tổ yến, cứ như vậy đưa ra đi. Ta xưa nay không yêu dùng tổ yến, ngươi lại không phải không biết. Nàng thích, hiện giờ lại phải dùng cái này bổ thân mình, đưa cho nàng chẳng phải vừa lúc. Tống Chi Hoan tùy tay cầm lấy một cái màu xanh ngọc thêu dưa điệt kéo dài hồ lô hình túi tiền ở trên tay tinh tế nhìn, cảm thấy rất là vừa lòng, lại lay tiểu đằng tráp, nhặt một cái màu xanh đá tích cốc tâm hoa mai dây đeo ra tới khoa tay múa chân. Nàng nhìn Vân Nhược, nói, nhật tử tự nhiên là nên như thế nào quá liền như thế nào quá, vô luận như thế nào ta còn có mang, tứ gia còn có thể bạc đãi ta không thành. Đại gia ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy mấy năm nay, nàng có thai, ta tự nhiên thế nàng vui mừng. Đang nói, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh niên nam tử lãng tiếng cười, mọi người sôi nổi nhìn lại, liền thấy Tư A Ca xoải bước tiến vào, cười nói, biết hoan hảo lòng dạ. Nội thất ba người vội đối hắn thỉnh an, Tư A Ca cười cười, nói, hôm nay bồi phúc tấn hồi Ô Lạp Na Lạp Phủ, xem bên cạnh ngươi Nhu Thành đi theo ra cung liền biết là hồi nhà ngươi đi. Lâu dài không thấy, khó tránh khỏi tưởng niệm người nhà, lúc này mới cầu phúc tấn, hỏng rồi quy củ, thỉnh ra trách phạt. Tống Chi Hoan biết Tứ A Ca nói như vậy chính là không thèm để ý, nhưng rốt cuộc còn muốn phúc hạ thân đi cùng giận chân cáo tội. Tứ A Ca cười nâng dậy nàng, nói, này vốn là nhân chi thường tình, không có gì. Lại chung quanh đánh giá một chút, thấy hồng sơn hoa sen văn giường đất trên bàn một con sứ men xanh mỹ nhân cô cắm số chi cúc hoa, khắc phóng một con đại đằng hộp, bên trong trang các màu thêu phẩm, liền tùy ý cầm lấy một cái đánh giá, này đó vật nhỏ làm nhưng thật ra tinh xảo. Tống Chi Hoan rũ đầu cười cười, phảng phất có chút ngượng ngùng. Nàng qua tay cởi xuống khâm lánh hạ treo khăn đè xuống trước mũi, Tứ A Ca cũng chỉ cho rằng nàng là vì che giấu chính mình thẹn thùng. Tứ A Ca lược ngồi ngồi, thấy Nhu Thành hợp lại đồ vật phải cho Lý Thị đưa đi, liền cũng đứng dậy nói, vốn là Phúc Tấn dặn dò ra lại đây nhìn xem. Thái y kia nói ngươi thai giống hảo, hảo sinh nghỉ ngơi đi, ra từ ngoài cung mang theo chút ấu mai toan hạnh mức hoa quả tới, quay đầu lại làm tô bồi thịnh cho ngươi đưa tới. Ngươi không yêu dùng tổ yến bổ dưỡng đúng không? Đằng trước nhà kho còn có đồng nương nương ban cho thông giang nấm tuyết, cũng cùng nhau cho người đưa tới. Này xem như giải thích vì cái gì lúc này hắn không bồi Lý Thị ngược lại lại đây, lại hoặc là chỉ là thuận miệng một câu. Tống Chi Hoan không để trong lòng, lấy ra đời trước đối đại giáp phương ba ba thái độ khẩn thiết mà cảm tạ, nội tâm có lệ, hành động cung kính, biểu tình khẩn thiết mà hành lễ nói cung tiễn, trở về thuận miệng phân phó Vân Nhược, ngươi cũng hầu hạ một ngày, trở về nghỉ ngơi đi. Vân Nhược biết vị này chủ nhân xưa nay bất việc. Lúc này nói như vậy là thật không cần nàng ở, lại tính đánh ngoài cửa sổ thấy Nhu Thành đã dục muốn tự Lý Thị trong phòng xoay người đã trở lại, liền đối với Tống Chi Hoan con người, lui xuống. Người đi rồi, Tống Chi Hoan phương tự giường đất trên bàn chấp kia một phương trắng thuần khăn tay thêu màu xanh lục dây đằng khăn vây vây, thoáng tan giận chân mang đến kia một cổ tử hân hương khí. Này một trong viện, Tứ Phúc Tấn yêu thích cổ quái, dân hương xưa nay chỉ ái trầm hương, đàn hương hai dạng, mật hợp tô hợp bách hợp một loại đều thiếu, không nói đến tinh tế điều chế quá. Mỗi người mỗi vẻ hoặc đạm hoặc nùng các dạng hương liệu. Tống Chi Hoan thích nhưng thật ra tạm một ít, nhưng nàng bị Tống Mẫu dưỡng ra một thân tự phụ tật xấu, đối hương liệu yêu cầu cực cao, nội vụ phủ phân phối tới phân lệ phần lớn đều là trướng mắt. Vì thế nàng càng nhiều thời điểm vẫn là ở trong phòng bày biện các dạng mới mẻ hoa cỏ, lấy một cổ tự nhiên tươi mát chi khí, ngẫu nhiên khởi một lò hương, cũng tất nhiên là ở trong cung cái này dưới tình huống có thể lộng tới tay hương liệu trung phẩm chất tốt nhất. Nhưng thân phận hạn chế, có thể lộng tới hương liệu cũng hữu hạn. Cuối cùng châm một lò bách hợp cung hương, hoặc là một hai dạng an thần hương, không còn có nhiều. Cũng chỉ có Lý Thị thích ở ngày mùa thu bốc cháy lên một lò ngọt khí tràn đầy hương, cả người tẩm ở trong phòng, bốc cháy lên than hỏa tới, lưu một mặt cửa sổ nhỏ, bạn ngày mùa thu lăng liệt không khí, có thể làm người cả người đều có một loại hạnh phúc cảm. Này vốn là lệnh người thích dí hảo tư vị, bất đắc dĩ Tống Chi Hoan có thai lúc sau càng thêm bắt bẻ, là chịu không nổi này một loại thanh âm. Nghĩ đến giận chân là đánh ngoài cung trở về nghe xong tin tức cao hứng ông, tại đây tiểu viện tử lung lay một vòng lớn nhi, cuối cùng trở lại điểm giữa. Tống Chi Hoan bị chính mình hình dung cho cười, cười khẽ hai tiếng, mới vừa rồi lắc lắc đầu, đem giường đất trên bàn đồ vật thu thập. Không bao lâu liền có Nhu Thành tự Lý Thị trong phòng trở về, chủ tớ hai người trao đổi ánh mắt, không hẹn mà cùng mà đi hướng tầm gian. Tầm gian cửa sổ vốn dĩ nửa mở ra, Nhu Thành tiểu tâm bông, lại đem tầm gian cùng chính đường gian màn lụa bông. Tống Chi Hoan lo chính mình ở phô màu tím nhạt theo nguyệt bạch tiểu hoa khăn phủ giường khắc hoa trên giường lớn ngồi, Nhu Thành tắc cầm cái tay nải trở về, tiểu tâm mở ra cấp Tống Chi Hoan xem. Nô tài hồi phủ thấy lao ra, phu nhân, các vị đều thực vui mừng. Đây là phu nhân cho ngài làm một thân áo trong. Nàng cười đem cuốn lên xiêm y rìa mở ra, lộ ra bên trong một đống vụn vặt đồ vật tới. Đầu tiên là một cái phong thư, nhìn thật dày, phía trên lấy tiêu sái đại khí hành giai tự viết trưởng tỷ thân khải. Nhu Thành một mặt phụng cùng Tống Chi Hoan, một mặt cười nói, tiểu gia nói hắn năm nay đi Hải Vận Thành, kiếm lời không ít tiền bạc. Nơi này đầu là ấn ngài năm đó cho hắn tiền biếu tính ra chia hoa hồng, có khác cho ngài tin, là lao ra, phu nhân mọi người lời nói, ngài nhìn kỹ. Tống Chi Hoan mở ra nhìn, thấy bên trong một sấp ngân phiếu cũng mấy trương giấy viết thư, nàng vội đem giấy viết thư cầm lấy nhìn, nhưng thật ra tiểu đệ Tống biết tân chữ viết, tinh tế viết người nhà dặn dò, xem người lệ nóng doanh trọng. Nhu Thành vội khuyên giải Tống Chi Hoan ở nước mắt, lại điểm những cái đó ngân phiếu, đối Tống Chi Hoan nói, nơi này đầu có ngàn lượng ngân phiếu, phu nhân mặt khác dùng bên trong tiền ở bên ngoài cho ngài thêm vào thôn trang đồng ruộng, khế đất đều ở đâu. Tống Chi Hoan liên tục gật đầu, nhìn từng trương khế đất, một mặt là phất nhanh hỉ cảm, một mặt là đệ đệ tiền đồ vui mừng. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới vừa rồi thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đối Nhu Thành nói, này đó liền khóa ở trên giường trong ngăn tủ đi. Nhu Thành cười cười, nô tài cũng là như thế này tưởng. Lại tiếp tục nói, này còn có hai đại mạ vàng bạc quả tử, đều là phu nhân cố ý dặn dò cho ngài. Tống Chi Hoan đúng là cảm xúc mẫn cảm thời điểm, nhìn mấy thứ này, chỉ cảm thấy đều là Tống Mẫu tràn đầy ái, không khỏi lại rơi xuống hai giọt nước mắt. Bất quá Tống Mẫu thận trọng, chuẩn bị vàng bạc quả tử đều rất là tinh xảo, đúng là trong cung thường dùng. Như Tống biết tân này đó đại ngạch ngân phiếu, ngược lại không hảo ra tay. Nhu Thành khuyên lại Tống Chi Hoan nước mắt, mới vừa rồi tiếp tục nói, này còn có một khoản đến hộ gia đình Nấm Tuyết, sợ thanh đoá chiếm địa phương, phu nhân đặc đặc sai người nhặt tốt nhất địa phương cắt nát xuống dưới, này một bao đỉnh tầm thường vài đoá đâu. Một đại bao toan hạnh mức hoa quả, là phu nhân biết ngài có thai cố ý dự bị. Nhưng thật ra mẫu thân làm được ra tới sự tình. Tống Chi Hoan nghe xong Tống Mẫu sai người cắt Nấm Tuyết sự tình nín khóc mỉm cười, thấy còn lại còn có một bao trang sức, như thế bình thường, tuy rằng chân quý, nhưng ở trong cung lại cũng thường thấy. Chỉ có dư lại những cái đó lung tung rối loạn trúc cầu, thảo con dế mèn mới là trong cung khó gặp dã thú nhi. Nhu Thành nói đến cái này cũng cười, bất đắc dĩ nói, đây là tiểu đàn ông đặc đặc phải cho ngài trang thượng, nói ngài ở trong cung nhàm chán, cầm cái này chơi. Nghe nói ở trong phủ, phu nhân ngày ngày cầm ngài bức họa cấp tiểu đàn ông xem, liền sợ tiểu đàn ông ngày sau cùng ngài không thân cận. Tống Chi Hoan nghe xong chỉ nghĩ cười, lại cảm nhớ Tống Mẫu một phen từ mẫu tâm địa, thẳng nói, ít nhiều mẫu thân dụng tâm, thế nhưng vì ta suy nghĩ đến tận đây. Nay thời đại nữ nhân, nhà mẹ đẻ mới là sống lưng, ngày sau huynh đệ cháu trai nếu là cùng nàng không thân cận, kia Tống gia đối nàng cũng liền xa cách. Các huynh đệ đều là từ nhỏ chỗ ra tới tình nghĩa, nàng nhất bưu hãn thời điểm còn cầm roi đuổi quá không yêu đọc sách luyện võ tam đệ tứ đệ. Vị kia tính tình cổ quái càng muốn xa độ trùng dương làm hải vận Tống biết tân chính là Tống Chi Hoan tứ đệ. Những lời này nói xong, Nhu Thành đem đồ vật đều thu, không khỏi lại cười, thứ này nhiều, bế lên tới một đại bao, nô tài tuy dùng áo trong quấn, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra bên trong có cái gì tới. Nhưng này vốn là bình thường sự, lại có tứ phúc tấn mặt mũi, đảo cũng bình bình an an mà lại đây. Nô tài cấp kiểm tra thị vệ tắt chút bạc, đảo không nhiều lắm, chỉ là cũng biết thủ vệ kia thị vệ bao lớn nước luộc. Nàng khó được trêu ghẹo một câu, dẫn tới Tống Chi Hoan cười cười liền thỏa mãn, lại cấp Tống Chi Hoan đổ nước cấm tới, nói, thái y liền nói, ngài không thể dùng để uống nước trà, hiện giờ ra 3 tháng, ngọt cũng muốn thiếu dùng, liền tạm chấp nhận đi. Tống Chi Hoan gật gật đầu, tiếp nhận màu xanh nhạt vô văn đồ sứ uống nửa chản nước cấm, Nhu Thành lại dùng nước lạnh tẩm khăn tới cấp nàng đắp đôi mắt, chủ tớ hai người tùy ý nói chuyện với nhau, rất là nhàn nhã. Chương 7 thứ 7. Mỗi phùng vào đông, kinh thành thường thường là gió bắc gào thét. Đây là đầu mùa đông, vừa muốn tuyết rơi thời điểm. Tử Cấm Thành đêm ô chăm chú hắc đến dọa người, đông chốc một trận gió thổi qua, cuồng phong rít gào, dẫn tới người từng trận hoảng hốt. Tống Chi Hoan đột nhiên mở mắt ra, dồn dập mà hô hấp hai tiếng, một tay không tự chủ được gấn ở trước ngực, cảm thụ được thủ hạ bang bang nhảy động tĩnh, nàng nhíu mày, nhấp môi hạ quyết tâm, đống nhiên duỗi ra tay, trong tay nhiều cái ngón út đầu tiêm nhi lớn nhỏ ngọc ly, lấy ở trên tay cũng muốn thật cẩn thận. Bên ngoài truyền đến Nhu Thành tiếng bước chân, Tống Chi Hoan vội nói, ngươi thay ta lấy chút mức hoa quả lại đây, trong miệng phát khổ. Nhu Thành ai một tiếng, tiếng bước chân dần dần biến mất, đó là nàng đi Tống Chi Hoan cuộc sống hàng ngày noãn các lấy mức hoa quả. Tống Chi Hoan thở phào nhẹ nhõm, hung hăng tâm, khống chế được đem kia ngọc trong ly nhợt nhạt một giọt chất lỏng đưa vào trong miệng. Thời buổi này, xuyên qua ai không cái bàn tay vàng. Nhưng Tống Chi Hoan đuổi kịp cái này xuyên qua đại thần thật sự keo kiệt điểm nhi, nhân ra xuyên qua nữ linh tuyển là ấn mắt, vương tính, nàng là ấn tích tính, mỗi năm một giọt. Cũng may còn nguyên bộ mang theo cái không gian, tuy rằng không lớn, cũng có thể tổn trữ vài thứ, còn có cái thời gian yên lặng có thể hiệu, đảo cũng coi như có điểm tác dụng. Này linh tuyển chính là thật sự thần kỳ, tuy rằng không thể khởi tử hồi sinh, lại đứng đắn có thể điều dưỡng thân thể, khiến người khí huyết cân bằng dư thừa, gan phế phủ khỏe mạnh, thân thể cường kiện. Năm đó Tống Chi Hoan cấp Tống Mẫu dùng một giọt kiện thể, Tống đại ca Tống biết tin bệnh nặng thời điểm dùng hai giọt, Tống biết tân tuổi nhỏ thể nhược suýt nữa lưu không được, liền cũng dùng hai giọt. Có lẽ một giọt nửa đối Tống Đại ca cùng Tống Biết Tân như vậy đủ rồi, nhưng có một số việc, không chấp nhận được có lẽ. Lại có chính là Tống gia tiểu đệ Tống Biết Thành quyết ý muốn hướng biên quan tổng quân khi, Tống Chi Hoan cầm Tống Mẫu gia tộc chuyển xuống bí phương cùng linh dịch hai giọt làm một lọ tử thuốc viên, đối Tống Biết Thành ngàn dặn dò vạn dặn dò là bảo mệnh dược. Tống Biết Thành làm ở tỷ tỷ roi hạ lớn lên hài tử, cũng không phải không biết tốt xấu, nghiêm túc mà đem dược nhận lấy, đối ngoại chỉ nói là Tống Mẫu lấy tổ tiên bí phương phối ra tới dược. Ở bên này suốt 17 năm, tổng cộng 17 tích linh tuyển, Tống Chi Hoan bằng vào chính mình xã xúc nhiều năm kiên cường cùng tích góp tích tụ kinh nghiệm ngạnh sinh sinh tích góp hạ 10 tích. Này cái ly là có thể sinh ra linh tuyển, mặt khác có một cái ngọc ly dùng cho chứa đựng, có thể tâm niệm khống chế, vô luận là di động vẫn là khống chế phân lượng. Này đã có thể có một chút huyền huyễn, bất quá Tống Chi Hoan tuy rằng ở màu đỏ Thái Dương ra đời dài quá cả đời, nhưng xuyên qua chuyện này vốn dĩ liền huyền huyễn, loại chuyện này cũng liền tiếp thu bình thường. Thời buổi này ai không cái tam thai cửu nạn, Tống Chi Hoan dễ dàng không dám động này linh tuyển, nếu không phải này một thai thật sự là hoài gian nan, cũng sẽ không có dùng linh tuyển. Linh tuyển công hiệu là rõ ràng, liều thuốc hạ, Tống Chi Hoan liền giác có dòng nước gấm ở trong bụng lưu chuyển một vòng chảy vào tứ chi, chỉ làm người thoải mái muốn phát ra than nhẹ. Tống Chi Hoan cảm thấy ngực hoảng loạn hào chút, mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, vừa chuyển tay đem ngọc ly thu hồi, Nhu Thành đã phủng cái tiểu khay trà vào được. Tống Chi Hoan uống một chản nước trong, nhai hai khẩu toan hạnh, hỏi Nhu Thành nói, bao lâu? Nhu Thành hơi mang lo lắng nói, giờ tí mau qua, ngài ngủ tiếp một lát đi. Tống Chi Hoan gật gật đầu, khe khẽ thở dài, đỡ tròn trịa bụng nằm xuống đi. Hiện giờ đúng là vào đông, nàng này một thai cũng 5 tháng, bởi vì thai dưỡng đến hảo, từ ngoại xem đã có thể nhìn thấy không nhỏ tròn trịa, thật sự là lệnh người lại hỉ lại sợ. Nhu Thành mãn hàm lo lắng mà nhìn Tống Chi Hoan nằm xuống, thẳng đến nàng nhắm mắt sau hô hấp dần dần lâu dài. Mới vừa rồi nhỏ không thể nghe thấy mà thở dài, nhìn kỹ trong chốc lát, thấy nàng lại là an ổn xuống dưới, lúc này mới tỉ mỉ vì nàng dịch chăn, hợp lại hảo màn. Ngoài cửa sổ đông nhiên có người nhẹ nhàng gọi nàng, nàng đi ra ngoài vừa thấy, là Tứ Phúc Tấn bên người Hoàng Oanh. Nguyên là Tứ Phúc Tấn nửa đêm cũng bị phong bừng tỉnh, niệm Tống Chi Hoan thân mình, Tống cổ Hoàng Oanh lại đây hỏi một chút. Nhu Thành nói, bừng tỉnh một hồi, dùng chút nước gấm mức hoa quả, lại ngủ. Hoàng Oanh gật gật đầu, xoay người đi. Nhu Thành lại xoay người kiểm tra quá trong phòng than hỏa ấm áp trong các lưu trữ cửa sổ, trở lại tầm gian lại cẩn thận nghe xong nghe Tống Chi Hoan hô hấp, cảm thấy không sao mới vừa rồi trở lại chính mình nỉ lót thượng, tiếp tục nửa nằm nhắm mắt dưỡng thần. Nàng cùng Vân Nhược là luân gác đêm, bất quá đây cũng là hiện giờ điều kiện không cho phép. Từ trước ở trong phủ, Tống Chi Hoan kia một cái ấm giường đất cách đó không xa góc tường thượng còn sắp đặt hơn lung, cũng dùng tiểu màn hợp lại, chuyên cấp vào đông gác đêm dùng. Nàng ở phía trên ngủ. Nếu là nửa đêm Tống Chi Hoan gọi người tự nhiên có thể nghe được, lại cũng không chậm trễ ngủ yên cùng ngày thứ hai thượng kém. Trong cung nghiễm nhiên liền không có như vậy tốt điều kiện, rốt cuộc trong cung cách cục đều là định đã chết, nhưng là ra cung khai phủ nói không chừng có thể trông cậy vào hạ, dù sao cũng là đường đường hoàng tử phụ đệ. Bất quá vào cung sau, thời tiết lạnh thường thường là nàng cùng Tống Chi Hoan cùng giường mà ngủ, hiện giờ Tống Chi Hoan thân mình tiệm trọng, liền không có phương tiện. Ngày thứ hai tỉnh lại sau. Tống Chi Hoan khoác áo choàng đi đến phía trước cửa sổ đẩy ra cửa sổ vừa thấy, liền thấy ngoài phòng một mảnh ngân trang tố khỏa, tuyết trắng xóa. Trong cung tảng lớn ngói lưu ly thượng tảng lớn bao phủ tuyết, với dưới ánh mặt trời lóng lánh quang huy, rất là thánh khiết. Thế gian này nhất dơ bẩn địa phương, cố tình có nảy thánh khiết cảnh sắc. Tống Chi Hoan khe khẽ thở dài, phân phó Vân Nhược nói, quay đầu lại đem Phúc Tấn đưa tới hồ điệp lan bày ra đến đây đi, trong phòng cũng không đến hoảng. Vân Nhược cười đáp ứng rồi một câu. Một mặt vì Tống Chi Hoan sơ búi tóc. Nhu Thành giờ xỉu đang bị Vân Nhược thế xuống dưới, lúc này trở về ngủ bù, nàng có gần 3 cái canh giờ thời gian ngủ bù, tối nay liền không phải nàng gác đêm. Chủ nhân hôm nay mang kia một đôi hoa thai. Vân Nhược vì Tống Chi Hoan sơ hảo một phen đầu, chọn lựa hai đóa mới mẻ đa dạng hoa nhung châm thượng, mỉm cười hỏi. Tống Chi Hoan nhặt một đôi vàng dòng nạm phỉ thúy xuyến hoa thai mang lên, vàng dòng hoa sen cái bệ, tiểu viên trong sáng ánh nhuận phỉ thúy được khảm ở mặt trên. Rủ xuống viên viên mượt mà gạo cây trâu, phía dưới có khắc một cái nho nhỏ vàng dòng tòa, đồng dạng được khảm tiểu viên phỉ thúy hạt trâu, viên viên đều là xanh biếc thông thấu ánh nhuận nguyên liệu. Như vậy hoa thai ở thanh trong cung cũng không tính đỉnh đỉnh xa hoa, nhưng lại cũng thực lấy đến ra tay. Vân Nhược lại cười phủng ra đêm trước ớt tốt xiêm y rìa ra tới, một kiện xanh biển tố lụa mặt nhi theo đúng mốt hoa lan dạng chuột xám cân và táo ngắn mặc ở trên người ấm áp phi thường, hạ đắp một cái màu thủy lam theo chiếc chi đôi hoa nửa cụ miên váy. Áo ngắn cổ tay áo rộng thùng thình, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong bên người một kiện hồ mao cổn biên nhi tố sắc áo đông, dẫm lên đấy thật dày dày, nội bộ là tiểu dê con mao, mềm nhẹ lại ấm áp. Này một thân trang điểm xuống dưới đã là thập phần ấm áp, Vân Nhược hầu hạ Tống Chi Hoan dùng một chén nấm tuyết canh cũng hai khẩu điểm tâm, lại phủ một kiện thật dày trang lụa chiết chi đôi hoa chuột xám áo trong áo choàng tới, thủy lục nhan sắc vào đông nhìn miễn cưỡng còn tính tươi sáng, đảo cũng thêm hai phần ấm áp ra tới. Vây quanh áo choàng, Vân Nhược lại dùng tay che tử cùng vây cổ đem Tống Chi Hoan kín mít bao bọc lấy, mang lên áo choàng thượng mũ trùng đầu, thật cẩn thận mà ra cửa. Tống Chi Hoan cảm giác chính mình biến thành cầu. Thượng phòng không châm hương, chỉ chính đường địa phương bày một trương hoa cúc lê một kiểu điêu khắc phong lan bàn nhỏ, thượng bãi một chậu kiểu diễm ướt át hồ điệp lan, cấp than hỏa khí thượng thêm chút mùi hoa. Tứ Phúc Tấn còn tại nội gian trang điểm, Lý Thị cũng không có tới, Tống Chi Hoan một người tại hạ đầu ngồi, cũng là tịch mịch. Tỷ nữ phủng táo đỏ canh cùng điểm tâm lại đây, Hỏa Mi đi ra đối với Tống Chi Hoan cười nói, Phúc Tấn hôm nay khởi chậm, lao chủ nhân nhiều chờ một lát. Tống Chi Hoan đối nàng cười gật gật đầu, nói, ta ngồi trong chốc lát, không có gì. Người trở về đi. Hỏa Mi cười đáp ứng rồi một tiếng, lại đối Vân Nhược nói, ta thác nhu thành tỷ tỷ đánh hai điều dây đeo, hôm nay sợ là không rảnh đi lấy, chờ quay đầu lại ngươi thế nàng đưa tới đi. Vân Nhược gật gật đầu đáp ứng rồi, Hỏa Mi một lần nữa trở lại nội thất, thượng phòng lại lần nữa khôi phục can tĩnh. Tứ Phúc Tấn trang điểm xưa nay này đây ngắn gọn đại khí vì tiêu chuẩn, lúc này ăn mặc một thân màu xanh nhạt thêu sơn chi tịnh đế hồ mao cổn biên nhi miên áo ngắn ra tới. Dưới thân tố sắc hỉ thước đăng mai phết đất váy theo nàng nện bước trên mặt đất quanh co khúc hiệu nhẹ động, van khởi một phen trên đầu đơn giản hai dạng thông thảo nhung sức, bên thai minh nguyệt đang chân châu mượt mà có ánh sáng, son phấn cũng không tính dày nặng, trang dung lại rất lớn khí. Nàng đạp trầm tĩnh ưu nhã nện bước ung dung thong dong mà đi ra, đầy người khí định thần nhàn, mặc danh mà lệnh nhân tâm an. Nàng kia một đôi thanh triệt mắt hạnh phảng phất thu hoạch lớn tinh nguyệt chi huy, tản ra nhất phái nhu hòa huyền chuyển, kiêm lấy trầm tĩnh đại khí phong độ, cực dễ lệnh người khuynh mộ cũng thuyết phục. Cũng chính là như vậy khí chất, như vậy một đôi mắt, có thể sai người tạm thời xem nhẹ kia vẫn cứ lược hiện non nớt khuôn mặt. Tống Chi Hoan mỉm cười đứng dậy, không chờ thỉnh an đã bị người đỡ lấy, Tứ Phúc Tấn cười nói, chúng ta hai cái liền miễn. Hôm qua buổi tối ta nghe quát một đêm phòng, lường trước ngươi không được tốt quá. Tống Chi Hoan cười ngâm ngâm nói, đa tạ quan tâm, không sao. Thái y y nói thời gian mang thai này đó tật chứng đều là bình thường. Tuy rằng bắt hắn lại cho ta chút an thần thuốc viên, nhưng là e ngại hài tử không dám dùng, chỉ có thể lại thuốc dưỡng thai chung thêm chút dưỡng tâm dược liệu, có chút ít còn hơn không đi. Tứ Phúc Tấn nghe xong cũng khẽ thở dài, cũng chỉ có thể như thế. Một mặt nói nhàn thoại, trong phòng Tây Dương rơi xuống đất trung chính lộc cộc mà vang lên, Tứ Phúc Tấn nhíu mày, đãi một trận tiếng vang qua đi, phân phó Hỏa Mi nói, ngươi đi Lý Khanh khách trong phòng nhìn xem, như thế nào lúc này cũng chưa lại đây đâu. Đang nói, liền thấy Lý Thị sắc mặt tái nhợt mà bị thược dược nâng lại đây. Nàng luôn luôn là cái không chịu thua người, lúc này như vậy không chút phấn son lại mặt lộ vẻ mỏi mệt, suy yếu đến cực điểm bộ dáng thật sự khó gặp. Chỉ là dù cho như thế, nhưng thật ra phục sức chỉnh tề, trên người ăn mặc thủy phấn sắc theo thược dược đa dạng cân vạt mao lánh miên áo ngắn, hai thanh đầu nhẹ nhàng vắng khởi, châm một chi bích tỷ hoa châm, cũng coi như độc đáo. Bên hai hồng bảo thạch khuyên thai tuy rằng tỷ lệ không phải nhất thượng đẳng, thủ công lại tinh xảo. Nhưng như vậy trang sức lại sấn đến nàng sắc mặt càng thêm khó coi. Tứ Phúc Tấn thấy trong lòng cả kinh, vội sai người đi đỡ nàng, hỏi, đây là làm sao vậy? Lý Thị đối với Tứ Phúc Tấn tố cáo tội, dùng khăn che khụ hai tiếng, tươi cười chua xót, có lẽ là hôm qua ở ngoài cung kinh phong, trên người khó chịu lợi hại. Tứ Phúc Tấn tống cổ người đi thỉnh thái y yề, quay đầu lại không khỏi nói Lý Thị hai câu, ngươi tháng này phân, tuy rằng câu cửa miệng tới nói nên vững chắc, nhưng ngươi thai giống vốn là không tốt. Đi ra ngoài thấy phong có quan hệ trực tiếp người khác lợi hại. Còn nữa nếu là trên người không thoải mái, thả đừng tới đây, ở trong phòng hảo sinh nghỉ tạm. Đợi chút thái y thì tới làm hắn cho ngươi xem, có khác cái gì không tốt. Lý Thị suy yếu mà cười cảm tạ, thiếp đã biết, tạ đích Phúc Tấn. Hôm qua là Tứ A Ca mang theo nàng ra cung đi kinh giao chùa miếu thượng bái Phật kiêm thưởng hoa mai, vốn tưởng rằng tháng ổn thỏa liền không ngại, không nghĩ trở về liền rắc trên người không khỏe. Buổi tối lại đứng đắn đắn quát một đêm gió to. Bên người tuy có Tứ A Ca, sợ quấy rầy Lâm Triều cũng không dám ra tiếng, trợn tròn mắt đến hừng đông, thẳng đến phong dừng lại tài lược lược ngủ một hồi tử, này liền lại đến thỉnh ăn lúc. Nếu ngày thường nàng tự nhiên là có thể tống cổ người ta nói một tiếng liền không tới, lại cứ hôm nay là tháng 11-15, nàng không thiếu được muốn đích thân lại đây, lại là một phen rửa mặt trải đầu, vốn dĩ lấy nàng tính tình tất nhiên là không chịu rụt rè, nhưng hiện giờ người đang có thai, không hiếu động dùng son phấn, đành phải từ quần áo trang sức thượng đền bù đã trở lại. Lại như vậy lăn lộn một phen, nàng thân mình liền càng thêm chống đỡ không được. Tứ Phúc Tấn thấy nàng sắc mặt tái nhợt bộ dáng cũng là nháo tâm, lập tức sai người đỡ nàng hướng đông loan cắt trên giường đất nghỉ ngơi, lại sai người phủng nước gấm tới cấp nàng. Thái y thì tới không tính mau lại cũng hoàn toàn không chậm, vào nhà nện bước trầm ổn muốn mệnh, đi bước một đều đạp lên mọi người đầu quả tim thượng. Tứ Phúc Tấn thấy Lý thị sắc mặt càng thêm không tốt, cũng khó được mất trầm ổn, xua xua tay miệng thái y lễ, phân phó hắn, mau cấp Lý Khanh khách nhìn xem. Thái y vì thế qua đi bắt mạch, hai tay đổi khám, lại hỏi một phen thân thể bệnh trạng, trở về vẻ mặt đau khổ đối với Tứ Phúc Tấn một thi lễ, vị này Khanh khách vốn dĩ thân thể lạnh lẽo, thai giống cũng không ổn thỏa. Tuy cũng là đầy 3 tháng, lại phải để ý, lại để ý. Hiện giờ thấy mạch tượng, sợ là thấy phong, bị lạnh, ngày gần đây trong kinh gió to không ngừng, đúng là phong hàn chi chứng tàn sát bừa bãi là lúc. Nếu người khác còn có thể kiên trì 1-2 ngày, nhưng vị này Khanh khách người đang có thai, càng vì suy yếu, liền phát càng nhanh chút. Vi thần này liền khai căn vì Khanh khách đuổi hàn an thai, chỉ là Đích Phúc Tấn còn muốn sớm làm chuẩn bị mới là, này thai không đầy tháng 5, lại đã lớn nửa phát dục thành hình, nếu là sinh non. Ai? Hắn thật dài thở dài, lắc lắc đầu, ngậm miệng không nói. Tứ Phúc Tấn trong tay một phương lụa khăn gắt gao nắm chặt, biết này đó thái y xưa nay là chú ý ổn thỏa hai chữ, có thể đem nói đến cái này phân thượng đó là thật sự không được tốt, lập tức nhấp môi gật gật đầu, nói giọng khàn khàn, ta đã biết. Còn thỉnh đại nhân trăm triệu tận tâm chút, nếu có thể giữ được này trong bụng thai nhi, ta liền lại họp trợ bất quá. Thái y ghi lên tiếng, đi xuống khai phương thuốc. Lý thị cũng nghe tới rồi lời này. Một tay không tự chủ được mà sờ hướng bụng, nước mắt ngậm ở trong mắt, lại cũng không chịu ở Tứ Phúc Tấn trong phòng rơi lệ. Tứ Phúc Tấn bất đắc dĩ than một tiếng, phân phó người, nâng Lý Khanh khách hồi nàng trong phòng hảo sinh tĩnh dưỡng đi, mấy ngày nay thỉnh an liền miễn. Lại đối Lý thị dặn dò nói, ngươi hảo hảo dưỡng, thái y chỉ nói vặn nhất, lại cũng chưa nói giữ không nổi. Tổng phải có chút hy vọng mới tốt. Lý thị thưa dạ ứng, nước mắt cuối cùng ngăn không được, xôn xao một chút mà chạy xuống dưới, biểu tình rất là ảo não. Chương 8 thứ 8. Lý thị kia hài tử rốt cuộc không giữ được, hoặc là nói từ thái y kia lời nói len ken rơi xuống đất sau, đứa nhỏ này cũng đã là ván đã đóng thuyền mà giữ không nổi. Chỉ là Tứ Phúc Tấn luôn là mềm lòng, nói ra kia dễ nghe lời nói hống một hống Lý thị, kỳ thật lại có ai tin tưởng đâu. Mượn thái y kia nói, Lý thị vốn là thân thể lạnh lẽo không nên có thai, lúc trước rơi xuống một thai đó là bằng chứng. Này một thai tuy rằng nhìn ăn ổn, nhưng nội bộ lại là hư, ở bên ngoài kinh phong, cơ thể mẹ thụ hàn. Hải tử cũng không đứng được. Từ A ca nghe xong vạn phần thương tâm dưới cũng là ấy nấy, lôi kéo Lý thị tay rơi xuống nước mắt, chỉ thiên thể về sau hai người còn sẽ có hải tử. Tứ Phúc Tấn nắm chặt khăn ở phía sau nhìn, thấy Lý thị sắc mặt tái nhợt bộ dáng, nhớ tới mới vừa rồi kia mãn giường huyết ấu cùng bao đi ra ngoài cái kia đã loáng thoáng có hình người. Ai? Tứ Phúc Tấn gắt gao nhấp bên môi gian tiết ra một tia hơi không thể nghe thấy than nhẹ, ngay sau đó tiêu tán ở trong không khí. Nàng trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Túi đầu nhìn trên mặt đất thật dày xanh đen thảm, mày hơi ninh, như suy tư gì. Thẳng đến Lý thị khóc nháo đủ rồi mỏi mệt ngủ, Tứ A ca đứng dậy quay đầu lại, liền thấy Tứ Phúc Tấn như suy tư gì mà đứng ở chỗ đó, tràn đầy rối rắm. Vì thế Tứ A ca cũng hơi hơi như mày, gọi một tiếng, Phúc Tấn. Ra. Tứ Phúc Tấn hạ quyết tâm, xua xua tay vẫy lui hạ nhân, đối với Tứ A ca thấp giọng nói, ra, chuyện này ta cảm thấy không thích hợp. Tứ A ca chậm rãi nắm chặt quyền, môi mỏng nhấp chặt. Hỏi, như thế nào? Bất quá là thổi chút phong, này thai đều mau 4 tháng, sao có thể cứ như vậy đi đâu? Tứ Phúc Tấn đệ thấp tiếng nói, bởi vì chính mình suy đoán, sau lưng hiện lên chút mồ hôi lạnh tới. Nàng gắt gao nắm chặt Tứ A ca tay, trong lòng chậm rãi dâng lên rất nhiều sợ hãi tới, mặc dù trong phòng đốt than hết sức ấm áp, nàng lại cũng nổi lên đầy người mồ hôi lạnh, ra, ngài cũng thấy ra không đúng rồi đúng hay không? Cơ hồ là theo bản năng, Tứ A ca trong lòng trồi lên một người tuyển tới. Sau đó lại tin tốc mà bị đánh đi xuống. Hắn hung hăng nhíu nhíu mày, vỗ vỗ Tứ Phúc Tấn, tựa hồ ở trấn an Tứ Phúc Tấn, lại tựa hồ ở trấn an chính hắn. Hắn thanh âm trầm thấp ám ếch, "Hảo, đừng đi tưởng này đó. Ngày mai không phải nhạc mẫu tiến cung sao? Ngươi hôm nay hảo sinh nghỉ ngơi. Mặt khác, nói cho thái y y viện bên kia, đổi đi cấp Tống thị an thai thái y y ra không tin được cái này, đổi Lâm thái y y ra sẽ làm Tô Bồi Thịnh qua đi nói." Nghĩ đến biết Hoan cùng Lý thị là xài chung một cái thái y y an thai, thời gian mang thai lại rất nhiều không khỏe, thập phần suy yếu, Tứ Phúc Tấn chỉ cảm thấy trong lòng từng trận hoảng loạn, lại nhìn trên giường suy yếu nằm Lý thị, nàng thế nhưng lỗi thời mà dâng lên chút may mắn tới. Nàng gắt gao nhấp môi gật gật đầu, thưa dạ trả lời, thiếp thân đã biết. Tứ Phúc Tấn ở Lý thị trong phòng đứng ngồi không yên mà đãi một lát, liền xoay người rời đi. Hoàng Anh Phụng đỉnh đầu thật dày xanh nhạt đoạn lông chim thêu diêu hoàng mẫu đơn đại mao áo choàng tới vì Tứ Phúc Tấn phụ thêm. Cầm Tứ Phúc Tấn tay, thấy lạnh băng, vội đem một cái bao gấm bao lỏ sưởi tay đưa cho Tứ Phúc Tấn, lại vì nàng gom lại áo choàng, thấp giọng khuyên nhủ, Phúc Tấn chớ có thương tâm. Nô tài làm họa mi lấy chút an thần trà ở bếp lò thượng nấu, ngài trở về uống một chản, ngủ một giấc, lại đi Đức Phi nương nương trong cung đáp lời. Chúng ta đi biết hoan trong phòng. Tứ Phúc Tấn nắm chặt lò sưởi tay, cảm giác quần quận không ngừng ấm áp chảy vào tứ chi, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, thấp giọng nói. Hoàng Oanh hơi có chút khó hiểu, lại vẫn là thấp thấp đáp ứng rồi một tiếng, đỡ Tứ Phúc Tấn tay chậm rãi đi tới, không quên tiểu tâm dặn dò, Phúc Tấn tiểu tâm bậc thang. Tống Chi Hoan chính nằm ở án thượng sao hai cuốn vãng sinh chú, trên mặt lộ ra chút nhợt nhạt sầu bi. Tứ Phúc Tấn thấy liền biết nàng là từ người cập mình trong lòng bất an, vì thế khe khẽ thở dài, giải áo cho nói, ngươi bao lâu cũng tin khởi cái này. Liêu giải bất an thôi, ta có từng gặp qua trường hợp như vậy. Tống Chi Hoan khe khẽ thở dài, ở bút, nói, như thế nào lúc này lại đây. Ta nhớ tới chút không tốt sự tình, trong lòng hoảng thật sự, lại đây nhìn xem, trong lòng an ổn chút. Tứ Phúc Tấn miễn cưỡng cười cười, đem lọ sưởi tay đưa cho Hoàng Oanh, tiến lên hai bước sờ sờ Tống Chi Hoan hơi hơi dựng thẳng bụng, cảm giác xuống tay hạ xúc cảm, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tống Chi Hoan mẫn cảm mà giác ra không đối tới, vội làm nàng ngồi xuống, lại làm người phủng trà nóng tới, nói, làm sao vậy? Tứ Phúc Tấn lắc lắc đầu, thở phào nhẹ nhõm, ta chưa từng cảm thấy này trong cung như vậy dơ quá. Lại như thế nào dơ, đều vào được. Tống Chi Hoan trong lòng rõ ràng hai phân, tuy rằng nghĩ trăm lần cũng không ra rốt cuộc là ai hại Lý Thị Hải tử, lại vẫn là an ủi Tứ Phúc Tấn nói, tóm lại chúng ta còn có đi ra ngoài một ngày. Cũng là, Tứ Phúc Tấn gật gật đầu, lại từ từ thở dài, chỉ là tứ gia phải thương tâm, đứa nhỏ này là hắn mong bao lâu a? Vừa dứt lời, nàng theo bản năng giác ra không đối tới, vội ngẩng đầu nhìn về phía Tống Chi Hoan, thấy nàng gật gật đầu tràn đầy tán đồng lại không có thương tâm bộ dáng, vì thế lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lại nói, ngươi tiếp tục sao đi, ta liền tưởng ở chỗ này ngồi một lát. Tống Chi Hoan nhướng mày, hơi có chút nghi hoặc, thấy Tứ Phúc Tấn tiểu đại nhân bộ dáng lại có chút bất đắc dĩ bật cười, nhất thời mềm lòng. Nàng duỗi tay xem xét Tứ Phúc Tấn tay, thấy vẫn cứ một mảnh lạnh lẽo liền khẽ như mày, như thế nào như vậy lạnh? Không phải sở trường lò sao? Lại phân phó, thêm nữa một cái chậu than tới. Không cần, thêm ngươi cũng ngại oi bức, ta bất quá là sợ tới mức. Tứ Phúc Tấn trở nhu thành, nhẹ giọng nói, ta còn phải đi Đức Phi nương nương trong cùng, tới ngươi nơi này xem một cái cũng bất quá là vì an tâm. Tống Chi Hoan bằng vào trà trộn trước trường nhiều năm kinh nghiệm đại khái minh bạch một ít. Một mặt tự mức hoa quả chắc bắt hai dạng mức hoa quả đưa cho Tứ Phúc Tấn, nói, nếm thử. Tứ Phúc Tấn bỗng chốc cảm thấy trong lòng ấm áp, cầm lấy mức hoa quả ăn một viên, lại uống lên nửa chản trà nóng, mới vừa rồi đứng dậy nói, ta đi Vĩnh Cùng Cung. Thuận buồm xuôi gió. Tống Chi Hoan phủng một chản nước gấm ngồi ở trên giường đất, ôn ôn hòa hòa cười. Nàng chính ăn mặc một thân trần bì ám văn tô lụa tài thành, lấy nguyệt bạch sợi tơ thêu thật nhỏ đóa hoa miên áo gấm, việc nhà đắp một kiện tế nhung biên nhi áo choàng. Việc nhà kéo cái nắm chặt nhi đầu tóc thượng chỉ một chi vấn tóc bạc thoa, cũng bên mái có một đóa bích tỷ thủy liên áp phát, khuôn mặt ôn nhu thân thiết. Này một thân ấm áp trang phẫn, vào đông phảng phất lập tức gấm vào trong lòng. Tứ Phúc Tấn cười cười, ứng, hảo, ta biết. Nói xong, nàng lại đột nhiên nhớ tới một khác sự kiện tới, đối Tống Chi Hoan tinh tế nói, tứ giao ý tứ, từ đây ngươi an thai sự tình đều giao cho Lâm Thái Y tới xử lý, Lâm Thái Y là gia tâm phúc, hiểu ý nhân hoàng hậu lưu lại, vẫn luôn phụ trách gia thân thể. Ngươi an tâm. Tống Chi Hoan cười gật gật đầu, đã biết. Tứ Phúc Tấn nhẹ nhàng thư khẩu khí, ở Hoàng Oanh hầu hạ hạ khoác áo choàng, mang lên mũ trùng đầu, phùng tiểu xảo lò sưởi tay bị thị nữ nâng từ từ rời đi. Lúc này nàng nện bước đã không hiện hoảng loạn, vẫn cứ bình bình ổn ổn, khuôn mặt trầm tĩnh. Vĩnh Cùng Cung phảng phất vĩnh viễn đều là trong cung nhất lịch sự tao nhã tú lệ một chỗ cung điện, chính điện trừ bỏ bảo tọa, tấm biển, hương mấy đẳng một cung chính điện chuẩn bị bài trí ngoại cũng không mặt khác hoa lệ bài trí. Chỉ có một chậu hải đường bốn mùa ở địa phương ăn kỷ thượng tươi đẹp nở rộ, vào đông liếc mắt một cái liền ấm vào người trong lòng. Đồ vật hai sườn lấy tử đàn rơi xuống đất cháo ngăn cách, khắc hoa là lục hợp thường xuân đa dạng, rũ tùng màu xanh lục màn lụa, kia xa mềm nhẹ tươi sáng, xa xa nhìn như sương khói giống nhau. Đây là nam điệu tiến cống chân phẩm, trừ bỏ cung cấp thái hậu sử dụng, Khang Hy chỉ ban cho quý phi, đức phi cùng tiểu đồng phi các hai thất. Tiểu đồng phi tặng Tứ Phúc Tấn một con, bị làm thành hai giường đông tơ bị bộ. Tứ Phúc Tấn tặng một giường cấp Tống Chi Hoan, giữ lại cho mình một giường. Mà Đức Phi tắc tài này hai đỉnh màn lụa, còn lại xa tặng cùng 14 AK hồ cửa sổ, tả hữu không có giận chân phân. Tứ Phúc Tấn lao thần khắp nơi mà rũ mắt, kiến giải hạ phô xanh nhạt dệt mãi bạch mẫu đơn văn hậu thảm, chậu hoa đế dày đạp lên mặt trên đều có thể rác ra tuyên mềm tới, cũng là khó được chân phẩm. Đức Phi bên người đại cung nữ lại đây dẫn Tứ Phúc Tấn nhập Đức Phi hàng ngày khởi ngồi đông nón cát, Tứ Phúc Tấn đối nàng lược cười cười, theo nàng đi vào. Đông đoán các hơi gian là Đức Phi cung phụng Bồ Tát Phật đường, thứ gian cung hàng ngày khởi ngồi. Lâm Nam cửa sổ tiếp theo điều giường đất, tử đàn khảm khảm trai giường đất quầy, lục hợp thường xuân tử đàn tiểu giường đất bàn. Đức Phi lệch qua trên giường đất, dưới thân là không mới không cũ màu hồng cánh sen sắc gấm vóc ngồi đệm, rửa cùng sắc lấy nguyệt bạch, đạm tím, xanh lá cây tam sắc thêu ra nho nhỏ đóa hoa ỉ gối, đang ở cung nữ hầu hạ hạ hút thuốc. Thủy Yên lộc cộc thanh âm không ngừng truyền ra, tứ phúc tấn ổn trọng mà không người hành lễ, tức phụ cấp ngạch nương thỉnh an. Đứng lên đi. Đức Phi lượng nàng một lát, mới vừa rồi nhấc lên mí mắt nhìn nàng một cái, Ly Yên nhiều chuyện trường phun ra một ngụm màu trắng sương khói, nàng một tay chậm rãi vớt ve chỉ thượng cảnh thái lam nạm mẹ châu chỉ bộ, cũng không ngẩng đầu lên mà nhàn nhạt nói, cấp tứ phúc tấn ban tòa. Tứ phúc tấn sớm thói quen nàng không nóng không lạnh thái độ, trầm tĩnh mà hành lễ cảm tạ sau ở bắc cửa sổ hạ một trường tử đàn rơi văn khắc hoa ghế thái sư ngồi xuống, đối Đức Phi nói, Lý thị nàng, đẻ non, là cái không phúc khí. Đức Phi hơi hơi nhíu mày, nắm lụa khăn ở mũi ép xuống áp, dường như rất là không mừng, biểu tình lãnh đạm. Tứ phúc tấn chỉ cảm thấy một trận lạnh leo theo xương sống lưng bò lên trên, nàng nhấp môi, mà không lên tiếng. Đức Phi lại ở cung nữ hầu hạ hạ hút một ngụm yên, vầy vây tay, cung nữ liền đem trong tay liên giao cho phía sau cung nữ, phùng một chản trà nóng dâng lên. Đức Phi bưng bạch sứ hoa sen văn bát trà nhàn nhàn phiết phiết nước trà thượng phù mạn, hạp hai khẩu trà hương bốn phía nước trà, mới vừa rồi không chút để ý nói, nếu hài tử không có, liền hảo dưỡng đi. Không phải còn có cái tống thị sao? Tỉ mỉ trông nom. Tứ Phúc Tấn nhớ tới chính mình suy đoán, chỉ cảm thấy trong lòng một trận ác hàn, lại theo bản năng mà đem Đức Phi nói ở trong lòng tinh tế nghĩ tới, chỉ cảm thấy trên người hơi hơi dùng mình, lại vẫn cứ cười nói, tứ gia đã phân phó Lâm Thái Y để vì Tống Thị an thai, Tống Thị tất nhiên có thể bình an vì gia sinh dục con nối dõi. Là Lâm Thái Y để, Đức Phi lười biếng mà kéo dài quá điệu, hắn là cái có thể tin, giận chân đối hắn xưa nay tín nhiệm thực. Cũng thế, nàng phân phó cung nữ, lấy chút tốt nhất tổ yến. Nhân sâm ban cho Lý Thị cùng Tống Thị, làm các nàng hảo sinh dưỡng. Nghe được Đức Phi đem Lý Thị cùng Tống Chi Hoan đánh đồng, lại là nói như vậy, tình huống như vậy, Tứ Phúc Tấn theo bản năng mà có chút không mừng, sau đó đó là đầu quả tim lạnh cả người. Nàng tiểu tâm mà ngẩng đầu đánh giá Đức Phi liếc mắt một cái, thấy nàng vẫn cứ là kia phó lười biếng cũng không chút để ý bộ dáng, áp xuống trong lòng sóng to gió lớn, cười nói, ngạch nương như thế quan tâm, Tống Thị tất nhiên có thể bình bình an an vì ra sinh hạ hải tử. Lý Thị còn tuổi trẻ, cũng luôn có tái sinh dục một ngày. Đức Phi nghe xong, ý vị không rõ mà cười cười, phải không? Nàng tùy tay đem bát trà khép lại lược ở giường đất trên bàn, nói, mau đến tân tuyển tú nữ vào cung nhật tử. Năm nay ngươi trong phòng tiến tân nhân, nhà ở thu thập hảo. Tứ Phúc Tấn cười ngâm ngâm nói, thu thập hảo, tuy nói xương phòng không địa phương, lại cũng xử lý một gian cháo phòng. Ân, ta đem An Thị ban cho giận chân, nhân nàng xem là cái có thể sinh dưỡng. Ngày sau nàng vì giận chân sinh con nối dõi, thứ nhất là nàng phúc phận, thứ hai cũng là người chỗ tốt. Này làm người chính thê, ghen tị nhất không được, hoàng gia chính là chú ý con nối dõi chạy dài. Đức Phi nhìn Tứ Phúc Tấn liếc mắt một cái, thấy nàng đoan trang đại khí bộ dáng liền có chút không mừng, nói ra nói cũng không được tốt nghe. Tứ Phúc Tấn cúi đầu cung kính nghe, so này lại khó nghe đều nghe qua không biết nhiều ít, cũng không kém này một câu. Đức Phi thấy vậy, có lẽ là cảm thấy không thú vị, liền xua xua tay, nói. Được rồi, ta cũng không có gì hảo phân phó của ngươi, ngươi đi đi. Tứ Phúc Tấn vì thế quy quy củ củ mà đứng dậy, đối với Đức Phi không người thi lễ, con dâu cáo lui, còn thỉnh ngạch nương bảo trọng thân thể. Đi thôi. Đức Phi vẫn cứ vây tay, rũ mắt nhìn xiêm y thượng tinh mị theo thùa, cũng không xem Tứ Phúc Tấn liếc mắt một cái. Chương 9 thứ 9. Vị kia tân thay Lâm Thái Y cấp Tống Chi Hoan đem mạch, xoay người đối với ở thượng đầu ngồi, biểu tình rất là khẩn trương vội vàng Tứ A Ca cùng Tứ Phúc Tấn thi lễ. Nói, vị này chủ nhân mạch tượng tuy rằng thoạt nhìn vững vàng, kỳ thật tinh tế đem tới, liền có thể thấy trong đó phù phiếm khí nhược, có thể thấy được nguyên khí thiếu hụt. Từ trước thành thái y cấp khai phương thuốc, bất quá tầm thường ôn bổ an thai chi dược tề, nếu như thế tiếp tục dùng đi xuống, chỉ sợ sản trung gian nan. Tống Chi Hoan chính đem cởi xuống tới bạc trắng véo ti hoa chi phỉ thúy vòng một lần nữa khấu thượng, nghe vậy đầu tiên là sống lưng lạnh cả người, sau đó liền nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Nếu không phải linh dịch thấy hiệu quả chậm, chính là từ từ mưu tính công hiệu, chỉ sợ hôm nay Lâm Thái Y còn khám không ra không đối tới, quay đầu lại ám mà bên trong mưu tính người liền thật sự bị an an ổn ổn mà yểm hộ ở. Tứ Phúc Tấn mắt hàm lo lắng mà nhìn Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, khó được lướt qua Tứ A Ca mở miệng, hỏi Lâm Thái Y, đại nhân nói như thế, nhưng có cái gì biện pháp bổ thượng này thiếu hụt? Lâm Thái Y cười, nói, vi thần tự nhiên là có biện pháp. Một khi đã như vậy, ngươi hảo sinh vì Tống thị trị liệu. Từ A ca thật sâu nhìn Lâm Thái Y Y liếc mắt một cái, phân phó người lấy ban thưởng đi lên, đối Lâm Thái Y Y nói, ra là tin được ngươi, Tống thị này một thai, tất nhiên là mẫu tử đều ăn. Lâm Thái Y Y lược do dự một chút, vẫn là nói, thần có một lời. Nói, Từ A ca không tự giác sờ hướng về phía tay phải trên cổ tay mang một chuỗi mỡ dê 18 tử, nói. Lâm Thái Y Y nói, khanh khách này một thai, chỉ sợ chưa chắc là cái A ca. Lại vội nói, bất quá cũng chỉ là vi thần kiến giải vụ về, hiện giờ rốt cuộc tháng còn thấp, tầm thường là khám không ra, vi thần sư môn độc truyền biện pháp, có thể phân ra thai chung nam nữ, ra ngài là biết đến. Bất quá khanh khách hiện giờ mạch tượng có dị, vi thần cũng không dám ngắt lời. Từ A ca nghe xong, tuy có chút mất mát, lại cũng nói, gia đã biết, ngươi vì Tống thị hảo sinh giữ thai, đó là cái khanh khách, cũng là gia đứa bé đầu tiên. Lâm Thái Y cung kính mà lên tiếng, từ A ca lại phân phó, ngươi đi bên ngoài chờ một chút. Đợi lát nữa lại đi cấp Lý thị thỉnh mạch. Đại thái y y lui xuống, Từ A ca mới vừa rồi nhìn Tứ Phúc Tấn cùng Tống Chi Hoan hai mắt, nhắm mắt, phân phó Tô Bồi Thịnh, lấy 4 thất dệt đoạn hoa cũng một chi phỉ thúy bộ diêu cấp Tống thị. Lại đối Tống Chi Hoan nói, ngươi hảo sinh an thai, mặc dù là nữ nhi, gia cũng vui mừng. Đúng vậy. Tống Chi Hoan bưng ất phương xã xúc mặt cung cung kính kính mà đáp ứng rồi, đại Từ A ca đứng dậy rời đi, chính phòng trung chi dư lại nàng cùng Tứ Phúc Tấn thời điểm mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Tá Ngụy Trang ngồi xuống. Tứ Phúc Tấn vội sai người bưng nước cấm tới, lại đối Tống Chi Hoan nói, cũng may phát hiện sớm, vị này Lâm Thái Y thâm đến tứ gia tín nhiệm, lại y thuật tinh vi, tất nhiên không ngại. Tương giao mấy năm nay, nàng tự nhiên biết Tống Chi Hoan không phải câu nệ để ý nam nữ người, Tống Chi Hoan hoài thai mấy ngày nay, nàng cũng có thể nhìn ra được tới, Tống Chi Hoan ở chờ mong một cái nữ nhi đã đến. Vì thế kia đối tứ A ca rất có đả kích một câu đối đang ngồi hai nữ nhân tới nói thế nhưng đều không tính cái gì. Tống Chi Hoan liền tiếp tục quá ăn uống dưỡng thai sinh hoạt, linh dịch rốt cuộc là hữu hiệu dùng, Lâm Thái Y thỉnh mạch thời điểm đều nói, Tống khanh khách thân thể đáy hảo, khôi phục lên cũng là cực nhanh. Tiểu chủ tử cũng cực kỳ khỏe mạnh. Tứ Phúc Tấn nghe xong tự nhiên vui mừng, Tứ A ca từ lúc bắt đầu mất mát qua đi, cũng bắt đầu chờ mong nổi lên nữ nhi. Hắn cưới vợ nạp thiếp nhiều năm dưới gối hư không, mắt thấy các huynh đệ một đám co hài tử, không khỏi chờ mong lên. Dù cho là cái nữ nhi, mãn tộc nữ hài nhi cũng tôn quý. Tự nhiên cũng là A Mã bảo bối. Tống Chi Hoan nơi này liền tiếp tục thỉnh thoảng mà thu được ban thưởng, hoặc là tình xảo độc đáo trang sức, hoặc là nhan sắc tốt nhất sa canh, hoặc là vụn vặt tan vặt, hoặc là chút chân quý đồ bổ. Nàng liền đếm trên đầu ngón tay đem mấy thứ này đổi thành nhân dân tệ, sau đó đôi giận chân càng thêm tất cung tất kính lên. Kim chủ 33A. Nàng bên này còn như thế, Lý thị bên kia ngồi tiểu nguyệt, tự nhiên là mỗi ngày đồ bổ nước chảy giống nhau mà đưa qua đi, Tống Chi Hoan từng đi xem qua hai mắt. Nàng là không những cái đó kiêng kỵ để ý, Tứ Phúc Tấn lại quyết không cho phép nàng qua đi, lại có nhu thành khuyên, vì thế cũng chỉ có Lý thị sắp ra tiểu nguyệt thời điểm, Tống Chi Hoan mới bị cho phép qua đi tiểu tọa một hồi. Lý thị khuôn mặt vẫn là tái nhợt tiểu tụy, thấy Tống Chi Hoan lại đây, đôi mắt dừng ở nàng trên bụng thật lâu không núp ních, trong mắt ẩn ngấn lệ thoáng hiện. Tống Chi Hoan hôm nay ăn mặc một thân thật dày thật trường thân cân vạt miên áo ngắn, áo cổ đứng tiểu dáng, cổ áo được khảm một vòng mao biên, thoạt nhìn cực kỳ ấm áp. Phía dưới đắp điều miên váy, trang điểm khoan rộng thùng thình tùng, là dựng trung phụ nhân thường thấy trang điểm, lúc này liếc mắt một cái xem qua đi, nhất thu hút chính là cao cao phồng lên bụng. Nàng bên ngoài lại khoác thật dày áo choàng, Tống Chi Hoan ở nhu thành hầu hạ hạ giải, đỡ tay nàng chậm rãi hướng nội gian đi, một mặt tinh tế đánh giá Lý thị. Lý thị người mặc chuột xám biên đào hồng giải hoa áo nhi, đắp một kiện thương thanh sắc thêu ngọc lan hoa miên áo cộc tay, dưới thân cái mềm mại hoạt ti trắng gấm, tóc tùng tùng kéo, lật một cái chồn trắng mao nạm biên đai buộc trán. Siêm y ghi nhan sắc tươi đẹp, tự nhiên càng sấn nàng dung sắc tiểu tụy. Tuy rằng tiểu nguyệt trung dưỡng đến tinh tế, nàng lại gầy muốn mệnh, vốn dĩ vừa người siêm y ghi lúc này đã cực kỳ rộng thùng thình. Nàng nguyên bản tiểu mỹ nhu mỹ khuôn mặt đã không có bộ dáng, một đôi vốn dĩ thần thái phi dương cố phán thần phi mắt đào hoa mắt cũng không có thần thái, ngồi ở chỗ kia nhìn tử khí trầm trầm, cả người cũng chưa cái tinh khí thần. Thực dược là nàng từ nhà mẹ đẻ mang đến của hồi môn, đối nàng tự nhiên là cực kỳ lo lắng, thấy Tống Chi Hoan tới. Liền không người, nói, Tống chủ nhân ngại nhưng khuyên nhủ chúng ta khanh khách đi. Tống Chi Hoan duỗi tay xem xét tay nàng, vào tay băng lạnh lẽo cảm giác làm nàng hơi hơi như mày, hỏi thực dược, như thế nào cũng không rót cái bình nước nóng hoặc điểm cái lò sưởi tay tới. Thực dược khóc không ra nước mắt, mấy thứ này đều bị, nhưng chúng ta chủ nhân không chịu dùng A. Tống Chi Hoan khe khẽ thở dài, một mặt ngồi xuống, đối Lý thị cười nói, này đều mặt trời lên cao, ngươi còn như vậy tùng đãi đãi, làm các ma ma thấy, không thiếu được muốn nhậm ngươi. Tùy các nàng nhậm đi. Lý thị cười nhạt một tiếng, hiện giờ bên ngoài những người đó còn không biết nói như thế nào ta đâu. Có thể nói như thế nào ngươi? Tống Chi Hoan thấy nàng vạn niệm câu hôi bộ dáng, không tránh được hạ một liều mánh dược, ta nhưng nói cho ngươi, tân nhân liền phải vào được, vẫn là Đức Phi nương nương tự mình ban cho, cùng chúng ta giống nhau Hán quân kỳ tú nữ xuất thân. Nghe nói dáng người nhất hảo sinh dưỡng, ngươi lại không đánh lên tinh thần tới, cũng không sợ bị người dâm đi xuống. Lý Thị cười khổ một tiếng, ta hiện giờ như vậy, cùng bị dâm đi xuống lại có cái gì khác nhau đâu. Có khác nhau. Tống Chi Hoan đột nhiên nắm lấy Lý Thị tay, nói, ra trong lòng nhớ ngươi, bằng không hắn cũng bất quá đối ta nói, để cho ta tới khuyên ngươi. Ngươi phải biết rằng, chúng ta những người này dựng thân chi bổn đơn giản chính là gia thế, sủng ái, hài tử. Trước giống nhau chúng ta đều là không có, phía sau hai dạng tự nhiên phải nắm chặt. Ta đúng rồi thích đáng cái ẩn hình người, ngươi liền vui sao? Thái y ghi lại chưa nói hoàn toàn không thể sinh, ngươi chính trực trắng niên, hảo sinh điều trị một vài năm, lại muốn sinh dục cũng không khó. Lý Thị hơi hơi nhấp nhấp, phảng phất bị thuyết phục, lại phảng phất cái gì cũng chưa nghe đi vào, chỉ nhàn nhạt nói, này đó ta đều không thèm để ý. Nhưng ngươi còn phải niệm này đó hải tử A Tổng muốn ngươi điều dưỡng hảo thân mình, bọn họ mới có lại làm ngươi hải tử cơ hội. Tống Chi Hoan trong lòng buông lỏng, đối nàng thành thật với nhau nói, ta tính tình ngươi là biết đến, nếu luận sủng ái, ta một ngàn một vạn cái không nghĩ muốn, cũng không muốn làm cái gì vẻ vang sủng thiếp, chắc phúc tấn. Chỉ cần viện này có ta một chỗ dung thân nơi, có thể làm ta áo cơm vô ưu bình bình ổn ổn sinh hoạt, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Nhưng ngươi liền cam nguyện quá ta trước hai năm như vậy ẩn hình người nhật từ sao? Hiện giờ người còn thiếu tạm thời hảo thuyết, mấy năm nay tình cảm ở, ra nhớ ngươi. Nhưng nói điểm ngươi không thích nghe, quá hai năm, này tân nhân một vụ tiến vào, thân phận tôn quý, dung nhan kiểu mỹ mỗi người mỗi vẻ, ra nơi nào còn nhớ ngươi đâu. Đến lúc đó cuộc sống này, lại nên như thế nào quá đâu. Ta tốt xấu có cái hài tử bản thân, ngươi đâu. Này hậu trạch bên trong nhân tâm tiên ác, nếu tiến vào chính là cái không gây chuyện tốt nhất, nếu là cái cùng đằng trước tam phúc tấn trong viện kia Trần Thị giống nhau. Ngươi lại nên như thế nào đâu. Tống Chi Hoan bưng bát trà uống chút thủy, từ từ thở dài, nói, lời nói ta liền cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi tinh tế nghĩ đi. Tốt xấu hiện giờ ra cùng ngươi còn có tình cảm, ngươi cứ như vậy đi xuống, chính ngươi cam tâm sao. Lý Thị ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Tống Chi Hoan, mí môi, phảng phất dãy rủa, cuối cùng vẫn là mở miệng dò hỏi, ngươi, hôm nay như thế nào sẽ cùng ta nói những lời này. Ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy qua mấy năm nay. Ngươi cái dạng gì người ta còn không biết. Tống Chi Hoan cười, ngươi miệng tuy lợi hại, tâm lại không xấu. Mấy năm nay tuy rằng ngươi được sủng ái nổi bật, nhưng chúng ta trong viện, Đích Phúc Tấn là xuất thân cao quý, bình thường người dao động không được nàng địa vị, ta đâu, đối này đó lại không thèm để ý, thế nhưng cũng không đấu lên. Phúc Tấn đối với ngươi tuy rằng ngẫu nhiên có gõ, nhưng nói thật ra, ăn mặc chi phí thượng nơi nào kém quá nửa điểm. Ngươi trong lòng đối nàng nhưng có tầm thường thiếp thị đối vợ cả ghen ghét sao? Lý Thị lắc lắc đầu. Nói, Phúc Tấn cùng ngươi đều không phải cái gì người xấu, ta là biết đến. Nàng nắm lấy Tống Chi Hoan tay, ngơ ngẩn nói, chỉ là ta là thấy nhiều nội trạch tranh đấu người, luôn là xem ai đều là ám mang ý xấu, nếu không phải mấy năm nay ở chung xuống dưới, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói những lời này. Ngươi yên tâm đi, ngươi nói ta đều đã biết. Ra nói bất động ngươi ta cũng biết, ngươi có thể cùng ta thành thật với nhau đến như thế nông nỗi, nghĩ đến cũng có Phúc Tấn một phen công lao. Lý Thị mặt mày một lần nữa nhiễm kiêu ngạo. Ngày mai ta trở về Phúc Tấn trong phòng Thịnh An, liền không cho ngươi thay ta nói lời cảm tạ. Nói lời cảm tạ chuyện như vậy, luôn là tự mình mới có thành ý. Tống Chi Hoan nghe xong liền cười, cũng hảo. Ngày sau chính là kia An Thị vào cung nhật tử, không gặp dễ nhà sau đều xử lý hảo sao. Cung nữ cũng dự bị thượng, ngày mai buổi tối tứ ra là nhất định bồi Phúc Tấn, hôm nay buổi tối không, ngươi hảo sinh chiếm đi. Tổng muốn ở tân nhân tiến vào phía trước, làm ra biết tâm ý của ngươi. Ta đã biết. Lý Thị cười cười, đối Tống Chi Hoan thành khẩn nói, đà tạ ngươi. Tống Chi Hoan lúc này cũng lược cảm thấy có chút mệt mỏi, lập tức nói, ngươi không cần cảm tạ ta, ta bất quá là cái chạy chân. Nói đến, ta cũng có chút mệt mỏi, đi trước. Lý Thị đứng dậy đưa tiễn, thấy Tống Chi Hoan đỡ nhu thành tay dẫm lên tuyết chậm rãi trở về đối diện sương phòng, quay đầu tới phân phó thực dược, lấy chút bạc, đi phòng bếp đoan một chén nhân sâm canh gà, quay đầu lại đưa đến ra thư phòng đi. Ai? Thực dược mừng rỡ như điên. Doanh Doanh một hành lễ, nói, chủ nhân yên tâm, nô tài nhất định làm tốt. Chương 10 đệ thập. Vào đông buổi sáng là thử cấm áp, thượng phong điểm chậu than, ngẫu nhiên truyền ra nhỏ vụn than hỏa thanh âm, tốt nhất hồng là than bốc cháy lên tản mát ra nhàn nhạt tùng bách khí. Loan cắt cắm một lọ hoa mai, hồng bạch giao ánh, đóa hoa rắc khí khái từ từ nở rộ, toát ra nhàn nhạt thanh hương. Tứ Phúc Tấn ngồi ở trên giường đất tinh tế xử lý hỗn độn sợi tơ, thấy nàng việc nhà ăn mặc xanh nhà táo quái, không mới không cũ ngọc sắc miên váy, hai thanh trên đầu trừ bỏ giống nhau mỡ dê châm ngọc bên ngoài không có bên trang sức, thoạt nhìn dịu dàng tố nhã. Tống Chi Hoan ở một khác dựa vào ỷ gối ngồi, một tay tùy ý đắp ở giường đất trên bàn, trong tầm tay đặt một con trắng thuần hỷ thức đăng mai văn bát trà, đựng đầy nửa chén hoa hồng lộ, hương thơm mùi thơm ngào ngạt hương khí theo lượn lờ dâng lên sương mù chậm rãi mờ mịt mà ra. Một tràn mân hồng nước sốt lệnh người thấy liền tâm sinh vui mừng. Nàng mang trà lên trong chén chậm rãi hạp một ngụm, tùy ý nhìn lướt qua đối diện sát cửa sổ hai cái ghế rửa gian kia vẫn bãi trà cụ mâm đựng trái cây hoa cúc lê cao mấy, hoa hồng ghế bành đỏ sậm ngà voi bạch thêu thủa cầm lót thượng còn thoáng tồn chút nếp hốn, có thể thấy được người mới vừa đi không lâu. Có tím màu nâu cung trang cung nữ lại đây thu tàn trà, Tứ Phúc Tấn cười nói, làm khó ngươi nói hai câu lời nói, còn nhớ rõ cho ta bán một cái nhân tình. Tổng không thể đấu cả đời. Vẫn là an ổn chút hảo. Tống Chi Hoan quay đầu lại xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua, loang thoáng còn có thể nhìn thấy mân hồng thân ảnh đắp tỷ nữ tay chậm rãi đi tới. Nàng quay đầu, tự cái sọt chung tìm chút sợi tơ ra tới chậm rãi sửa sang lại, một mặt cười nói, có khi ngẫm lại, tương lai vài thập niên, chúng ta gặp mặt nơi này muốn so thấy ra còn nhiều đâu, đâu tới đâu đi, có ý tứ gì đâu. Tứ Phúc Tấn nghe vậy cũng cười, ta ngạch nương cũng là như thế này dạy dỗ ta. Lại nhìn kia một chản hoa hồng lộ. Thuận miệng dặn dò một câu, tuy nói uống ít điểm có chỗ lợi, nhưng dùng nhiều chỗ hỏng lớn hơn nữa, kiềm chế chút. Một mặt phân phó hòa mi, đổi một chản nhiệt sữa bò tới, phải dùng làm hoa nhải cùng hạnh nhân nấu quá. Tống Chi Hoan mỉm cười chống cằm, nói, ngài đều phân phó, ta cũng không dám không nghe a. Thiên ngươi bẩn. Tứ Phúc Tấn giận Tống Chi Hoan một tiếng, đột nhiên nghe bên ngoài một trận tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại thế nhưng là Tô Bồi Thịnh mang theo người lại đây. Tô Bồi Thịnh vĩnh viễn là tươi cười khiêm tốn dáng vẻ cung kính. Lúc này đối với hai người thi lễ, nói, ra hạ lâm triều, hiện hướng Càn Thanh Cung đi. Nhớ Phúc Tấn cùng khanh khách nhóm, dặn dò nô tài trở về đưa vài thứ. Một mặt nói, một mặt vỗ tay một gọi, cung kính nói, này màu lụa sáu thất, điểm thúy khảm hồng bảo bộ diêu một đôi, san hô đỏ tay xuyến một cái, là ra cố ý phân phó cấp Phúc Tấn đưa tới. Tứ Phúc Tấn hơi hơi nhướng mày, ngay sau đó phản ứng lại đây, bật cười nói, thay ta cảm tạ ra ban thưởng. Tô Bồi Thịnh lại đối Tống Chi Hoan nói, này hoa lụa bốn thất. Vàng dòng khảm châu hoa trầm một đôi, cũng an thần hương một hộ, ra dặn dò ngài hảo sinh dưỡng thai. Tống Chi Hoan mỉm cười muốn đứng dậy cảm tạ, Tô Bồi Thịnh vội nói, ra cố ý phân phó, ngài không cần đứng dậy. Cảm tạ ra. Tống Chi Hoan theo ý tứ ngồi xuống, nhìn Tô Bồi Thịnh hành lễ sau đi. Tứ Phúc Tấn chu chu môi, buồn cười, ngày này thiên, thật không biết là nghĩ như thế nào. Nam nhân tâm, đáy biển chấm A. Tống Chi Hoan thở dài, đem một quyển xanh nhạt sắc sợi tơ tinh tế trên hảo. Đồng nhiên cầm lấy ở trước mắt tinh tế nhìn, thuận miệng nói, này sợi tơ tính chất phảng phất so ngày thường dùng thô ráp chút, nhan sắc cũng không quá cân xứng. Tứ Phúc Tấn hướng vĩnh cùng cung phương hướng đưa mắt ra hiệu, Đức Phi nương nương thưởng, cũng không thể áp đáy hồng nhi, khó khăn ban thưởng một lần, không được thường thường bày ra đến xem. Tống Chi Hoan bật cười, làm khó này thâm cung còn có thể tìm ra như vậy kém đồ vật. Hiện giờ không cần đệ nặng, ngày mai An Thị vào cửa, thả ban nàng một hộp sợi tơ. Lại có chúng ta Đức Phi nương nương từ trước ban cho xa canh, ta cũng lưu chữ đâu. Tế thủy trường lưu ban cho đi, còn phải làm An Thị cũng cảm nhớ Đức Phi nương nương ân đức. Tứ Phúc Tấn cười ngâm ngâm hợp lại sợi tơ, ôn thanh nói. Hai người nhìn nhau cười, tràn đầy ăn ý. Cho đến vào đêm, Nhu Thành bưng một chậu nước thuốc tiến vào cấp Tống Chi Hoan phao chân. Đối với nhàn rỗi phiên thư Tống Chi Hoan nói, ngài đừng nhìn, dưới đèn đọc sách thương mắt. Đã biết. Tống Chi Hoan tùy tay đem trong tay thư tịch bông, lười nhác ngáp một cái. Nói, có đôi khi à, ta thật là không biết chúng ta vị này ra là nghĩ như thế nào. Nhu Thành chậm rãi đem nàng chân tẩm nhập nước cấm chung, lại ở hơi hơi có chút sưng vù cẳng chân thượng tìm kiếm huyệt vị, nghe vậy thuận miệng nói, từ khi gả vào trong cung, ngài cũng không nghĩ tới muốn đoán tứ gia tâm tư. Nói bừa cái gì đại lời nói thật. Tống Chi Hoan hờn rồi nói, An Thị là ngày thứ hai buổi chiều tiến cung, màn đêm buông xuống hầu hạ qua đi, ngày kế sáng sớm hướng Tứ Phúc Tấn thỉnh an. Tứ Phúc Tấn hẳn là bị hoàng oanh dục quá. Lúc này thế nhưng khó được ăn mặc một thân rất là chính thức xiêm y đi hề. Thấy nàng thượng thân là màu hồng cánh sen sắc mãn thêu phú quý vạn năm cân và táo cổ đứng lăn hồ mao trường thân miên áo ngắn, lúc này ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi chính giữa thượng, áo ngắn nửa đoạn dưới nhi hai bên phân mà rũ, lộ ra bên trong nửa thành tích cóc châu thêu đôi hoa chim bay xanh nhạt trang phục phụ nữ mãn thành, dẫm lên màu hồng cánh sen sắc thêu vạn niên thanh trậu hoa đế, xanh nhạt tua rũ, hiện ra chút tinh xảo huyền chuyển tới. Nàng cổ tay biên, bên hai đều là bích vánh vánh phỉ thúy trang sức. Vãn khởi hai thanh trên đầu nghiêng cắm một chi phỉ thúy bộ diêu, xanh biếc thông thấu phỉ thúy hạt châu cùng viên viên mượt mà hợp phổ minh châu sen kẽ xuyên thành tua sâu rũ ở mặt biên, thoạt nhìn đoan trang đại khí. Lý thị không tới đâu, Tống Chi Hoan liền cười nói, nhưng thật ra khó được thấy Mẫn Nghi ngươi như thế đứng đắn trang điểm. Hoàng Oanh sáng sớm liền chuẩn bị chứ. Tứ Phúc Tấn cùng Tống Chi Hoan trao đổi một cái người biết ta biết ánh mắt, sau đó nhìn nhìn Tống Chi Hoan trên người cũng rất là chỉnh tề trang điểm, hai người đồng bệnh tương liên mà song song thở dài. Lý thị tới không muộn, ít nhất ở An thị thỉnh an phía trước. Nàng cũng là son phấn chỉnh tề trang điểm, bên hai đỏ rực vàng dòng nạm mã não khuyên thai càng sấn đến nàng khuôn mặt kiều mị. Tứ Phúc Tấn mỉm cười làm ngồi, sai người lo pha trà, thuận miệng nói, này An thị cũng không biết là như thế nào cái tính tình. Tống Chi Hoan tùy ý dựa vào mềm mại gối dựa, chậm rãi xuýt một ngụm thơm nước sữa bò, nói, nếu là không hảo ở chung, còn phải phí chút tâm tư. Lý thị nhấc lên mí mắt nhìn nàng một cái, cười nhạt một tiếng, như thế nào, ngài lao nhân ra trừ bỏ ăn ăn uống uống tham dự mất sự sao. Mới rất tốt với ta mấy ngày liền biến thành như vậy. Tống Chi Hoan giận nàng nói, nữ nhân, thiện biến. Lý thị dở khóc dở cười, Tứ Phúc Tấn nhấp môi cười, giận Tống Chi Hoan nói, sai người bị hoa sầm bánh, mau nếm thử hợp không hợp ăn uống, đừng ở chỗ này nhi làm lũng mua ngoan. Mấy người chính cười, bên ngoài bỗng nhiên có người thông truyền, An Khanh khách bái kiến Đích Phúc Tấn. Tứ Phúc Tấn dơ dơ lên mặt, chính thần sắc, một mặt đỡ đỡ phát gian bộ diêu, một mặt phân phó nói, làm nàng tiến vào. Tống Chi Hoan cùng Lý Thị cũng sôi nổi quay đầu lại nhìn lại, liền thấy một vị ăn mặc hồng tím sắc thêu đào hoa chiết chi trường thân áo ngắn nữ tử túi đầu doanh doanh đi vào, ở địa phương một trương hoa cúc lê cao mấy bên đối với Tứ Phúc Tấn uyển chuyển nhẹ nhàng bái hạ, cấp Đích Phúc Tấn thỉnh an. Ba người tinh tế đánh giá nàng, thấy nàng xinh mắt ngọc mày ngài, ý cười doanh doanh, là trời sinh một bộ miệng cười, dáng người đấy đà, hành động uyển chuyển nhẹ nhàng, nhìn là cái rộng rãi cô nương, dung nhan tuy không phải đứng đầu, cũng có 6-7 phân. Bất quá, nhìn nhìn nhân ra trước đột sau kiểu, Tống Chi Hoan túi đầu nhìn nhìn chính mình sân bay, ở trong lòng âm thầm cảm thán nói, đều là mệnh a. Tứ Phúc Tấn đối An Thị thoáng gật đầu, An Thị vì thế thẳng trên người trước, bưng họa mi phủng tiểu khay trà lại lần nữa bái hạ, từ từ nói, Đích Phúc Tấn thỉnh dùng trà. Tứ Phúc Tấn bưng lên kia một con quan diêu bạch sứ triển chi liên văn nắp trà chén chậm rãi hạp khẩu nước trà, mệnh nàng, đứng lên đi. Từ đây muốn cùng chúng tỷ muội hòa thuận chút, không được gây chuyện thị phi, an tâm phụng dưỡng ra, tự nhiên có người chỗ tốt. Lại sai người cho lễ gặp mặt, đơn giản chính là một con sa tanh cùng kia một cháp sợi tơ, Tứ Phúc Tấn cô ý nói, đây đều là ngạch nương từ trước ban cho, hôm nay chuyển tặng cho ngươi. An thị còn phải cung cung kính kính mà cảm tạ, Tứ Phúc Tấn lại đưa mắt ra hiệu qua đi. Vì thế có Hoàng Oanh dẫn nàng gặp qua Tống Chi Hoan cùng Lý Thị. Cấp tân nhân lễ gặp mặt là sớm chuẩn bị tốt, Tống Chi Hoan cởi ra trên cổ tay một con vàng dòng vòng tay đưa qua, Tứ Phúc Tấn ngồi ở chỗ ngồi chính giữa mỉm cười nhìn, trong lòng biết nếu không có hôm nay cảnh tượng, Tống Chi Hoan tuyệt không sẽ mang loại này lại thô lại lượng còn không có cái được khảm vòng tay. Lý Thị đưa lễ vật lại là giống nhau vàng dòng đại vòng tay, An Thị khỏe miệng rất nhỏ run rẩy hai hạ, sau đó cười khanh khách mà cảm tạ. Bên kia Thanh Trang cũng ra tới đối với An Thị chào hỏi, gặp qua An Khanh khách. Tỷ tỷ xin đứng lên. An Thị nghĩ đến là biết Thanh Trang chi tiết, lúc này cũng không hợp, đỡ nàng liền dậy, một mặt lấy một cái túi tiền tương tặng làm lễ gặp mặt. Đều gặp qua, mới vừa có người dẫn nàng ở Tống Chi Hoan bên người ngồi. An mặc tím màu nâu cung trang cung nữ phụng nước trà cùng An Thị bưng lên lại không dám dùng để uống, chỉ cười nói, từ trước ở nhà liền nghe nói Phúc Tấn nhất ôn nhu hiền huệ tính tình, hôm nay vừa thấy. Quả nhiên như trong truyền thuyết giống nhau. Lại đối Tống Chi Hoan cùng Lý Thị nói, hai vị tỷ tỷ cũng sinh mỗi người mỗi vẻ. Tứ Phúc Tấn lược cười cười, nhớ tới An Thị xuất thân, ý cười lại không đạt đáy mắt, nếu gả vào được, từ đây liền hảo qua đi, ta không thích những cái đó tranh đấu gay gắt, liền an an tĩnh tĩnh, tế thủy trường lưu sinh hoạt, ngày sau ra cùng, cũng coi như xuất đầu. Lại nói, nếu có thể vì gia sinh nhi dục nữ tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không thể, có chút không nên có tâm tư cũng đừng cử động. Chớ có trách ta nói chuyện không dễ nghe, có một số việc ở ta nơi này là tuyệt không có thể có, phàm là phát hiện một lần, mặc kệ nói cái gì dạng thân phận lai lịch, từ đây này hậu trạch bên trong không còn có ngươi xuất đầu ngày. Tứ Phúc Tấn khó được lạnh sắc mặt, cũng là rất là hù người. An Thị nơm nớp lo sợ mà đáp ứng rồi, Tứ Phúc Tấn lại cười cười, trở về dịu dàng nhu hòa bộ dáng, ngươi không cần sợ hãi, ta ngày thường sự là không nhiều lắm, cũng không cần hầu hạ trang điểm, thay quần áo, dùng nữa, chỉ ấn nhật tử thỉnh an là được. Chúng ta mấy người này ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, ngày ngày ghé vào một lần nói chuyện thấu thú, cũng giải buồn nhi. Trước ủy khuất ngươi cùng Thanh Trang lân ở, nếu có chuyện gì, thả đi tìm nàng. Tuy rằng thân phận không giống nhau, nhưng nàng cũng là từ ta trong phòng đi ra ngoài, ta là tín nhiệm, coi trọng nàng. Tứ Phúc Tấn từ từ cười quan tâm nói, cho ngươi an bài thị nữ còn lanh lợi. Nhà ở ngủ đến nhưng thoải mái. Nếu có cái gì không hài lòng, thả tới tìm ta chính là. An thị nhất nhất gật đầu ứng, trong phòng Tây Dương trung vang lên vài cái, Tứ Phúc Tấn liền nói, Thái tử phi thiết yến, không thể đã muộn, ta phải đi rồi. Mọi người vội đứng dậy đưa tiễn, chờ Tứ Phúc Tấn bị cung nữ vờn quanh thân ảnh chậm rãi rời đi, Lý thị ngắm Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, thấy nàng lười biếng bộ dáng liền biết nàng là phải về phòng ngủ bù đi. Chính Phùng An thị thò lại gần cùng nàng nói chuyện, nàng trong lòng tính toán An thị bản tính, một mặt câu được câu không mà đáp lại. Chương 11-11. Theo lý thuyết, An thị như vậy dáng người diện mạo cùng tính tình, chính hẳn là tứ A ca tuổi này thân phận nên thích, đó là không sủng ái muôn vàn, cũng nên có một phần tế thủy trường lưu ân sủng. Nhưng mà giận chân đại gia đối An thị giống như chút nào không cảm mạo, người quá môn mấy ngày nay, hắn lao nhân già trừ bỏ ngày thứ nhất ở An thị trong phòng nghỉ ngơi, còn lại vẫn cứ duy trì từ trước làm việc và nghỉ ngơi quy luật, Tứ Phúc Tấn Lý thị cân sức ngang tài, thường thường lại đây bồi Tống Chi Hoan một đạo dùng nữa. Lại có, hắn ngẫu nhiên đi ra ngoài bàn sai, sẽ mang về chút trang sức vải dệt, nhung tơ châu tuyến, vụn vặt tan vặt một loại, nhìn cái gì thú vị nhi liền mua tới, trở về phân cùng mọi người. Tứ Phúc Tấn, Lý thị không đề cập tới, Tống Chi Hoan dựa vào trong bụng hoa hoa cũng là đại phát nhất bút, duy độc Can thị, hơn một tháng, liền cái biên nhi cũng chưa đáp thượng, mắt thấy Thỉnh An thời điểm càng thêm thân hình héo rút biểu tình hậm hực đi lên. Đức Phi nương nương nhàn rỗi nhớ tới việc này tới, cũng sẽ không làm chính mình bàn cho người không duyên cớ bị lãnh đãi. Nàng tuy rằng không từ tứ A ca nơi đó xuống tay, nhưng Tứ Phúc Tấn qua đi Thỉnh An thời điểm không khỏi đã bị nói hai câu. Bất quá ý kia Đức Phi tính tình, phỏng chừng nói ra nói cũng không được tốt nghe, Tứ Phúc Tấn sau khi trở về sắc mặt liền không được tốt. Tống Chi Hoan vốn dĩ ngồi ở noãn các phiên thư, thấy Tứ Phúc Tấn sắc mặt xanh mét trở về, vội vội hỏi nói, đây là làm sao vậy? Tứ Phúc Tấn miễn cưỡng cười cười, giải trên người màu nguyệt bạch thêu vạn niên thanh lụa mặt đại mao áo trong áo choàng, lắc đầu nói, không có gì. Đức Phi nói không dễ nghe. Tống Chi Hoan thoáng tưởng tượng liền minh bạch, như suy tư gì nói, bất quá An thị bị như thế lãnh đãi, Đức Phi ngồi không được cũng là bình thường. Họa mi phủng trà nóng tới, Tứ Phúc Tấn tiếp nhận phủng ở trong tay cảm thấy ấm áp chậm rãi chảy vào cánh tay, mới vừa rồi thoáng nhẹ nhàng thở ra, nghe vậy cười nhạt một tiếng, làm An thị câu lấy ra, nàng tưởng tự nhiên hảo, cố tình ra lâu dài không thượng câu, nàng tự nhiên liền nóng nảy. Tống Chi Hoan khe khẽ thở dài, chống cằm ưu sầu nói, cũng không biết là nghĩ như thế nào, mẫu tử hai cái. Cố tình cùng kẻ thù dường như đều nói đang thương thiên hạ cha mẹ tâm, cố tình này một cái, giống một ngày không tính kế nhi tử liền ngủ không được. Tứ Phúc Tấn nghe xong, phụt một tiếng cười, ngươi lời này nói. Thấy nàng trọng triển miệng cười, Tống Chi Hoan phương chậm rãi nói, vô luận nàng nói cái gì, vào thai này ra thai kia là được, thật hướng trong lòng đi, nhau đến ngươi không thoải mái, nàng ngược lại muốn cười. Tứ Phúc Tấn nhấp môi cười gật gật đầu, hai người nói lên bên để tài tới. Cho đến niên hạ, trong cung công việc lu đủ lên. Đức Phi làm ngũ phi chi nhất, phải vì ngày Tết chuẩn bị, cũng liền không có thời gian quan tâm An thị, Tứ Phúc Tấn cũng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Ngày này, nội vụ phủ tặng chút mới mẻ buồn hoa tới, vì niên hạ bài trí, cũng coi như thêm một phần tân ý. Tứ Phúc Tấn ái tịch mai, Lý thị ái hoa mai, ánh vàng rực rỡ quả kim quất độc đến Tống Chi Hoan niềm vui. Năm nay thêm cái An thị, nàng rảo khăn ngồi ở chỗ kia nhìn mọi người dăm ba câu phân phối hiểu rõ sau tin khẩu nói giỡn, càng thêm rối rắm. An thị dựa vào Đức Phi kéo lại thù hận giá trị, ở giận chân kia không ra cái đầu, ở Tứ Phúc Tấn nơi này cũng không đến cái hòa nhã. Bất quá Tứ Phúc Tấn nhất quán chú ý làm việc thể diện chu toàn, đảo cũng không nhiều lánh đãi nàng. Lúc này lựa câu, mới vừa rồi quay đầu vấn An thị nói, ngươi muốn cái nào? Tùy Phúc Tấn làm chủ. An thị vội nói. Tứ Phúc Tấn nghe vậy nghĩ sơ tưởng, cười nói, một khi đã như vậy, đem kia một chậu hải đường bốn mùa cho ngươi đi. Này hoa nhi khai tươi đẹp. Bãi ở trong phòng tâm tình cũng hảo. An thị vội đứng dậy ân cần cảm tạ, Tứ Phúc Tấn lược cười cười, chuyển khẩu nói lên khác đề tài tới. Kim ma ma cùng vương ma ma đó là trong viện hai tôn đại thần, mỗi ngày qua lại đi bộ. Lúc này liền ở Tứ Phúc Tấn trong phòng ngồi, thấy cảnh tượng như vậy, vương ma ma liền nói, Phúc Tấn tốt xấu hỏi một chút An chủ nhân yêu thích, này hoàng gia tức phụ, tự nhiên là càng hiền thục càng tốt. Tứ Phúc Tấn trong lòng biết rõ ràng vương ma ma là đức phi người, lúc này cũng không dối dám, chỉ hỏi An thị nói. Ngươi không thích. An thị nghe xong hoảng sợ vạn phần, vội vội đứng dậy, gương mặt bên rũ một chuỗi tua tua ở giữa không trung loạn choạng, phảng phất trương hiển chủ nhân trong lòng hoảng loạn. Nàng vội vàng nói, thiếp thân không dám. Này có cái gì có dám hay không đâu. Tứ Phúc Tấn từ từ cười nói, thứ này, thích chính là thích, không mừng chính là không mừng, chúng ta cũng có đổi đường sống, ngươi hà tất như thế, kinh sợ. An thị thật sâu cúi người, thiếp thân cẩn tuân đích Phúc Tấn dạy bảo. Lý thị nhàn nhàn nhìn An thị. khoe miệng ngậm một mặt giống như trào phúng ý cười, liếc mắt một cái nhìn lại phi thường giàu có cá nhân đặc sắc. Tống Chi Hoan chậm gì gì bắt lấy một bên cao mấy thượng miêu hoa cỏ văn sứ men xanh cái đĩa đựng đầy toan hạnh ô mai chậm rãi nhai, thời gian mang thai trong miệng chua sót, ăn chút chua ngọt đồ vật sẽ có một loại chậm rãi hạnh phúc cảm. Tuy rằng muốn hạn chế số lượng, không gặp bãi chính là cái nho nhỏ cái đĩa nhiều lắm 3 năm viên trái cây, ăn lên đều phải cái miệng nhỏ, luyến tiếc nuốt xuống đi. Lý Thị khỏe mắt quét đến nàng keo kiệt bùn xỉn bộ dáng, không khỏi lại mắt trợn trắng nhi, quay đầu tiếp tục thưởng thức An Thị sợ hãi rụt rè bộ dáng. Nàng đối với đằng trước đứa bé kia qua đời loáng thoáng cũng có chút phỏng đoán, đối An Thị cái này rõ ràng Đức Phi người tự nhiên thập phần bài xích. Ít nhất An Thị ngay từ đầu trước được đến Lý Thị hảo cảm hai người ôm đoàn kế hoạch phi thường chi không thành. Ngày mồng 8 tháng chạp ngày này, A.K. sở phòng bếp bị cháo mồng 8 tháng chạp cùng tiểu thái khắp nơi tạo. Từ A.K. cùng Tứ Phúc Tấn sáng sớm liền theo Khang Hy đi Thái Hậu trong cung làm hiếu tử hiền tôn, đằng trước Tam A.K., Đại A.K. trong viện cũng là như thế. Trong đình viện cung nhân bận rộn dọn dẹp sân, tùng chi, hoa mục thượng tuyết muốn tinh tế phất hạ, trong viện môn đình, tấm biển, thậm chí nóc nhà ngói thượng, đều có cung nhân phụ trách rửa sạch. Các phòng thị nữ ninh khăn lông trà lau xong cửa sổ, sau đó hệ thượng hồng đế hắc tuyến thêu 5 phút doanh môn, rũ đỏ thâm dây đeo túi tiền, xa xa vừa thấy liền giác hỉ khí dương dương. Hành lang hạ mỗi 8 bước khoảng cách huyền một cái đỏ thấm như ý kết, gió thổi qua quá, tua tua theo gió phiêu lãng, hết sức đẹp. Lý Thị sáng sớm lên trang điểm hoàn chỉnh, khoác mân hồng nghiêng thêu bạch mai một chi đại mao áo choàng, đỡ thược dược tay thướt tha mà hướng Tống Chi Hoan trong phòng tới. Lý chủ nhân. Đứng ở hành lang hạ lau sát khung cửa sổ Vân Nhược cười khanh khách mà đối nàng không người, hướng trong phòng một bĩu môi, nói, chúng ta chủ nhân chính trang điểm đâu. Lý Thị mắt trợn trắng nhi, đều khi nào, còn rong rong dài dài. Bên người nàng thược dược nhấp miệng nhi cười, đánh lên mảnh thỉnh Lý Thị tiên tiến xương phòng. Lúc này xương phòng trung đoán các giường đất trên bàn đã dọn xong cháo mồng 8 tháng chạp cùng 2-3 dạng tiểu thái điểm tâm, Lý Thị kia một phần cũng bị cung nữ dẫn theo tiểu thực hộp băng lại đây, lúc này cũng từng cái lấy ra mang lên. Lý Thị ở phô anh thảo sắc thêu hoa sơn chi cầm lót ấm trên giường đất ngồi, khuỷu tay trụ ở giường đất trên bàn, phát ngốc chờ. Nhưng nàng cũng bất quá lược ngồi trong chốc lát, Tống Chi Hoan liền trang điểm xong. Nghe bên kia lược hiện trầm trọng tiếng bước chân, Lý Thị ngẩng đầu nhìn qua đi, liền thấy Tống Chi Hoan đỡ nhu thành tay chậm chậm mà đã đi tới. Nàng ăn mặc một thân trần bì khắp nơi giải hoa viên lãnh cân và táo ngắn, dưới chân dẫm lên tuyên mềm tiêu giao lý, trang điểm thực việc nhà. Nàng 6 cái tháng sau thân mình đã lược hiện trầm trọng, cũng càng thêm sợ hãi rét lạnh, vì thế mặc dù châm than hỏa ấm áp trong phòng, nàng vẫn cứ ăn mặc đại mao đường viền áo ngắn, dưới thân váy cũng là nạm mao biên nhi, thoạt nhìn ấm áp phi thường. Lý Thị thấy nàng áo ngắn thượng tất cả đều là dùng ngà voi bạch sợi tơ thêu ra vụn vặt đóa hoa, vòng eo dài rộng, cánh tay rộng thùng thình, liền cười nói, ngươi này kiểu dáng xiêm y đi hề, ta nhớ kỹ ta nương cũng có một kiện. Tống Chi Hoan trắng nàng liếc mắt một cái, đỡ nhu thành tay chậm rãi ở trên giường đất ngồi xuống, một mặt không quên hồi dỗi qua đi, ngươi sớm muộn gì cũng đến có một kiện. Lý Thị tắc cười ngâm ngâm nói, thừa ngươi cắt ngôn. Tống Chi Hoan hoàn toàn cảm nhận được một quyền đánh tới bông thượng cảm giác vô lực. Một mặt ở trong lòng cảm thán Lý Thị đoạn số càng ngày càng cao, một mặt tùy ý thay đổi cái thoải mái tư thế. Nhu Thành vội đem bằng mấy đặt tới nàng phía sau, lại cắm một cái gối dựa đi vào, sau đó chậm rãi cấp Tống Chi Hoan thịnh cháo. Tống Chi Hoan tiếp nhận bạch sứ chén nhỏ, dùng tiểu muỗng bạc chậm rãi rảo nấu sền sệt cháo thủy, nghe Lý Thị chậm rãi nói a ca trong sở lớn nhỏ bắt quái. Đang nói chuyện, ngoài phòng đống nhiên một trận tiếng bước chân. Vân Nhược thanh thúy thanh âm hồi bẩm nói, An Khanh khách tới. Tống Chi Hoan ngẩn ra, cùng Lý Thị đối diện hai mắt, đều là nghi hoặc khó hiểu. Bên này chính tính toán An Thị tâm tư, bên kia An Thị đã bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, sảng khoái dứt khoát mà đi đến. Nàng đối Lý Thị cùng Tống Chi Hoan cười hơi hơi không người, Lý tỷ tỷ, Tống tỷ tỷ. Lại đối Lý Thị nói, không biết tỷ tỷ ở chỗ này, nhưng thật ra muội muội làm phiền. Này không có gì quấy rầy. Tống Chi Hoan thuận miệng ứng một câu, nói, mau ngồi đi. Vân Nhược lo pha trà tới, pha ngày hôm trước ra sai người đưa tới Quế Mi. Ai? Vân Nhược nhẹ nhàng lên tiếng, lui xuống. An Thị ở sát cửa sổ ghế trên ngồi xuống, thấy giường đất trên bàn còn bãi chút cháo điểm, liền cười nói, nguyên lai nhị vị tỷ tỷ còn không có dùng quá đồ ăn sáng sao. Nhưng thật ra ta mạ muội. Không có gì mạ muội. Tống Chi Hoan vẫn duy trì chính mình cá mặn người hiền lành hình tượng, hỏi, ngươi dùng qua sao? An Thị sang sảng mà cười cười, dùng lại đây, muội muội thói quen dùng bữa sớm, lúc này mới tính sai rồi thời điểm, quấy rầy đến nhị vị tỷ tỷ đồ ăn sáng. Ngươi biết liền hảo. Lý Thị chậm rãi múc một muỗng cháo đưa vào trong miệng, cũng không ngẩng đầu lên, mặt mày căng nạo, phảng phất đối An Thị thập phần bất mãn, nàng ngữ trung mang theo trào phúng, tới cửa bái phòng cũng muốn biết cái thời gian, quấy giày đến dùng bữa nhưng thật ra không có gì, ở người trong phòng cùng ra chạm vào đầu liền không được tốt nhìn. Nàng nhặt một khối khẩu vị ngọt thanh đậu phụ vàng nho nhỏ cắn một ngụm, một đôi thủy quang liễm diễm mắt đào hoa mắt cười như không cười mà đảo qua An Thị, muội muội ngươi nói, ta nói rất đúng đi. Tỷ tỷ nói có lý. An Thị phảng phất có chút nhút nhát, trong tay gắt gao nắm chặt tuyết trắng mềm mại lụa khăn, nhẹ nhàng cắn môi dưới, rụt rè nói, muội muội ngày ấy thật sự không biết ra liền ở tỷ tỷ trong phòng, chỉ là được cái hảo hoa văn, muốn cùng tỷ tỷ chia sẻ chia sẻ. Lý Thị hừ nhẹ một tiếng, tia đỏ thâm đèn lồng liền ở hành lang hạ treo, ngươi cũng không thấy được. Đôi mắt này lớn như vậy, sợ không phải bạch lớn lên. Lại nhìn An Thị liếc mắt một cái, giống như khinh thường, ngày thường tổng trương hiển chính mình nhiều sang sảng đại khí, sao được đến cái này vào đầu liền thành này sợ hãi nọa nọa bộ dáng đâu. Ta lại không phải cái nam nhân, sẽ không thương tiếc ngươi. Tống Chi Hoan ở một bên nghe, khoe miệng ức chế không được thượng dương, trong lòng buồn cười, lại không thể không đứng ra hòa giải nói, Ngọc Xu ngươi nếm thử này rau ngâm, Phúc Tấn nói, đây là đánh Dương Châu làm ra, cùng trong kinh tư vị không giống nhau đâu. Lại đối An Thị nói, muội muội cũng nếm thử ta này trà, tuy rằng không phải cái gì thứ tốt đi, cũng may nhập khẩu có một cổ tử hoa quế ngọt hương khí, đảo cũng thắng ở thú vị nhi. Ra thưởng đồ vật, tự nhiên là cực hảo. An Thị cười cười, thấy Lý Thị quay đầu lại đi uống cháo, trước mắt, dừng ở trong phòng bài trí thượng, trong lòng chậm rãi có tính toán. Vì thế Tống Chi Hoan cùng Lý Thị chính uống cháo, liền nghe được An Thị bỗng nhiên dùng mang theo hâm mộ cùng kinh ngạc thanh âm nói, Tống tỷ tỷ trong phòng này màn là ra thường đi. Này nhan sắc lại tươi sáng, tính chất lại mềm nhẹ, theo kim ngọc mãn đường hoa văn cũng là rất sống động, nhìn hai đôi cá vàng nhiều linh hoạt ta. Có thể thấy được ra là coi trọng tỷ tỷ cùng tỷ tỷ trong bụng hài tử. Tống Chi Hoan âm thầm mắt trợn trắng nhi, ám đạo An Thị trải qua trạch đấu huấn luyện không quá quan, bên ngoài thượng vẫn cứ dịu dàng xấu hổ mà cười, miễn cưỡng duy trì chính mình hình tượng. Nhìn đối diện Lý Thị quang minh chính đại bạch nhãn nhi, đông nhiên cảm thấy có một tí xíu hâm mộ. An Thị chính ảo tưởng Tống Chi Hoan cùng Lý Thị nháo đến không vui tốt đẹp cảnh tượng, đông nhiên nghe Lý Thị nói, quang ở chỗ này hâm mộ có ích lợi gì, có bản lĩnh mau hoài cái hài tử mới là đứng đắn, đến lúc đó cái gì tốt không có. Kiến thức hạn hẹp, ngã vào nhân ra trong phòng hâm mộ cái này. An Thị ngượng ngùng, có tâm vì chính mình biện giải hai câu, lại thấy Tống Chi Hoan đã buông trong tay cháo chén bưng lên một bên bạch sứ nắp trà chén chậm rãi hợp hợp, liền rũ mày, cũng không dùng để uống, cũng không ra tiếng. An Thị biết đây là muốn đưa khách, có tâm lại lưu trong chốc lát, Lý Thị đã nói, làm người vẫn là đến muốn chút thể diện, muội muội hà tất lại lần nữa nhiều dừng lại, không bằng trở về hảo hảo đọc đọc nữ tư thư, đây chính là ra phân phó. Tống Chi Hoan ở một bên nghe, âm thầm cố nén cười. Phải biết mãn tộc này đó đàn ông các quý nữ là không thích nữ tứ thư kia một bộ, có thể làm giận chân nói ra nói như vậy tới, có thể thấy được An Thị là chọc đủ phiền chán. An Thị bị nói đến trình độ này, cũng ngồi không yên, sắc mặt không được tốt mà đứng dậy, xoay người đi rồi. Lý Thị buồn bã nói, có chút người à, sách, chúng ta những người này là muốn thể diện, có chút cũng không nên. Tống Chi Hoan lòng mang xem kịch vui mà tâm tình vừa chuyển đầu, quả nhiên thấy An Thị thân hình một đốn. Từ mặt bên thậm chí có thể nhìn đến nàng hung hăng mà cắn chặt răng. Rèm cửa chung then đánh vào trên ngạch cửa phát ra một tiếng trầm vang, Tống Chi Hoan lắc đầu cười khẽ hai tiếng, đối Lý Thị nói, ngươi này một trương miệng chính là thật là không người có thể thất cập. Lý Thị chính thong thả ung dung mà buông cháo chén, mang trà lên chén chậm rãi uống khẩu nước trà, nghe vậy cười nhạt một tiếng, đối nàng người như vậy, lại có lễ nghĩa đều là đủ dùng, phải dứt khoát lưu loát mà dỗi nàng. Ngươi thật là Dương Châu người sao? Tống Chi Hoan nghi hoặc. Ngươi này đông bắc lời nói cùng tính tình nóng nảy thật sự là lưu đến làm người không biết nên nói cái gì. Lý Thị ra vẻ ưu sầu mà thở dài, không biện pháp à, ra mẫu bắc người xuất thân, mãn Dương Châu thành phu nhân khuê tú cũng không dám xúc nàng mày. Tống Chi Hoan vì thế hiểu rõ, cười thần bí, bắt đầu cảm thán nhân loại mỹ lệ ngôn ngữ học tập năng lực. Chương 12-12 Tới gần niên hạ, trong cung trên dưới công việc lưu đủ lên. Tứ Phúc Tấn cũng bận rộn với các gia tông thân lui tới chung, không được thanh nhàn. Vì thế Lý Thị liền thành Tống Chi Hoan trong phòng khách quen, hai người mỗi ngày nói chuyện giải buồn nhi. Tống Chi Hoan cùng Tứ Phúc Tấn một chỗ, thường là việc nhà kim chỉ thoại bản tử, cùng Lý Thị đó chính là cùng nhau bắt quái nói xấu. Nhu Thành thường xuyên cùng Tống Chi Hoan cảm thán, từ Lý chủ nhân thường xuyên tới bồi ngài, chúng ta trong phòng hạt dưa lanh đều nhiều. An Thị vẫn cứ trong suốt người dường như, tuy rằng muốn phịch hai hạ, bất đắc dĩ hiện giờ Đức Phi cũng nội, không ai cho nàng chống lưng, cũng không ai phản ứng nàng, nàng cũng chỉ có thể mỗi ngày buồn ở trong phòng. Nhưng nàng cũng không phải chịu được tịch mịch người, ngẫu nhiên muốn đi thông đồng thanh trang, tốt xấu có người bồi nói chuyện, cũng không cầu đứng thành hàng, liền có điểm ý tứ. Bất đắc dĩ thanh trang xưa nay là Phúc Tấn chỉ nào nàng đánh nào, thấy Phúc Tấn đối An Thị thực hành coi thường chính sách, nàng liền cũng không phản ứng An Thị, nhất thời An Thị hôn rất là cô đơn. Nhưng đây cũng là nàng tự tìm, kỳ thật nếu là nàng trước đoạn nhật tử không ấn Đức Phi phân phó khắp nơi làm sự, nghĩ đến lúc này tình cảnh còn có thể lại hảo chút. Viện này, Tống Chi Hoan là nhìn cùng mềm, kỳ thật khó có thể tiếp cận, không hảo xuống tay. Lý Thị đó là rõ ràng bày ra địch ý, An Thị tới cửa vài lần đều ăn bế muôn canh, vào phòng cũng tổng có thể bị tìm ra cha tới, dần dần cũng liền không trêu chọc. Cuối cùng dư lại một cái Thanh Trang, nhưng Thanh Trang liền quán tới là cái ẩn hình nhân nhi, từ A ca đối nàng cũng bất quá nhàn nhạt, một tháng có 3-4 ngày đó là gặp may mắn, linh tinh ban thưởng đủ để lệnh nàng cảm nhớ không thôi. Cũng hạnh ở Tứ Phúc Tấn đối nàng còn tính chiếu cố, nàng nhật tử quá cũng là không tồi. Bình thường nhật tử, nàng hàng ngày làm trừ bỏ cấp Tứ Phúc Tấn thỉnh an chính là kim chỉ nữ công, hiện giờ còn chưa tới ở kim chỉ nhật tử, nàng tự nhiên càng là ngày ngày buồn ở trong phòng. Năm trước nhật tử, lại vào Tứ Phúc Tấn một thân bộ đồ mới, cấp Tứ A-ca làm tân giày vớ. Ngày này, trong cung các nơi tân niên bộ đồ mới được, theo viện bên kia phái người phân tặng đến A-ca sở tới, cũng đến người đi lấy. Nhu Thành dặn dò Vân Nhược đi lấy, thực dược thấy Lý Thị không có phải đi về ý tứ, liền đánh mạnh ra cửa gọi trong phòng tiểu nha đầu, mệnh nàng, cùng ngươi Vân Nhược tỷ tỷ lấy niên hạ bộ đồ mới đi. Không bao lâu, hai người đã trở lại. Như thế vô luận chủ tớ đều là một người một thân. Các cung nữ là đế ý hề, áo sơ mi, áo ngoài, ngực một thân, đều là tím màu nâu ninh lụa nguyên liệu, vô cùng đơn giản tiểu dáng, không có bất luận cái gì hoa văn theo thùa, toàn đãi các cung nữ mọi người phát huy. Các chủ tử siêm ý hề liền càng hoa lệ chút, bất quá niên hạ siêm ý hề, nhan sắc cũng hữu hạ, Đích Phúc Tấn nhóm một màu đỏ thẫm, Khanh Khách nhóm đó là quả hành hồng, hải đường hồng, hồng tím, màu son, phấn hồng một loại, vật liệu may mặc cùng đa dạng nhưng thật ra càng nhiều chút. Nhưng cũng không ngoài là trang phục phụ nữ mãn thành, đế y yề, áo sơ mi, sườn y yề, áo choàng kia một bộ. Vân Nhược phủng về chính là một bộ hồng tím, theo chính là nụ hoa thổ lộ hành hoa, nhan sắc nhàn nhạt, kiểu diễm trung lộ ra lịch sự tao nhã. Lý Thị kia một thân là hải đường hồng, nhan sắc càng tươi đẹp chút, đóa hoa thêu phấn hồng thực dược, kiểu diễm bất ác. Lý Thị tùy tay xoa xoa xiêm y yề, vào tay mặt liêu nhưng thật ra mềm mại, chỉ là thêu văn không quá tinh tế. Nàng thuận miệng nhấc lên nói: Này siêm y ghi rốt cuộc là đẩy nhanh tốc độ ra tới, không có ngày thường tinh tế. Người lời này nói. Tống Chi Hoan mắt trợn trắng nhi, một sân tú nương mới bao nhiêu người, muốn đuổi bao nhiêu người siêm y ghi đâu. Cung nữ, bọn thái giám siêm y ghi đều bao cấp bên ngoài, không đem chúng ta siêm y ghi cũng bao đi ra ngoài liền cũng đủ tôn trọng, hà tất kén cá chọn canh. Ta là thật bội phục ngươi này thích đứng trong mọi tình cảnh tính tình. Lý Thị lắc lắc đầu, lại có chút thương cảm, bất quá ngươi lời này nói cũng đúng. Chúng ta rốt cuộc là cái dạng gì thân phận? Mãn trong cung có mấy cái để mắt, bất quá ở chúng ta này trong tiểu viện tôn quý điểm, ra này A ca sở hữu ai nhận được đâu. Tống Chi Hoan thông thả ung dung sửa sang lại các loại thư tịch, nghe vậy cũng khẽ thở dài một tiếng, nói, nếu thật toại tâm ý của ta, ta là nguyện ý gả cái người bình thường ra, an an ổn ổn mà quá cả đời, tốt xấu tự do chút. Nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng, nếu là gả người bình thường ra, còn có các dạng tạp vụ vụn vặt sự, không bằng cứ như vậy, bất lo. Điều này cũng đúng. Lý Thị nhẹ nhàng thở dài, mang ra chút thoải mái tới, ta hiện giờ liền ngóng trông ra cung khai phủ, có cái tiểu viện tử, dưới trướng có cái hài tử bản thân, ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Nên như thế. Tống Chi Hoan tùy ý mở ra một con hộp gỗ, chậm rãi vớt ve bên trong một quả vàng dòng chạm rông cỏ huyên thẻ kẹp sách, nô muội Hoan Nhi một đời hỉ nhạc chữ viết rõ ràng có thể thấy được. Nàng trong lời nói lộ ra chút không chút để ý, lại phảng phất chỉ là đã không thèm để ý, lúc này lại nói tiếp nhàn nhạt. Phảng phất ở kể ra khác chuyện xưa, kỳ thật chúng ta như vậy thân phận, nhất định phải tuyển tú. Lạc tuyển về nhà là hạnh, lựa chọn tứ hôn liền không phải hạnh. Xem mọi người mệnh, tốt xấu chúng ta Phúc Tấn không phải cái khó ở chung tính tình, bằng không sợ là càng muốn đau đầu. Đề tài này thiển nói hai câu liền ngừng, Lý Thị Thu cảm xúc nói lên bên đề tài. Hôm nay Hoàng Thái Hậu lãnh hạp cung nữ quyến chế điểm tâm cung phụng thần Phật tổ tiên, ngày mai muốn bị hoa tươi rau quả kẹp cây sồi xanh trường tùng cành lá cung phụng phát trước, mấy ngày nữa lại muốn cúng ông táo. Sau đó chính là phong ấn. Nay trong cung niên hạ nhật tử một ngày ngày đếm, cũng có hy vọng. Lại nhìn Tống Chi Hoan cao thẳng bụng, nàng khép cười một tiếng, nói, ngươi này cũng mau 7 tháng, thân mình càng thêm trầm đi. Là nha, ban đêm không được ăn nghỉ, ngày sợ lánh sợ to tiếng hút cực khổ, có đôi khi ngấm lại, cũng là phiền lòng. Tống Chi Hoan than nhẹ một tiếng, cảm thấy trên người hơi có chút không khỏe, vì thế đem đồ vật thả lại trên kệ sách, thoáng giơ tay, Nhu Thành vội đi lên nâng nàng trở lại trên giường đất ngồi. Nàng ở trên giường đất tìm cái thoải mái tư thế dựa ngồi, thuận miệng đối Lý Thị nói, Lâm Thái Y hôm kia không cho ngươi thỉnh mạch sao. nói như thế nào? Lý Thị nghe vậy, khuôn mặt nhưng thật ra ẩn ẩn lộ ra chút nhẹ nhàng tới. Lâm Thái Y liền nói ta khôi phục không tồi, nếu là chiếu hiện giờ tình tượng, dự bị sang năm nhập hạ có thể bị dự. Kia cũng là chuyện tốt nhi. Tống Chi Hoan lén lút muốn rỗi tay đi bắt mức hoa quả trái cây, tràn đầy một phen vào tay, cho nàng mang đến cực đại thỏa mãn cảm. Nhu Thành ở phía sau nhấp miệng nhi cười, trên tay một cái cách làm hay tá hơn phân nửa mức hoa quả ra tới. Đối với Tống Chi Hoan cười ngâm ngâm nói, chủ nhân, Phúc Tấn trở về muốn hỏi. Hào bá. Tống Chi Hoan lưu luyến không rời mà nhìn bị Nhu Thành moi đi ra ngoài những cái đó mức hoa quả, mở ra chính mình tay, trắng nón lòng bàn tay thượng chỉ còn lại có 2-3 cái toan hạnh, vì thế bẹp bẹp miệng, ai ai thở dài. Lý Thị ở đối diện xem ngăn không được mà cười, thẳng nói, không tiền đồ. Ngươi cũng có ngày này, chờ xem. Làm ngươi quản kín mít. Tống Chi Hoan hừ nhẹ một tiếng, cực kỳ quý trọng mà một ngụm gặm mức hoa quả, nếu không phải biết chi tiết, chỉ sợ còn tưởng rằng là cái gì tuyệt thế món ăn chân quý. Niên hạ muốn phong ấn, tứ A ca sự vội, hợp với 3 năm ngày không thấy bóng người. Tứ Phúc Tấn mỗi ngày du tẩu các cung bên trong, khó được chừa chút nhi nhàn rỗi. Ngày này nhưng tính thanh nhàn, cũng là mắt thấy muốn ăn Tết. Tứ Phúc Tấn trong phòng vẫn cứ không châm hương, chỉ một lọ hoa mai hồng diễm diễm mà mở ra, bại ở hoa cúc lê cao mấy thượng, giải chút bọt nước, tươi đẹp kiều nộn. Tống Chi Hoan ở trên giường đất ngồi, phía sau rửa bằng mấy đệm rửa, đắp một cái nhung thảm, nghe Tứ Phúc Tấn liền mức hoa quả công việc lải nhải mà nhắc mãi. Chờ đến Tứ Phúc Tấn cuối cùng có chút khát nước, dừng lại muốn nhuận nhuận hầu thời điểm, Tống Chi Hoan vội đệ nước trà đi lên, lấy lòng cười nói, uống trà, uống trà. Tứ Phúc Tấn kéo xuống mặt tới, hỏi, dặn dò ngươi đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Tống Chi Hoan chỉ thiên thể, bảo đảm nói, nghe theo Mẫn Nghi chỉ huy, tiếp thu Nhu Thành trông giữ. Bảo đảm bất quá lượng dùng ăn mức hoa quả đồ ngọt. Tứ Phúc Tấn lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, nói, lúc này nhớ kỹ, trừ bỏ cái này môn liền đều quên sau đầu đi. Tống Chi Hoan không thể không buông dáng người bắt đầu hống Tứ Phúc Tấn, chờ đến Tứ Phúc Tấn cuối cùng tin nàng cái này lại nhị luôn mãi lại bốn nhiều phạm bảo đảm, đau uống hơn phân nửa chén nước trà sau, mới vừa rồi nhỏ giọng mà vì chính mình khiếu lại nói, ta trong miệng phát khổ sao. Tứ Phúc Tấn than nhẹ một tiếng, ta biết, chỉ là vì chính ngươi thân mình, cũng vì hài tử. Tốt xấu đến khống chế cái lượng sao? Không khí một lần nữa quy về hài hòa, Hoàng Anh cùng Họa Mi nén cười trao đổi hai cái ánh mắt, sau đó từ Họa Mi tiến lên phủng chút khẩu vị thanh đạm điểm tâm lại đây. Tống Chi Hoan cầm lấy một khối hạt dẻ bột củ sen bánh cắn một ngụm, cảm thấy tư vị không tồi, liền một mặt cầm một khối đưa cho Tứ Phúc Tấn, một mặt thuận miệng nói, này điểm tâm hương vị không tồi, cũng không tính quá ngọt, chỉ là làm điểm, không nên đa dụng. Hoàng Anh vội vì Tống Chi Hoan thêm một chản quả trà. Lại triệt trên bàn còn có một cái miệng nhỏ sữa bò. Tống Chi Hoan khẽ cười một tiếng, mặt mày giãn ra, quả nhiên vẫn là Hoàng Oanh chi kỷ. Hoàng Oanh nhấp môi cười, nói, nghĩ đến Tống chủ nhân uống đoái hạnh nhân, hoa nhải nấu ra tới sữa bò trà cũng nhị, này quả trà là đoái quả bưởi ra, quả táo nấu ra tới, trong ly thêm thiếu thiếu mật ong, nhất chua ngọt vừa miệng. Có tâm. Tống Chi Hoan uống khẩu quả trà, mặt mày lộ ra một chút thích gì tới. Tứ Phúc Tấn khen ngợi mà nhìn Hoàng Oanh liếc mắt một cái. Một mặt chậm rãi nếm điểm tâm, thuận miệng dặn dò Tống Chi Hoan, lại có một lát liền muốn thượng trễ chút, thiếu dùng chút điểm tâm. Họa Mi bên kia đem trong tay bản tính đánh bạch bạch rung động, thấy Tứ Phúc Tấn dừng lại giáo dục công tác, rốt cuộc bắt đầu đối Tứ Phúc Tấn hồi bẩm niên hạ chi tiêu. Tứ Phúc Tấn bên người bốn cái của hồi môn thị nữ là các có trọng điểm, Hoàng Anh thận trọng, làm việc thỏa đáng, chuyên môn hầu hạ Tứ Phúc Tấn, Họa Mi tư duy kín đáo, tính tình trầm tĩnh, ở xử lý này đó tạp vật thượng rất là thuận tay. Là Tứ Phúc Tấn phụ tá đắc lực, Uyên Ương, Thanh Trang đều làm được một tay hảo theo sống, lại kiêm hảo tư dung, rốt cuộc làm cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Bất quá Uyên Ương năm kia liền ra cung kết hôn, đi tới Ô Lạp Na Lạp ra quan hệ, mang theo một phần thể diện gả cho người, cũng coi như Tứ Phúc Tấn đối nàng thương tiếc. Tống Chi Hoan ở Tống gia khi cũng là một chân ân, tám chân mại, Tống phụ quan chức không cao, trong nhà dinh thự cũng không lớn, thắng ở cơ thiết thiếu, còn cái nơi tự nhiên cũng hài lòng chút. Tống Chi Hoan làm duy nhất nữ hài nhi, xưa nay là Tống mẫu tâm đầu nhục, chủ sân tự nhiên là tinh xảo độc đáo, tuy rằng ra thế cái này phần cứng phương tiện so ra kém, nhưng Tống mẫu cũng là dốc hết sức lực cho nữ nhi tốt nhất. Nàng chưa xuất giá khi trong viện người hầu không ít, bên người đại A đầu liền có bốn cái, các đều là người hầu sinh ra, nhất trung thành và tận tâm, cũng các có phần công. Này vốn là vì Tống Chi Hoan ngày sau trở thành một nhà chủ mẫu chuẩn bị, bất đắc dĩ một hồi tuyển tú xuống dưới. Tống Chi Hoan bị ban cho tứ hoàng tử vì khanh khách, Tống mẫu tha thiết chuẩn bị trung quy rơi vào khoảng không. Nếu là trực tiếp gả tiến vương phủ, có lẽ Tống Chi Hoan của hồi môn có thể nhiều mang mấy cái, bất đắc dĩ lúc này tứ A-ca vẫn cư ở cung đình bên trong, làm hoàng tử thiếp thất, nàng bên người mang một cái tỷ nữ đó là lớn nhất trình độ thượng quyền lợi từ nhỏ. Ở Tống Chi Hoan một chúng thị nữ chung, Nhu Thành không thể nghi ngờ là trong đó dê đầu đàn giống nhau nhân vật, cũng nhất đến Tống Chi Hoan nể trọng, cũng bởi vì thân phận đặc thù, đó là nàng làm Tống Chi Hoan của hồi môn. Trước sự không nhiều lắm để, chỉ nói lúc này, Tống Chi Hoan liền ngồi ở một bên uống quả uống, ăn điểm tâm, phiên thoại bản tử, tứ phúc tấn xử lý những việc này đã là quen tay hay việc, không bao lâu các dạng tiêu dùng liền thanh toán. Cũng bởi vì còn ở trong cung, nay tiểu viện tử đại bộ phận tiêu dùng là từ nội vụ phủ chi ra, tứ phúc tấn cũng không cần thập phần lo lắng, này cũng coi như là hạng nhất tiện lợi. Nhưng chờ ra cung, một phủ tiêu dùng chi phí liền toàn cần tứ phúc tấn một người lo liệu xử lý, hiện giờ ngẫm lại, cá mặn thuộc tính mãn điểm Tống Chi Hoan cũng có chút may mắn. Cũng may chính mình không cần quá như vậy nhật tử. Chương 13-13 Muốn Tống Chi Hoan nói, cung đình ăn tết tổng kết lên chính là 10 cái tự, nghèo chú ý, khổ thân, đánh giám tặc nhiều. Chư tịch ngày đó, tứ phúc tấn cùng tứ A Ca đến sớm lên, trang phục lộng lây chuẩn bị, trước hướng Đức Phi Vĩnh cùng cung, sau đó tùy đại lưu hướng Ninh Thọ cung, tế bái thần Phật tổ tiên, sau đó hướng Thái Hậu thỉnh an chúc mừng năm mới. Đằng trước hai cái viện cũng là không sai biệt lắm an bài, mơ hồ còn có thể nghe được tứ phúc tấn cùng tam phúc tấn mỉm cười nói chuyện với nhau thanh âm. Tống Chi Hoan cùng Lý Thị liền thanh nhàn rất nhiều, Lý Thị tuy rằng tính tình trương dương kiêu ngạo, lại cũng ái bắt quái, vì thế cũng coi như được với trưởng tụ thiện vũ. Hai cái trong viện đại Phật đều đi rồi, không bao lâu liền thấy cửa thủy hoa bên kia hai vị ăn mặc trang phục phụ nữ mãn thanh mỹ nhân nắm tay hướng bên này lại đây, vào Lý Thị nhà ở. Này hai cái một cái là đại A Ca trong viện Đồng Thị, một cái là tam A Ca trong viện Điền Thị. Này hai người vào phòng, Lý Thị vội phân phó thượng nước trà, lại bưng trái cây điểm tâm. Điền Thị ở trên giường đất ngồi, quay đầu lại xuyên thấu qua cửa sổ hướng đối diện nhìn thoáng qua, thấy Tống Chi Hoan trong phòng không có gì động tĩnh, liền đối với Lý Thị nói, này Tống Thị thật đúng là buồn được, này không nghe nói nàng cùng A Ca trong sở ai cùng được đến. Nàng tháng lớn, thân mình trầm, tự nhiên không yêu nhúc nhích. Lý Thị không muốn nhiều hướng Điền Thị giải thích Tống Chi Hoan bản tính, rốt cuộc tương lai cũng không phải nhiều có liên quan người, đó là nàng cùng này hai người cũng bất quá là trên mặt giao tình, có bao nhiêu thiệt tình nhưng chưa chắc. Nàng một mặt tự giường đất trên bàn bắt trái cây đưa cho hai người, một mặt cười nói, huống nàng tính tình cũng hiền hòa, cùng đích phúc tấn cùng ta ở chung đều không tồi, cũng không phải nhiều chuyện người. Ta cũng thật hâm mộ ngươi. Đồng Thị tinh tế xem qua Lý Thị trong phòng trang trí, thở dài, tứ gia đối với ngươi là sủng ái có thêm, tứ phúc tấn là cái hòa thuận nhân nhi, cũng sẽ không nhiều làm khó dễ ngươi, trong viện bên thiếp thị cũng không phải nhiều chuyện người, ngươi cuộc sống này quá đến thực sự làm người hâm mộ. Lời này Lý Thị cũng không dám ứng. Nếu là đồng ý tới, ngày mai A Ca trong sở liền không biết như thế nào truyền, vì thế nàng chỉ là lại cười nói, đại phúc tấn liền bất hòa thuận. Ngươi quang xem Tống Thị bất lo, không biết dãy nhà sau ở cái kia nhiều thảo người ghét. Này ta nhưng nghe người ta nói. Nhắc tới An Thị, Điền Thị trước mắt sáng ngời, hạt dưa cũng không cắn, thẳng nói, kia cũng thật không phải cái bất lo, nghe nói còn nghĩ đến ngươi trong phòng tiện người. Tâm thật là đại không được liêu. Đồng Thị cũng nói, ta cũng nghe chúng ta phúc tấn nói. Có nàng cái này ví dụ bãi, chúng ta trong viện mấy cái đều an phận không ít, phúc tấn nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Ba người tùy ý nói chuyện, chợt thấy Vân Nhược phủng đồ vật lại đây, Lý Thị vội hỏi nói, ngươi như thế nào lại đây? Vân Nhược đem trên tay phủng đồ vật đưa cho Thực Dược, đối với mọi người hành lễ sau lại cười nói, nhà ta chủ nhân sai người nấu chút sữa bò trà, nhớ thương Lý chủ nhân thích, mệnh ta đưa chút lại đây. Lý Thị mặt mày trung lộ ra vui mừng tới, trong miệng vẫn nói, một chút vật nhỏ cũng đáng đến ngươi lại đây một chuyến. Nàng cũng quá dính người. Lại cũng vẫn cứ phân phó Thược Dược lấy tân đánh quả tử tới cấp Vân Nhược. Lại hỏi Vân Nhược nói, nhà ngươi chủ tử tỉnh. Hôm nay khởi sớm như vậy. Nổi lên. Vân Sơ cười nói, này một chút chính trang điểm đâu. Lý Thị trong mắt ẩn ẩn toát ra một chút bất đắc dĩ tới, lại phân phó Thược Dược đem Tống Chi Hoan thích điểm tâm trang hai dạng cấp Vân Nhược mang về. Chờ Vân Sơ dẫn theo tiểu thực hộp rời đi, Đồng Thị cùng Điển Thị đối diện hai mắt, đối từ A Ca hậu viện hòa thuận trình độ xem như có hiểu biết. Vân Nhược bên kia trở về trong phòng, Tống Chi Hoan đã trang điểm xong, trên đầu bàn viên búi tóc, trên người ăn mặc rộng thùng thình dài rộng hồng tím sắc thêu chiếc chi bạch mai áo ngắn, dưới thân đắp một cái nhung thảm, đang ngồi ở trên giường đất chậm chậm lột quả bưởi. Nhân không dự bị ra cửa, nàng cũng không nhiều mang những cái đó trói buộc trang sức, viên búi tóc thượng chỉ có một con hỉ thước đăng hoa mai dạng nhung tơ hoa trầm, bên thai là một đôi xanh miết khuyên thai, bạc véo ti dây đằng hình truy thác, khảm xanh biết thông thấu giọt nước hình phỉ thúy, mang ở bên thai sấn ra thịt doanh bạch. Trên cổ tay còn lại là giống nhau thuần bạc véo ti dây đằng đa dạng vòng tay, tinh tế tinh xảo, được khảm 4-5 viên phỉ thúy đều là đậu nành lớn nhỏ tiểu viên, mài rũa mượt mà tinh tế, cực có ánh sáng, cũng không có vẻ quá mức xa hoa, điệu thấp lịch sự tao nhã. Vân Nhược một mặt cười khanh khách đem hai cái đĩa điểm tâm bày ra tới, một mặt khen nói, chủ nhân hôm nay mang mặt trang sức, vòng tay đều đẹp, đó là ngày hôm trước ra ban cho Tôn Cần vòng đều so ra kém. Đây là trong phủ đưa tới, phu nhân chọn lựa trang sức ánh mắt xưa nay là cực hảo. Nhu Thành cười nói, mấy năm nay trong kinh lưu hành tinh xảo tinh tế trang sức, chính là hợp chủ nhân tâm ý ngài đánh tiểu liền không yêu những cái đó thô to trang sức, ngại tục khí đâu. Vân Nhược nói tiếp nói, có thể thấy được chủ nhân ánh mắt hảo. Được rồi, đại buổi sáng vỗ mông ngựa đều không mang theo đỉnh, cũng không chê đau đầu. Tống Chi Hoan bất đắc dĩ, mở ra giường đất quẩy từ bên trong lấy hai cái túi tiền ra tới, phân biệt đưa cho Vân Nhược cùng Nhu Thành, cười ngâm ngâm nói, tiền mừng tuổi, thu đi. Nhu Thành biết Tống Chi Hoan thói quen, liền nhận lấy, Vân Nhược cầm túi tiền hơi có chút chân tay luôn cuống, cũng ở Nhu Thành dục hạ nhận lấy, sau đó cấp Tống Chi Hoan hành đại lễ, chủ nhân tân niên cát tưởng. Tống Chi Hoan thường ngày là không kiên nhẫn này đó, lập tức ý bảo Nhu Thành đỡ nàng cùng nhau tới, một mặt nói, đi tìm ngươi những cái đó tiểu tỷ muội nhóm chơi đi, ta này cũng không cần hầu hạ, làm Nhu Thành bồi ta là được. Vân Nhược ứng, đối với Tống Chi Hoan hành lễ sau liền đi ra ngoài. Trong cung trừ tịch náo nhiệt lại quẩn cung ế, Tống Chi Hoan rửa bằng mấy uống nửa ly thêm thiếu thiếu mật đường sữa bò trà, lược rắc trong lòng có chút thương cảm. Nhu Thành ở một bên nhìn, biết nàng là nhớ nhà. Nghĩ đến Tống Chi Hoan chưa xuất các khi là như thế nào cùng Tống Mâu Tống Phụ làm nũng làm nịu, lại là như thế nào bị trong nhà các chủ tử phụng ở lòng bàn tay nhi thượng yêu thương, trong lòng than nhẹ một tiếng, nhẹ giọng an ủi nói, chờ thêm 2 năm, tứ gia tuổi tác lớn, ra cung khai phủ, chủ nhân liền có thể cùng phu nhân thường xuyên gặp nhau. Hoặc là đi thôn trang thượng, hồi phủ tiểu trụ 1-2 ngày, cùng lao ra, vài vị gia cùng tiểu đàn ông gặp nhau cũng là có. Nàng thấy Tống Chi Hoan một tay đỡ eo, trong lòng ẩn ẩn có chút đau lòng. Vội cởi giày, từ trên giường đất dịch đến Tống Chi Hoan phía sau, trên tay sử lực cấp Tống Chi Hoan xoa ấn eo lưng, không quên thấp giọng khuyên nhủ, huống ngài ở trong cung quá đến hảo, mới là trong phủ các chủ tử vui nhìn đến. Nếu là biết ngài ở trong cung thương tâm, phu nhân cũng muốn thương tâm hồi lâu. Chỉ sợ mẫu thân thấy 5 bữa tiệc không có ta liền phải thương tâm. Tống Chi Hoan thanh âm thoáng có chút khàn khàn, hốc mắt thường đỏ, có khi nhận mệnh, có khi nhớ tới lại thật không phục. Rời xa cha mẹ, không thể báo đáp dưỡng dục tri ân. Không thể thừa hoan dưới gối an hưởng thiên luân chi nhạc, cốt nhục chia lịa quanh năm không thấy, lại tính như thế nào cái cách sống đâu. Nhu Thành mím môi, than nhẹ một tiếng, ngài lời này đó là ngây ngốc, chuyển ra đi không tốt. Nàng biết Tống Chi Hoan trong lòng không dễ chịu, cũng biết nàng hôm nay cảm xúc dao động như vậy đại cũng có thai kỳ duyên cớ, không dám khuyên nhiều, sợ càng làm cho nàng thương tâm, chỉ có thể chậm rãi cho nàng ớn eo lưng, trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Cũng may Tống Chi Hoan cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng mau. Không bao lâu liền thú nước mắt. Nhu Thành vội dùng nước gấm ninh mềm mại khăn tới cấp Tống Chi Hoan lau sát đôi mắt, lại đem một cháp tân thoại bản tử lấy ra nhậm Tống Chi Hoan chọn lựa. Không xem cái này. Tống Chi Hoan vẫy vây tay, sờ sờ chính mình cao thẳng bụng, thở dài, đem kia một bộ sử ký mang tới đi, liền gác ở giường đất trên tủ, về sau không xem thoại bản tử, miễn cho dạy hư hài tử. Nhu Thành bật cười, lại cố ý trêu ghẹo, chỉ hỏi nói, ngài dự bị giới lời này vợ. Tống Chi Hoan nghiêm túc nghĩ, ân. Ít nhất nhà ngươi tiểu chủ tử sinh ra phía trước, ta là không dự bị nhìn. Đó chính là lời này vợ đối ngại không lực hấp dẫn. Nhu Thành hiểu rõ, lại nói, bất quá này rốt cuộc là ở trong cung, chờ đến ngày sau ra cung khai phủ, cái gì hảo thoại bản tử không có. Ngài liền có thể xem tận hứng. Tống Chi Hoan ưu sầu mà thở dài, này ngoạn ý nhìn nhiều năm như vậy, cũng không có tân ý, bất quá là tống cổ thời gian thôi. Nhu Thành cười khẽ 2 tiếng, đem Tống Chi Hoan kia nguyên bộ sử ký lấy lại đây. Nhìn nàng chọn lựa lấy ra một quyển chậm rãi phiên. Trên mặt đất châm than hỏa phát ra rất nhỏ tiếng vang, Nhu Thành bắt một phen tứ phúc tấn cô ý dặn bảo người điều chế an thần dưỡng thân hương liệu ném vào lư hương điểm giữa thượng, lượn lờ khói nhẹ mờ mịt lượn lờ, mang theo lệnh người an tâm hương khí. Tháng tiệm cao, Tống Chi Hoan cũng càng thêm cảm thấy buồn ngủ, thân mình đổ lười. Vì thế lại lệnh qua trên giường đất đã ngủ, chờ Lý thị ứng phó xong rồi điển thị, đồng thị 2 người, lại đây bên này nhìn xem thời điểm. Liền thấy Tống Chi Hoan lệnh qua trên giường đất nhắm mắt ngủ, giường đất bàn sớm dịch địa phương, trên người nàng chỉ đắp một cái nhung thảm, gối cúc hoa gối, biểu tình còn tính an ổn. Lý thị lược nhíu mày, hỏi Nhu Thành nói, như thế nào lại ngủ? Nhu Thành than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, nhớ nhà. Ai? Lý thị thở dài, lược ngồi trong chốc lát, cũng đi trở về. Chờ Tống Chi Hoan lại tỉnh lại thời điểm đã là mặt trời lên cao, đại niên 30 nhật tử, tiểu viện tử lại im ắng. An thị ngồi xổm trong phòng không biết đang làm cái gì, thanh trang nhưng thật ra lại đây một lần, để lại 2 điều thân thủ đánh dây đeo cũng 2 chỉ thêu văn tinh xảo tiểu túi tiền. Tống Chi Hoan cũng tặng 1 khối thước đầu cũng 2 thanh châu chỉ thêu, một cái dây đeo làm đáp lễ. Mấy thứ này Nhu Thành xưa nay xử lý tinh tế, Tống Chi Hoan chưa bao giờ tại đây mặt trên nhiều thao nửa phần tâm. Buổi chiều, Lý Thị lại đây một hồi, bồi Tống Chi Hoan ngồi trong chốc lát, hai người cười nói, liền rắc thời gian quá mau chút. Tử Cấm Thành bình thường làm việc và nghỉ ngơi là một ngày hai cơm tam điểm, giờ Thìn dùng đồ ăn sáng, giờ Mùi Sơ dùng bữa tối, có khác một ngày tam đốn cơm điểm. Bất quá hôm nay là trừ tịch, nhưng thật ra ngoại lệ, sắc trời sắt hắc, ngoài phòng ngọn đèn dầu rã rời, phòng bếp Phương tặng mấy thứ nhân tử sủi cảo tới, mãn người gọi cái này làm bánh trái, có chưng có nấu, cũng là chiếu cố mọi người khẩu vị. Lại nhớ này đàn nữ nhân tinh tế kiểu quý dạ dày, có khác hai ba dạng cháo điểm, táo đỏ ngọt cháo, gà ti cháo thịt cũng giống nhau ngọt thanh giải nị hạnh nhân sữa đặc. Gà rừng nồi nóng hầm hập mà lăn, còn có mấy thứ vào đông thập phần chân quý rau dưa, trắng nón đậu hủ cùng các dạng nấm cắt một mâm, có khác chút tinh tế tiểu thái, cũng coi như phong phú. Tống Chi Hoan làm Vân Sơ đi mời Thanh Trang, vô luận như thế nào tóm lại là cái lễ nghĩa. Khó được, Thanh Trang lại đây thấu cái này náo nhiệt. Nồi bãi ở giường đất trên bàn, Nhu Thành lại cùng Vân Nhược dọn một trường cao án bãi trên mặt đất, vừa lúc cùng giường đất bàn đua ở bên nhau. Lúc này Thanh Trang tới cũng không đáng sầu, chỉ ở phía dưới cái bàn bên thêm nữa cái ghế dựa, ba người ngồi cũng không chen chúc. Pháo trúc thanh một ngày 30 Tết, Xuân Phong đưa ấm nhập đồ tô. Tống Chi Hoan cười ngâm ngâm bưng lên thanh mai trà, đối Lý Thị cùng Thanh Trang cười nói, tân niên vui sướng a. Chương 14-14. Chư tịch ở Khôn Ninh cung trung tế thần qua cái suốt đêm, ngày kế canh năm thiên lại muốn hướng Ninh Thọ cung tham kiến Hoàng Thái Hậu cung cấp hoàng đế, hoàng phi nhóm hành lễ, sau đó lại là liên tiếp mấy ngày diễn rượu, nam yến, lễ nghi tế điển. Thẳng đến nguyên tiêu, mọi người còn tại Ninh Thọ cung trung đãi nửa ngày, sắc trời sắt hắc, lại có người nên thỉnh xem xét hoa đăng. Thái Hậu cảm thấy trên người không thoải mái, chỉ thoáng đi dạo một hồi, liền làm nhi tử, con dâu, tôn nhi, tôn tức nhóm đều từng người tan. Khang Hy hướng quý phi trong cung đi, các phi tần từng người tan đi, Đức Phi nhìn tứ AK cùng tứ Phúc tấn nháo tâm, lại nhân 14 AK trên người không tốt, vì thế trực tiếp thả hai người hồi AK sở. AK sở trong viện đã bố trí hảo, hai bên khoanh tay hành lang rủ xuống mười mấy chản đủ loại kiểu dáng tinh xảo hoa đăng, hai cây chỉ có cảnh khô hoa mộc thượng cũng treo hai ngọn nhẹ nhàng độc đáo đèn lưu ly, chiếu trên cây dùng hồng khăn tay tạc ra tới hoa nhi, rất là mỹ lệ. Thượng phòng chung cũng đã quét tước đổi mới hoàn toàn, phỉ thúy mỹ nhân cô chung một chi hồng mai thước tha là lướt mà mở ra, hoa cúc lê khắc hoa bản tứ tiên thượng bãi các dạng bánh trôi, nguyên tiêu, cháo điểm, tiểu thái, hai người thay quần áo lúc sau từng người ngồi xuống. Tứ AK cố ý sai người đi kêu Lý Thị, Tống Chi Hoan mấy người lại đây, tứ Phúc tấn nói, biết Hoan mấy ngày liền thân mình trầm trọng, làm nàng ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Hôm kia thược dược qua lại, nói Lý muội muội năm chung tinh thần mệt mỏi, thân mình cũng không tốt, thả đừng làm cho các nàng mệt nhọc. Tứ AK nghe xong mới nói, như thế cũng hảo. Lại gọi tiểu thái giám trở về, cũng không để làm người đi kêu An Thị cùng Thanh Trang. Hai người an tĩnh dùng đồ ăn, tứ AK bỗng nhiên chấp nhất bạc đũa chỉ trên bàn thịt tươi nhân bánh trôi, phân phó tô bồi thịnh, đem này bánh trôi thịnh hai chén, cấp Ngọc Xu cùng Tống Thị đưa đi. Tứ Phúc tấn vội đem người gọi lại, cười nói, Lý muội muội là năm người, cái này đảo cũng ăn được quán, biết Hoan lại thật sự chán ghét này đó. Thả đổi một chén mẹ đen đưa đi đi, lại nhặt hai cái mật ong đậu phộng, tuy rằng ngọt chút, rốt cuộc nguyên tiêu ngày hội, ăn ít hai cái tính phá lệ. Hoàng Oanh Thanh Thúy đáp ứng rồi một tiếng, một mặt lấy nước trong tẩm tân chén tới, tứ AK nhìn nàng động tác, đối tứ Phúc tấn nói, khó được ngươi đối biết Hoan như thế cẩn thận, các ngươi cũng hợp nhau. Tứ Phúc tấn nhấp môi cười, chưa nói cái gì. Tứ AK buông trong tay chén đũa, cầm tứ Phúc tấn tay, ôn thanh nói, đều nói cưới vợ đường cưới hiền, mấy năm nay trong viện trừ đa sự vụ cũng nhiều phiền mẫn nghi ngươi xử lý, ra muốn đa tạ ngươi. Tứ Phúc tấn trong lòng sóng bình vô lan, thậm chí muốn làm tứ AK nhìn một cái chính mình một đôi mắt cá chết. Hai tháng, kinh thành thời tiết dần dần ấm áp lên. Tống Chi Hoan bụng đã đỉnh đến một cái dọa người độ cao, làm một cái thái kê, túi bắp, có đôi khi Tống Chi Hoan nhìn chính mình bụng cũng sẽ có một ít sợ hãi cảm, rốt cuộc đại dọa người. Tuy rằng cũng không phải không có tiếp xúc quá thai phụ, nhưng là xem heo chạy cùng ăn thịt heo bản chất vẫn là có khác nhau không phải sao. Hai tháng nhị, rồng ngẩng đầu. Lúc này kinh thành đã là thảo trường oanh phi, xuân hoa nộ phóng thời tiết, ngày này có hiến tế điển lễ, Khang Hy ra hứng thú một phát muốn đi đạp thành, tứ AK các huynh đệ vội vàng đi làm hiếu tử, trong cung ngược lại thanh nhàn xuống dưới. Phòng bếp sáng sớm bị hộp đồ ăn cũng bánh xuân dâng lên, tứ Phúc tấn hướng Tống Chi Hoan trong phòng tới, cửa gặp phải Lý Thị đối tứ Phúc tấn không người thi lễ, hai người trước sau vào phòng. Trong phòng, Vân Nhược chính bận rộn bãi thiện, thấy hai người lại đây vội không người hành lễ, cấp đích Phúc tấn thỉnh an. Cấp Lý chủ nhân thỉnh an. Đứng lên đi. Tứ Phúc tấn hơi hơi gật đầu, Tê ơ. Nàng lại quay đầu hướng Tẩm Gian nhìn nhìn, thấy ngọc sắc màn lụa nhẹ nhàng rũ, liền hỏi nói, nhà ngươi chủ nhân còn không có đứng dậy sao? Thay quần áo đâu? Vân Nhược kính cẩn mà đáp lời, hôm qua ban đêm bừng tỉnh một hồi, không ngủ nhiều hảo, vì thế khởi liền đã muộn. Tứ Phúc Tấn nghe xong nhẹ nhàng thở dài, tháng cao, cũng càng thêm chịu tội. Vân Nhược thấy hai người tới, cũng không ở giường đất trên bàn bãi thiện, kéo hai người bên người thị nữ hỗ trợ, đem kho hàng đại bản tứ tiên dọn ra tới bãi ở noãn các địa phương, lại dọn tam đem hoa hồng ghế bành ra tới, phô thật dày đệm mềm cùng ghế đáp, lại thêm gối rửa. Tứ Phúc Tấn cùng Lý Thị ở trên giường đất ngồi, Vân Nhược trước cho các nàng rót trà, hai người liền chậm rãi ngồi uống trà, không bao lâu liền nghe được lược hiện trầm trọng tiếng bước chân vang lên. Tứ Phúc Tấn quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Tống Chi Hoan đỡ Nhu Thành tay chậm chậm đi tới, trên người ăn mặc khoan rộng thùng thình tùng thủy lục sắc áo, đắp một cái ngọc sắc váy lụa, nhân ngày xuân sáng sớm vẫn có chút lạnh lùng, còn bọc mềm mại rắn chắc áo choàng, cả người thoạt nhìn đều tròn vo. Tóc chỉ đơn giản mà vãn một chút, cắm một chi đào hoa chi hình dạng bạc thoa, được khảm đóa hoa là tiểu viên phỉ thúy, mê châu, thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu, rất là đẹp. Lý Thị đứng dậy cấp Tống Chi Hoan làm chỗ ngồi. Tứ Phúc Tấn một mặt sờ sờ Tống Chi Hoan tay, một mặt cười nói, ngươi hôm nay này thoa nhưng thật ra đẹp, từ trước chưa từng gặp ngươi mang quá. Tống Chi Hoan động tác thong thả mà ở trên giường đất ngồi, dựa bằng mấy tìm cái thoải mái tư thế, một tay không tự giác đỡ eo bụng, nghe vậy theo bản năng mà giơ tay đỡ đỡ cái châm cài đầu, cười nói, năm sau không phải dẫn cung nữ thấy người nhà sao. Ta mẫu thân thác mãi mà ma làm Nhu Thành mang tiến vào, cũng là hôm nay nghĩ bên ngoài đào hoa nên khai, lúc này mới mang lên. Không tồi, quả nhiên đẹp. Tứ Phúc Tấn cười nói. Bên kia Tứ Phúc Tấn cùng Lý Thị mang đến đồ ăn cũng đã ở trên bàn cơm dọn xong, ba người từng người ngồi xuống, một chỗ dùng đồ ăn sáng. Tống Chi Hoan ăn uống không được tốt, múc một chén cháo đậu đỏ chầm chầm rảo, hảo sau một lúc lâu cũng vô dụng hạ nửa chén đi. Tứ Phúc Tấn thấy vậy hơi hơi như mày, buông trong tay chiếc đũa, một mặt dùng khăn lau lau khỏe môi, một mặt chấp khởi công đũa cấp Tống Chi Hoan thêm một chiếc đũa sữa bò lăng phấn hương bánh, nhẹ giọng nói, ta cố ý dặn dò phòng bếp bị, phóng mật đường tuy thiếu, lại cũng có một cổ tử thanh hương khí, ngươi nếm thử. Tống Chi Hoan đối nàng cười cười, lược nếm nếm, sau đó gật gật đầu, tư vị không tồi. Tứ Phúc Tấn thấy nàng đem chỉnh khối điểm tâm dùng phía dưới mới lỏng giữa mày, chậm rãi bưng lên cháo chén tới, nói, tuy rằng ăn uống không tốt, cũng muốn dùng chút, một người ăn hai phân bổ, ta tuy không thích lời này, đạo lý lại là không thay đổi. Tống Chi Hoan còn có thể như thế nào? Chỉ phải đáp ứng rồi. Tứ Phúc Tấn còn muốn đi tham gia Thái Tử Phi tổ chức ngắm hoa hiến. Hôm nay vốn nên là xuất giá nữ hồi môn nhật tử, nhưng hoàng gia tình huống đặc thù, buổi tối còn có yến hội, này đàn hoàng tử Phúc Tấn nhóm cũng hoạt động không được, chỉ có thể ban ngày chị em dâu tụ náo nhiệt náo nhiệt. Tứ Phúc Tấn đảo không phải thích náo nhiệt người, chỉ là Thái Tử Phi làm yến hội, nếu là không đi, không duyên cơ đánh Thái Tử Phi mặt, nói ra đi cũng khó coi. Các phi tần có khác một yến, là quý phi xử lý, đương kim trong cung duy nhất một vị quý phi xuất thân Lưu Hô Lộc Thị, là hiếu chiêu nhân hoàng hậu thân muội muội, danh môn chi nữ. Lại là thập á ca mẹ đẻ, thịnh sủng không ngừng. Cũng là hiện giờ hậu cung phi tần bên trong vị thứ tối cao người, cho nên mỗi năm 2 tháng nhị ngắm hoa yến đều là nàng tới xử lý. 2 tháng nhị vốn là đạp thanh nhật tử, ông trời cũng nể tình, không trời đầy mây không trời mưa, thời tiết sáng sủa thực. Lý Thị thấy Tống Chi Hoan ngày ngày ở trong phòng buồn cũng là nháo tâm, nhân hôm nay thời tiết hảo, liền riêng lại đây muốn lôi kéo nàng đi ra ngoài đi một chút. Cũng không xa đi, liền ở A ca trong sở lưu 2 vòng. Bốn cái cung nữ cùng trong viện ma ma đều đổi kịp, sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Nhu Thành lại lấy một kiện màu thủy lam thêu ngọc lan hoa áo choàng tới vì Tống Chi Hoan cẩn thận phụ thêm, dây đổi thành mềm mại phòng hoạt giày thêu, nơi trốn cẩn thận. Lý Thị khó được không có không kiên nhẫn, kiên nhẫn ở noan cắt trở. Đại Tống Chi Hoan mặc chỉnh tề ra tới, mới vừa rồi đứng dậy lại đây. Tống Chi Hoan bản nhân đối này hạng nhất vận động là phi thường không thích, rốt cuộc hiện tại thân mình rất nặng, đi ra ngoài dạo quanh thật sự là làm khó nàng. Nhưng là niệm kiếp trước hiểu biết những cái đó thời gian mang thai thường thức, biết dựng chung vẫn là muốn thích hợp vận động mới có thể đối sinh sản hữu ích, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bị Lý Thị lôi kéo đi ra ngoài. Bất quá A ca sở bên này cũng không có hoa viên gì đó, bất quá một ít thường thấy tùng bách hoa mục cũng chút cây tử đằng vụn vặt, thắng ở không khí hảo, kiến trúc mỹ, thế nhưng cũng là tản bộ không tồi lựa chọn. Từ từ A ca tiểu viện đi ra ngoài yêu cầu xuyên qua đằng trước tam A ca, đại A ca viện. Kỳ thật từ phía sau cửa nách thượng đi cũng là có thể, chỉ là đi ra ngoài còn muốn vòng một chuỗi lộ, lại lâm phòng bếp, Lý Thị liền không lớn vui. Đi ngang qua Tam A Ca sân thời điểm, chính thấy trong viện bàn đá trước ngồi 4 cái quần áo tinh xảo, trang sức hoa mỹ mỹ nhân, liền ngồi ở tản ra ngọt thanh hương khí hoa lê dưới tàng cây, bạn gió nhẹ thổi qua tán hạ hoa lê cánh, yêu nhã mà. Đánh bài. bốn phía còn có mấy cái ngồi ở trên ghế theo xem náo nhiệt, Điền thị đang ngồi ở ghế đá thượng đại sát tứ phương, thấy Tống Chi Hoan cùng Lý thị chậm chậm mà đi tới, trăm năm cười nói, Lý muội muội đi ra ngoài tản bộ. Lại nhìn Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, nói, nhưng thật ra khó được thấy Tống Khanh Khách cũng ra tới lưu lưu. Nàng tiện tay ném ra một chương bài, nhìn nhìn Tống Chi Hoan cao thẳng bụng, nói, này bụng cũng thật đại, hơn 8 tháng đi. Lý thị lôi kéo Tống Chi Hoan tay, đối Điền thị nói, là đi ra ngoài đi một chút, tỷ tỷ tiếp tục đánh bài đi. Điền thị nhướng mày, trở về túi đầu xem chính mình bài, không hề cùng Lý thị đáp lời. Tống Chi Hoan ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, nàng là thật sự không thói quen loại này cửa thôn bác gái đáp lời phương thức, sẽ làm nàng nhớ tới đời trước ăn Tết bị bảy đại cô tám gì cả vây công trải qua, thậm chí với theo bản năng có một loại sợ hãi cảm. Nàng giơ tay giải khâm lánh hạ treo khăn tay nắm chặt ở trong tay lau đi nhợt nhạt với nước, Lý thị nhìn nàng một cái, kinh ngạc nói, không đến mức đi. Như thế nào không đến mức? Ngươi là không thể hội quá cái loại này bị người vây công cảm giác. Tống Chi Hoan áp xuống sau một câu, chậm rãi đem trong tay khăn tay thu, đối nàng nói, ta là thật không thói quen nàng như vậy tự quen thuộc lại âm dương quái khí ngữ khí. Ai, nàng người này cứ như vậy, ngươi không phản ứng nàng, nàng cũng liền tự thảo không thú vị. Lý thị lắc lắc đầu, nói. Tống Chi Hoan than nhẹ một tiếng, khi nào có thể ra cung khai phủ a? Ta là thật chán ghét như bây giờ nhật tử, ngẩng đầu cúi đầu, đều là vương vức một mảnh nhỏ mà. Lời này nhưng nói bậy không được. Lý thị vội đè thấp thanh âm, chuyến ra đi còn tưởng rằng chúng ta ra làm sao vậy đâu. Tống Chi Hoan bất đắc dĩ, chỉ phải gật gật đầu, hiểu được. Chương 15-15 Tứ Phúc Tấn khi trở về còn tại buổi chiều, chưa từng đến mặt trời lặn thời điểm, trong viện lại im ắng. Ngày xưa lúc này, Lý thị nên ở Tống Chi Hoan trong phòng bồi nàng nói giỡn, hôm nay lại như thế an tĩnh. Tứ Phúc Tấn hơi hơi nhướng mày, đỡ họa mi tay nâng bước hướng tây sương phòng đi đến, dưới chân dẫm lên ba tấc chậu hoa đế đi được ổn định vững chắc, búi tóc trung nghiêng cắm một chi minh châu phỉ thúy bộ diêu theo nàng động tác nhẹ nhàng đong đưa, ánh thanh nhã trang dung, toát ra muôn vàn ưu nhã dáng vẻ tới. Nàng trong lòng ngực phủng một thốc đào hoa chi, thấy kia trên đầu cảnh phấn hồng đào hoa khai kiểu diễm, hoặc nộ phóng hoặc nụ hoa, chậm rãi mang ra thấm vào ruột gan ngọt hương khí tới. Tây sương phòng cửa sổ đều quan nghiêm mật, duy ngoãn các cuối một mặt cửa sổ nhỏ mở ra, mang theo mới mẻ không khí vào phòng. Chi a một tiếng, Tứ Phúc Tấn đẩy cửa vào sương phòng, liền thấy chính đường cùng tầm khoảng cách khai rơi xuống đất chụp xuống tùng tùng tán tán mà rũ tùng màu xanh lục màn lụa, mơ hồ có thể nhìn thấy nội gian ngồi kim chỉ bóng người. Nhu Thành nghe xong thanh âm vội vội ra tới chờ đón, đối với Tứ Phúc Tấn không người, Phúc Tấn. Tứ Phúc Tấn cười cười, đem trong lòng ngực đào hoa đưa qua, nói, các ngươi nơi này không phải có một cái bạch sứ nước gợn văn bình hoa như sao? Lấy ra. Đêm này đó hoa nhi cắm thượng, bãi ở trong phòng đẹp. Nhu Thành bỗng chốc phản ứng tới, vội vội đem hoa tiếp nhận, cười nói, đa tạ Phúc Tấn nhớ thương, chúng ta chủ nhân nhìn tất nhiên vui mừng. Nàng vui mừng liền hảo. Tứ Phúc Tấn dung sắc hiền hòa, lại hỏi, nàng như thế nào lúc này liền ngủ đâu? Chính là trên người có cái gì không khỏe? Nhu Thành buồn cười nói, đều không phải là thân mình không khỏe, chỉ là buổi sáng bị Lý chủ nhân lôi kéo đi ra ngoài đi rồi một vòng nhi, cảm thấy trên người mệt mỏi. Dùng qua cơm tối liền có chút mệt mỏi, sợ ngay đoạn, không dám để cho ngủ, vốn tưởng rằng có thể tạm chấp nhận đến buổi tối, không từng tưởng nô tài đi ra ngoài một lát công phu, phùng thư ở trên giường đất liền ngủ. Bất đắc dĩ, chỉ có thể hống hồi trên giường ngủ. Đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Tứ Phúc Tấn nhẹ nhàng thở ra, nói, nếu biết Hoan trên người có gì không khỏe, nhớ rõ kêu thái y y cũng sai người nói cho ta. Nhu Thành đáp ứng rồi, Tứ Phúc Tấn thuận miệng nói, này màn nhan sắc đẹp. Hồ cửa sổ xa cũng dùng này nhan sắc đi, vào đông dán minh giấy liền thôi, như hôm nay đầu dài quá, hồ cái hảo nhan sắc xa mới đẹp. Nhu Thành cười, là, ngài lời này, nô tài quay đầu lại tất nhiên nói cho chủ tử. Nhìn theo Tứ Phúc Tấn chậm rãi rời đi, Nhu Thành xoay người tìm cái chai thêm thủy tới đem đào hoa cắm thượng, sau đó bày ở noãn các giường đất trên bàn, nghỉ chân thưởng thức một lát sau tay chân nhẹ nhàng về tới tẩm gian trung, tiếp tục xe chỉ luồn kim. Nhật tử từng ngày quá, mắt thấy sản kỳ gần. Tống Chi Hoan bên người người đều khẩn trương lên. Tứ Phúc Tấn hồi phủ hai lần, nhân sợ Tống Chi Hoan bên người Ly Nhu Thành không thành, liền chỉ mang thư từ đi ra ngoài, suy Tống Mâu cấp chuẩn bị các dạng đồ vật cùng với thư từ trở về. Lý Thị Hận không thể lớn lên ở Tống Chi Hoan trong phòng, mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng xem, hơi có chút không thích hợp liền phải kêu thái y y. Từ A Ca lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, cũng là khẩn trương đến không được, từ vào 3 tháng, ngay cả liền túc ở Tống Chi Hoan trong phòng. Vẫn là Tống Chi Hoan ngại hắn ở trong phòng vướng bận chậm trễ ngủ, mới tận lực ngôn ngữ huyển chuyển mà đem hắn lộng đi rồi. Nhu Thành vốn là cái nhất ổn trọng kín đáo tinh tế thỏa đáng bất quá người, trong khoảng thời gian này cũng cấp trảo dầu thượng con kiến giống nhau, ngày ngày đêm đêm thủ tống chi hoan, không dám bỏ lỡ nửa cái ánh mắt công tác, e sợ cho ra ngoài ý muốn. Tống chi hoan đó là nhất bình tĩnh một cái, mỗi ngày đúng hạn ấn điểm dạo quanh tản bộ an điểm tâm, thập phần có quy luật. Ngày xuân sau giờ ngọ, ánh sáng mặt trời chiếu ở người trên người, ấm áp cảm giác thích thú cực kỳ. Tống chi hoan cùng Tứ Phúc Tấn, Lý Thị song song nằm ở hành lang hạ trên ghế nằm, Tống chi hoan trên người còn mang theo một cái ngọc sắc thêu tím diều hoa tuyến thảm, nàng hơi hơi hít mắt, miêu nhi giống nhau, hiển nhiên thập phần thoải mái. Tứ Phúc Tấn hơi mang lo lắng mà nhìn Tống chi hoan cao thẳng bụng liếc mắt một cái, nói, Lâm Thái Y Y nói sản kỳ chính là này hai ngày, nhưng ngươi này bụng như thế nào tổng không cái động tĩnh. Chính là, Lý Thị Ninh Mi nói, ngày này ngày nhìn, thật sự là lo lắng đến không được. Ai? Tống chi hoan thở dài, bất đắc dĩ nói, nàng tưởng khi nào sinh ra, ta lại có cái gì biện pháp đâu. Thả chờ xem, sinh hài tử chuyện này, cấp không được. Thái y thì không cũng nói, phụ nhân sinh sản ngày ngắn ngủi hoán lại đều là bình thường. Nhìn nàng nhất phái bình tĩnh bộ dáng, Lý Thị mắt trợn trắng nhi, nói, chúng ta vì sao như vậy lo lắng, còn không phải lo lắng ngươi. Tứ Phúc Tấn cũng nói, chúng ta này cấp kiến bò trên chảo nóng giống nhau, ngươi nhưng thật ra bình tĩnh. Tống chi hoan bất đắc dĩ, nắm hai người tay, nói, hảo, ta biết các ngươi là lo lắng ta, nhưng loại chuyện này cũng cấp không được, chậm rãi chờ đi. Ai? Hai tiếng than nhẹ theo ngày xuân ấm áp thanh phong tan đi, hồng tường tiểu viện trong một góc, mềm mại xanh đậm cảnh theo phong chậm rãi đong đưa, bạn oanh để thanh phong nguyện chuyển lay động ra một chi mạn vũ tới. Đứa nhỏ này là ở mọi người ngàn hô vạn mong chung đã đến. Đó là cái thời tiết cực tình sảng nhật tử, ban ngày Tống Chi Hoan bằng vào thái y thuyết phục Tứ Phúc Tấn cùng Lý Thị, ba người vòng quanh cư trú tiểu viện đi rồi hai vòng. Trễ chút dùng năm hồng canh cùng đậu nại bánh trái, táo đỏ hạch đào tô, rửa mặt lúc sau, Tống Chi Hoan sớm lên giường. Sau đó, đau tỉnh. Tống Chi Hoan ninh mi cảm thụ được bụng đau đớn, thẳng đến xác định đây là có quy luật cung xúc mà phi hàng ngày tính ô long sau, mới vừa rồi lên tiếng gọi Nhu Thành nói, Nhu Thành, ngươi tiến bảo, ta bụng đau. Liên ở nhỉ lót thượng híp mắt nghỉ ngơi Nhu Thành cả kinh, vội vội đánh lên màn xem xét, thấy Tống Chi Hoan sắc mặt trắng bệnh nhấp môi bộ dáng chỉ cảm thấy trong lòng một nắm, vội trấn an nàng nói, chủ nhân đừng sợ, nô tài này liền đi nói cho Phúc Tấn, tứ gia cũng thỉnh thái y cùng bà đỡ lại đây. Đi thôi. Tống Chi Hoan sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh chảy ròng đồng thời thế nhưng còn có tâm tư quan tâm Nhu Thành nói chuyện thứ tự, nhất thời cũng ở trong lòng cười chính mình, không nên bình tĩnh thời điểm nhưng thật ra bình tĩnh kỳ cục. Nhưng cũng biết Nhu Thành hoảng loạn không được, bằng không lấy nàng tính tình, trong lời nói tất nhiên sẽ không lẩu ra nửa phần sơ hở tới, đem Phúc Tấn xếp hạng tứ AK phía trước, này tội danh nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng cũng có thể trị nàng một cái quy củ không nghiêm. Nho nhỏ trong viện thực mau đèn đuốc sáng trưng, tứ AK chính nghỉ ở Tứ Phúc Tấn trong phòng, hai người từng người ôm lấy một giường đông tơ bị nhắm mắt ngủ, lại cũng đều ngủ đến không lớn an ổn. Thấy Nhu Thành hoảng hoảng loạn loạn mà lại đây truyền lời. Hòa mi nhanh chóng phản ứng lại đây cũng đánh thức Tứ Phúc Tấn cùng Tứ A Ca, Tô Bồi Thịnh tay chân không chậm, nhanh chóng sai người đi thỉnh thái y, cũng bắt đầu hầu hạ Tứ A Ca mặc quần áo. Tứ Phúc Tấn vội vàng khoác áo lại đây, tây xương phòng đã ánh đèn đại tác phẩm, Vân Nhược Ninh khăn tới vì Tống Chi Hoan lao sát thái dương hãn, nàng cũng vội vàng bị kêu khởi, lại cũng nhanh chóng đánh lên tinh thần. Biết Hoan. Tứ Phúc Tấn cầm Tống Chi Hoan tay, cảm giác vào tay một mảnh chân trượt lạnh lẽo, vội nói, cảm giác thế nào? Bà đỡ liền ở phía sau, lập tức lại đây, thái y cũng có người đi kêu, đừng sợ. Tống Chi Hoan làm một cái tâm lý tuổi đại khái để được với Tứ Phúc Tấn mẫu thân người, lúc này nhấp môi cười cười, cũng cầm Tứ Phúc Tấn tay, nhẹ giọng nói, không sợ, ngươi cũng đừng sợ. Ta không sợ, ta không sợ. Tứ Phúc Tấn hốc mắt ướt át, gắt gao nắm Tống Chi Hoan tay, lại thực mau bị tiến vào bà đỡ, cùng nhân tế đi. Lý Thị vội vàng chạy tới thời điểm, Tứ Phúc Tấn đang gắt gao nắm chặt khăn ở noãn các đi tới đi lui. Tứ AK cùng Tứ Phúc Tấn tổ đoàn giống nhau, gắt gao nắm kia một chuỗi 18 tử, cũng ở đi tới đi lui. Lý Thị bước chân sinh phong, đối với Tứ AK cùng Tứ Phúc Tấn vội vàng làm lễ, ra, Phúc Tấn, đứng lên đi. Tứ AK vẫy vây tay, sau đó tiếp tục xoay quanh đi tới đi lui. Lý Thị phi thường không nghĩ tham dự này hạng nhất hoạt động, hướng tầm gian nhích lại gần, chỉ nghe thấy bên trong bận rộn tiếng bước chân, lại không nghe thấy như bình thường phụ nhân sinh sản khi thảm thống chu lên. Nàng trong lòng đột nhiên một nắm, chính thấy một cái bà đỡ đôi tay máu tươi mà ra tới, liền hỏi nàng nói, bên trong như thế nào không, cái tiếng vang. Bà đỡ vội vàng nói, tông chủ nhân cắn răng không mở miệng, tuy có thể giữ được sức lực, chỉ sợ bị thương một miệng. Lại đối bưng chậu nước tiến vào Vân Nhược nói, mau lấy một khối mềm mại khăn tới cấp tông chủ nhân cắn. Lý Thị chính lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, thấy các cung nhân người đến người đi, lại cảm thấy chính mình ở chỗ này vướng bận, vì thế nâng bước tới rồi noan cắt. Lúc này nàng mới chân chính lý giải Tứ Phúc Tấn cùng Tứ A Ca hai người, bởi vì trong lòng sốt ruột thời điểm xác thật là đi vừa đi tương đối sảng. Vì thế Loan Các xoay quanh đội ngũ liền lại gia nhập một người. Tầm gian trên giường lớn, Tống Chi Hoan nghiến răng nghiến lợi mà dựa theo bà đỡ chỉ đạo bình phục hô hấp, nắm tay gắt gao nắm chặt, nhân nàng không có lưu móng tay thói quen, móng tay cũng không dài, lại bị véo vào thịt, có thể thấy được sử bao lớn sức lực. Nhu Thành cởi giày vớ trên giường nội sơn quỳ, giường bên trong ngăn tủ một loại đồ vật đều bị triệt đi xuống, nàng xoa Tống Chi Hoan tay hống nàng bung ra, một mặt cũng nước mắt lưng tròng. Vân Nhược lấy tới khăn thập phần kịp thời, Tống Chi Hoan đang sợ hãi chính mình bởi vì càng ngày càng lợi hại đau đớn mà cắn hàm răng, này một khối khăn vải cũng coi như bảo vệ Tống Chi Hoan một ngụm ngân nha. Tầm gian lăn lộn hồi lâu, thẳng đến bà đỡ vui vẻ nói, sản đạo khai toàn, có thể nhìn thấy đầu. Nhu Thành trong lòng vui vẻ, liền thấy Tống Chi Hoan không ngừng sử ánh mắt, vì thế thử tính mà gỡ xuống nàng trong miệng tắc khăn. Tống Chi Hoan hung hăng hô hấp hai hạ, đối Nhu Thành thảm hề hề nói, cảm đau. Nhu Thành bật cười, một mặt lại là bất đắc dĩ, vì thế rôi tay cấp Tống Chi Hoan xoa nhẹ hai hạ cảm phụ cận vị trí, hống nói, nhanh, liền nhanh, chủ nhân nhẫn nhẫn. Bên kia ba người nghe xong thanh âm rốt cuộc nhịn không được bước nhanh lại đây, Tứ Phúc Tấn run sinh y nói, biết Hoan chớ sợ. Chúng ta đều ở đâu? Không sợ, Tống Chi Hoan cảm thấy trên người mau không sức lực, gân cổ lên trở về Tứ Phúc Tấn một miệng, sau đó đối bà đỡ nói, bà ngoại mau. Ta cảm thấy, trên người không lớn có sức lực. Bà đỡ cả kinh, vội đối Vân Nhược nói, cô nương mau đem tham phiến cấp Tống chủ nhân hàng chứa. Ai? Vân Nhược vội đem chuẩn bị tốt lao tham phiến uy nhập Tống Chi Hoan trong miệng, Tống Chi Hoan chỉ cảm thấy trong miệng chậm rãi chua xót tư vị, đầu óc đột nhiên thanh tỉnh lại đây. Nàng một tay gắt gao nắm chặt quyền, sau đó phối hợp bà đỡ dùng sức, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được mang theo khóc nức nở hô một câu, mụ mụ. Theo này một tiếng thê thảm kêu to, bà đỡ nhóm mang theo ý mừng thanh âm cũng truyền ra tới, sinh, sinh, là cái tiểu khanh khách. Sau đó truyền đến chính là trẻ con thanh thúy lại bén nhọn tiếng khóc, bạn này tiếng khóc cùng Nhu Thành mừng rỡ như điên miệng cười, Tống Chi Hoan nhẹ nhàng thở ra, cũng may vẫn tồn ba phần lý trí, miễn cưỡng duy trì, chờ đợi nhau thai đẻ mới vừa rồi nặng nề ngủ. Ngủ trước cuối cùng một ý niệm là, dựa, khí tiết tuổi già khó giữ được a. Chương 16-16 Hồi tứ A Ca, hồi tứ Phúc Tấn, Tống Khanh Khách sinh, là cái tiểu khanh khách, 7 cân 8 lượng trọng, khỏe mạnh thực. Bà đỡ ôm cái đỏ sầm tã lót một chút quỷ gối noan cắt trên mặt đất, tã lót là cái nhăn rung gió, làn da đỏ bừng tiểu nha đầu. Từ A Ca tự mình rỗi tay tiếp nhận trong ngực chung nhìn kỹ, hắn là gặp qua mới sinh trẻ mới sinh, biết tiểu hài nhi mới vừa sinh ra tới đều là cái này con khỉ nhỏ hình dáng, cũng không thèm để ý, chỉ tinh tế nhìn mặt mày, cực kỳ vui sướng, tiểu khanh khách mặt mày thanh chính, ngày sau tất nhiên là cái có lạ lướt tâm tư lại tâm địa thiện lương nha đầu. Đứa nhỏ này mới bao lớn, ra là có thể nhìn ra này đó. Tứ Phúc Tấn giận một tiếng, cũng là vui mừng, lại vội hỏi đánh tẩm gian thỉnh mạch lại đây Lâm Thái Y Y, Tống khanh khách thân thể như thế nào. Thái Y Y nói, khanh khách bất quá là nhất thời thoát lực dẫn tới hôn mê, thật dài ngủ một giấc thì tốt rồi. Bên này lại là một trận thả lỏng, Tứ Phúc Tấn thật dài nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi thời gian, phân phó, thiên sáng ngời, liền sai người đi cấp Đức Ngạch Nương cùng Đồng Nương Nương báo tin vui đi. Một mặt nói, nàng lại vội vàng hướng tẩm gian đi. Tứ A Ca ôm hải tử luyến tiếp buông tay. Lại phân phó Tô Bồi Thịnh, Thưởng, Thái Y Yề, bà đỡ, ngươi Tống khanh khách trong phòng nha đầu, đều thật dày thưởng. Còn có chúng ta trong viện cung nhân, ấn tiền tiêu hàng tháng ban thưởng. Lấy một hộp minh châu, một đấu màu châu, 24 thất gấm vóc cấp Tống Thị, lại chọn lựa chút chân quý đồ bổ cùng đồ trang sức, đồng dạng ban cho Tống Thị, ngợi khen nàng. Hắn cúi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực nữ nhi, mãn mang ý cười, cấp ra sinh hạ cái thứ nhất nữ nhi. Đúng vậy. Tô Bồi Thịnh cười ngâm ngâm mà đáp ứng rồi, lại nói. Nhũ mẫu muốn mang tiểu khanh khách đi xuống uy nai đâu. Từ A Ca gật gật đầu, lại lưu luyến không rời mà nhìn nhìn nữ nhi, mới vừa rồi đem nữ nhi giao cho nhũ mẫu. Lúc này đã là giờ thân mạng, muốn dự bị chờ lâm chiều, hắn vội vàng thay đổi thân xiêm y liề, dùng canh sâm cùng cha đặc, mang theo tiểu thái giám đi vào chiều sớm. Tứ Phúc Tấn bước đi vội vàng vào tầm gian, liền thấy Vân Nhược đám người dùng xảo kính triệt trên giường phô hai đệm giường tử, mấy ngày nay để phòng sinh sản, đệm chăn đều là nhiều bị, lúc này cũng phương tiện hành động. Phía trên thấm huyết hai tầng triệt hạ, phía dưới vẫn là khô mát khiết tịnh đệm giường. Nhu Thành Ninh khăn tới cấp Tống Chi Hoan lau lau mồ hôi dịch, Tứ Phúc Tấn giơ tay tiếp nhận, nhẹ giọng nói, ta đến đây đi. Phúc Tấn, này, Nhu Thành hơi có chút có quáp, lại vẫn là thuận theo mà đem khăn đệ đi ra ngoài. Tống Chi Hoan tỉnh lại thời điểm liền rắc trước mắt ánh mặt trời lóa mắt thực, sau đó tinh tế cảm thụ, trên người cực kỳ thoải mái thanh tân, nghiêm nhiên là bị rửa sạch quá.